Chương 1464, thỏa hiệp. Chu Minh tắc tính cầm dây trói ngồi dưới thân thể, ngược lại đối với tên kia cô nương nói, ta cho ngươi 5 phút, nếu như ngươi không thể đem thân phận của ngươi trình bày rõ ràng nói, ta hiện tại hoàn toàn có thể đem ngươi bỏ lại tới, một người đi xuống, ta có năng lực lực đi lên, tự nhiên có dưới năng lực đi, nếu ngươi không cần ta hỗ trợ, vậy chúng ta cũng không có gì đáng nói. Cái này từ đầu đến cuối mấy giờ, sâu thu trời tối vốn là tương đối sớm, tại đi tới dưới chân núi trước, Chu Minh cơm trưa còn không có ăn, hiện tại bụng đói ục ục, căn bản là không có tâm tư cùng tiểu cô nương ngồi chém gió thiên. Cô nương này lại lần nữa quan sát lần nữa một phen Chu Minh, ngược lại nói rằng, ngươi kết quả là người nào lại nói, ta đến ngày này mở huyện tới hái cỏ thuốc làm chút chuyện gì, ta chẳng qua chỉ là thông thường y sinh mà thôi, phải cùng ngươi giải thích nhiều như vậy sao? Ngay sau đó, Chu Minh lại hỏi, căn cứ trước thôn dân nói như vậy, bên cạnh ngươi hẳn còn có một người trẻ tuổi mới đúng, người kia đâu sẽ không phải là tại ngươi gặp phải nguy hiểm sau chạy chứ? Nghe Chu Minh vấn đề sau, cô nương kia tức giận nói, những thứ này đều không liên quan chuyện của ngươi, nếu như ngươi thật sự không nguyện ý cứu ta, hiện tại cút ngay. Chu Minh cười lạnh một tiếng, ngược lại đem những dây thừng kia cong lên người, hắn cũng không định cầm dây trói treo ở trên cây sau, leo mỏm đá dây thừng đi xuống. Nếu như cô nương này phạm thần kinh nói, hoàn toàn có thể tại trên thân cây cầm dây trói cởi ra, đến lúc đó Chu Minh là cưỡi hổ khó xuống, rơi xuống vách núi khả năng đều có. Dù sao tại đơn giản như vậy giao nói sau, Chu Minh cũng biết đến, cô nương này tính cách cùng người thường, hẳn là chuyện gì đều có thể làm được. Thấy Chu Minh làm bộ phải rời khỏi, hơn nữa còn không mượn dây thừng, cô nương kia lập tức bắt đầu luống cuống. Nàng liên vội vàng nói, được rồi, lời khi trước là ta chưa nói qua, ta xin lỗi ngươi, ngươi có thể không cầm vất vả không sợ gian hiểm tới cứu ta, đối với cái này ta ngỏ ý cảm ơn, nếu như ngươi muốn báo đáp nói, chờ xuống núi rồi sau muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi liền vâng. Cô nương này lúc nói chuyện không chút nào một chút thành ý, mặc dù nàng luôn mồm luôn miệng no ý là cảm ơn Chu Minh, nhưng là trên mặt là một bộ khinh thường vẻ không phục. Chu Minh tức giận nói, nếu như là vì tiền, ta còn không vui cứu ngươi, nếu không chúng ta làm cái giao dịch chứ? Chu Minh lời vừa nói ra, để cho cô nương kia có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó nàng nói, cái gì giao dịch, ngươi sẽ không để cho ta lấy thân báo đáp chứ? Chu Minh dò hỏi, trước đó, ta muốn tiên tri nói ngươi tên là gì? Ta gọi Lâm Tiểu Dung. Cô nương kia cũng không có vòng vo, trực tiếp đem tên của mình báo ra. Chu Minh chặt hỏi tiếp, các ngươi đến Thiên Khải huyện kết quả hái trà gì? Chu Minh biết, nếu như là thầy thuốc, không có khả năng tại ngắn ngủn hỏi thăm bên trong, liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết lưu ra thôn heo ôn vấn đề. Cho nên Chu Minh cũng có thể kết luận, vị cô nương này hẳn không phải là thầy thuốc, hơn nữa Chu Minh cũng quan sát được, tại cái cô nương này trên cánh tay có một chỗ phi thường quái dị hình xăm, cái này đâm đen hình dáng phi thường quái dị, giống như là một cái búa, hoặc như là một cái không ký tên binh khí, dĩ nhiên những thứ này đều không là vấn đề trọng yếu nhất. Cô nương kia hơi không kiên nhẫn trả lời, ta trước đã nói qua, chúng ta đến Thiên Khải huyện là tới hái cỏ thuốc, ngươi người này làm sao như vậy làm phiền? Nếu như ngươi phải cứu ta mà nói, hiện tại liền dẫn ta đi xuống, nếu như không cứu ta, ngươi bây giờ chính mình rời đi. Cô nương kia hai tay mở ra tựa vào trên thân cây, nàng hiện tại thật giống như đã thỏa hiệp, coi như là Chu Minh không cứu nàng, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hơn nữa, bây giờ quyền chủ động hoàn toàn nắm ở Chu Minh trong tay. Cứu cùng không cứu, hoàn toàn ở hắn nhất niệm chi gian. Coi như cô nương này dù thế nào biểu hiện, cuối cùng cũng không cách nào tả hữu Chu Minh cách nhìn. Hắn cũng biết người ấn tượng đầu tiên phi thường trọng yếu, Chu Minh đối với nàng ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy. Chu Minh đối với cái cô nương này cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như khi đó gặp mặt sau, nàng câu thứ nhất chính là cảm tạ mình chứng minh, có lẽ đối với nàng sẽ không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Hiện tại Chu Minh càng ngày càng muốn biết cô nương này rốt cuộc là thân phận gì. Bọn họ đến ngày này mở huyện đến tìm kiếm đến tột cùng là có gì thuốc? Nếu như cô nương này thoải mái, đem chính mình đến Thiên Khải huyện mục đích báo cho Chu Minh, có lẽ Chu Minh sẽ không quá đem lòng sinh nghi, hiện tại càng là cô nương này không nói cái gì, Chu Minh lại càng phát nghi hoặc. Nếu như không phải là không thể cho ai biết bí mật, cô nương này cũng không cần thiết nghẹn ẩn tàng. Nghĩ tới đây, Chu Minh lại dò hỏi, ta cái gọi là giao dịch, chính là ngươi đem mục đích của các ngươi nói cho ta biết, đem thân phận của các ngươi nói cho ta biết, sau đó ta mới có thể đem người cứu đi. Chu Minh thẳng thắn mà đem mục đích của mình nói ra, hắn cái gọi là giao dịch hiển nhiên để cho cô nương này không thể nào tiếp thu được. Cô nương này còn là trước kia câu nói kia, nàng có chút không quá cao hứng mà cau một cái đôi mi thanh tú, nũng nịu trách nói, ngươi một người đàn ông tính toán chi ly như vậy nhiều làm gì, ta trước cũng đã nói, chúng ta chẳng qua chỉ là thông thường bác sĩ, đến ngày này mở huyện tới chẳng qua chỉ là hái cỏ thuốc mà thôi, đây chính là chúng ta con mắt thân phận của chúng ta, những thứ này ta đều nói cho ngươi biết, nếu như ngươi vẫn là không muốn tin tưởng ta, ta cũng không có cách nào, nếu ngươi không muốn cứu ta, ta cần gì phải ở nơi này lãng phí miệng lưỡi. Đây hai người giao nói ước chừng kéo dài vài chục phút, cũng làm dưới chân núi vây xem đông đảo thôn dân cho sẽ lo lắng. Bọn họ không biết Chu Minh ở nơi này giờ phút quan trọng cùng cô nương này nói gì nhiều, Chu Minh cũng không có tính toán lại cùng cô nương này dài dòng. Hắn giơ lên trong tay dây thừng, đối với cô nương kia nói, được rồi, lời khi trước liền là ta chưa nói qua. Cái vấn đề này chúng ta cũng không cần đừng có lại quấn quýt rồi, đi xuống trước đi, trời đã tối rồi, ta cơm trưa còn không có ăn đây. Triệu Minh lúc nói chuyện bụng phát ra hơi tiếng vang, để cho bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Quan trọng nhất là, từ đầu tới cuối, cô nương này bụng cũng tại xì xào vang dội. Tại Chu Minh không có leo mỏm đá đến sườn núi thời điểm, cô nương này một mực tựa vào thân cây kiên trì có chừng thời gian 2 tiếng. Hai cái giờ này đối với một người trưởng thành mà nói, tiêu hao cũng là to lớn. Không riêng gì Chu Minh, hiện tại nàng đều có chút đói. Thấy Chu Minh nói như vậy, tại cơ chàng Lộc Lộc, cái kia cơ chàng Lộc Lộc cô nương cũng không đang kiên trì cái gì, nàng gật đầu một cái, sau đó nhận lấy Chu Minh tay đưa tới dây thừng. Nhưng mà cái này dây thừng mới vừa nhận lấy tay, cô nương này liền sững sờ ra. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào đem chính mình buộc chặt lại. Hơn nữa quá trình này nhất định phải do Chu Minh tới hiệp trợ. Giúp ta trói một cái dây thừng, ta sợ ta đeo không bền chắc. Chu Minh nhíu mày trêu ghẹo nói, ngươi ngay cả mình cũng không tin, vạn nhất ta cho ngươi đánh kết không bền chắc, giữa sườn núi té xuống cũng không té thành thịt bánh bột rồi. Cô nương kia cũng khẽ cười một tiếng, không cho là đúng nói, ngươi thật coi ta là người ngu, ta với ngươi không thù không oán, trừ phi ngươi tâm lý có vấn đề cố ý nghĩ muốn hại ta. Ngươi không có mưu hại nguyên nhân của ta, cho dù ngươi muốn mưu hại ta, ban đầu cũng sẽ không bí quá hóa liều theo chân núi leo đến giữa sườn núi tới cứu ta, là cái đạo lý này sao? Chương 1465, Trần Trừ do dự. Dù nói thế nào cô nương này trong lòng vẫn tính là hiểu, nàng cũng biết Chu Minh không có lý do gì đi hại nàng. Vì vậy, vào giờ phút này, làm cô nương này tĩnh tâm xuống cùng Chu Minh cực kỳ trò chuyện với nhau thời điểm. Ngựa khí của nàng cũng tương đối ôn hòa một chút. Ít nhất ở nơi này ngắn gọn trao đổi sau, cô nương này cũng biết, Chu Minh cũng không phải là cố ý muốn hại nàng. Có lẽ, hắn cũng chẳng qua chỉ là đối với thân phận của mình cảm thấy hứng thú mà thôi. Chu Minh run lên dây thừng trên tay, ngược lại đối với cô nương kia nói, đã như vậy, chúng ta đi xuống trước lại nói, mắt thấy trời cũng mau tối, ngươi không lạnh ta còn lạnh đây. Cô nương kia bây giờ là cơ hàn giao vội vã. Hơn nữa còn vô cùng khát nước, mặc dù trước nàng mang theo người cái sách tay kia bên trong có thức ăn nước uống, nhưng ở cái này rơi vách đá thời điểm, rồi rít rơi xuống chân núi. Trong khoảng thời gian này, cô nương này chẳng những thể lực tiêu hao, hơn nữa bụng đói ù cục. Nghe được Chu Minh như thế đề nghị sau đó, cô nương này cũng liền không có kiên trì nữa. Nàng biết hiện tại coi như là dù thế nào dài dòng cũng không giải quyết được sự tình, vì vậy liền gật đầu trả lời. Được. Nếu như vậy, chúng ta đi xuống lại nói, không riêng gì ngươi đối với thân phận của ta cảm thấy hứng thú, ta đối với thân phận của ngươi đồng dạng cảm thấy hứng thú. Cô nương này nói xong, gạt gạt đẹp mắt lông mi, một đôi mắt đẹp trừng trừng quan sát một phen Chu Minh. Chu Minh ăn mặc phi thường phổ thông, thêm nữa tại leo mỏm đá sơn thể trong quá trình, nổi lên nham thạch ít nhiều gì đối với hắn cũng quần áo tạo thành một chút hư hại, hiện tại mặc dù Chu Minh mặc đồ này không tính là áo quần rách dưới. Nhưng QNZ không tính được cỡ thể diện. Ngay sau đó Chu Minh cầm dây trói đánh một cái nút chết, đeo vào cô nương kia trên bờ vai. Ngươi làm gì? Cô nương kia có chút cảnh giác nhìn lấy Chu Minh, không biết hắn sau đó phải định làm như thế nào. Chu Minh hời hợt nói, theo cao như vậy độ cao đem ngươi buông xuống đi, dù nói thế nào cũng phải bảo đảm cái này trích nội dung chính đánh bền chắc, nếu không ngươi nửa đường trên té xuống còn thật sự cho rằng ta muốn mưu sát đây. Chu Minh giải thích như vậy, nhưng động tác trên tay lại cũng không dừng lại. Hắn đầu tiên là cầm dây trói một đầu khác cột vào cô nương này trên vai trái, ngay sau đó dây thừng kia vòng qua cô nương bụng, sau đó leo qua nàng ngực bô, đánh một chặt chẽ vững vàng kết. Cái này cũng chưa hết, cô nương có chút ánh mắt phẫn nộ ngưng mắt nhìn cái này Chu Minh. Chu Minh ngược lại là giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó dây thừng kia vòng qua để cho cô nương này trung gian, cứ như vậy, tại dây thừng trói buộc bên dưới, để cho cô nương ngực bô nhìn qua càng cao hơn tủng. Đối với Chu Minh cử động này, cô nương kia trong lúc nhất thời có chút mặt đỏ. Nhưng nghĩ tới Chu Minh làm như thế, cũng chẳng qua chỉ là muốn để cho dây thừng cố định tại trên người của mình, có thể phi thường bền chắc mà cố định bảo đảm an toàn của mình. Nghĩ tới đây, cô nương liền không nói gì thêm nữa. Đại khái dùng 2 phút thời gian, Chu Minh liền đem dây thừng kia kết kết thật thật cột vào cái này trên người cô nương. Mọi người thường nói năm hoa đại trói, khi cái này dây thừng trói buộc hoàn tất, Chu Minh thủ pháp này trên căn bản cũng có thể cũng coi là năm hoa đại trói. Chỉ bất quá theo trực quan nhìn lên, lại để cho người có chút xấu hổ. Cô nương này tự nhiên cũng hiểu được một điểm này, nhưng ở sinh tử trước mặt, nàng cũng không cần thiết đi băn khoăn như thế nhiều, mặc dù người đều là chết vì sĩ diện sinh vật, nhưng cùng tánh mạng so ra, cái gì cũng không trọng yếu đi nữa. Ta xem ra ngươi liền là cố ý đi. Cô nương kia tức giận trợn mắt nhìn lấy Chu Minh, nhưng đối với hiện tại Chu Minh làm hết thảy đều không cách nào tham dự, nàng cũng biết, chỉ cần là chọc cho Chu Minh mất hứng, hắn tùy thời có thể quăng thúng không làm. Ở nơi này 200m vách đá tường đổ chỗ, Chu Minh tự nhiên là có biện pháp toàn thân trở ra. Hắn nếu có thể dễ dàng mà theo chân núi leo đến cái này 200m giữa sườn núi, tự nhiên cũng có thể phi thường nhẹ nhàng như thường rời đi. Khi nhìn rõ sở hết thệ các thứ này sau, cô nương này cũng không khả năng lại đối với Chu Minh có quá nhiều trong lời nói mâu thuẫn, để tránh tìm cho mình không thoải mái, mặc cho Chu Minh đem những dây thừng kia giới hạn tại trên người mình sau. Chu Minh lúc này mới kết kết thật thật cầm dây trói một đầu khác vững vàng cố định ở đó đưa ra trên cây khô. Ngay sau đó, Chu Minh đối với cô nương kia nhắc nhở, còn nỡ ra làm gì vội vàng đi xuống. Á Lâm Tiểu Dung ngây người nhìn lấy Chu Minh nhỏ giọng nói, cái này an toàn sao? Mặc dù Chu Minh trước giới hạn dây thừng thời điểm phi thường nghiêm túc, nhưng là Lâm Tiểu Dung bây giờ còn là lòng tràn đầy lo âu, dù sao đây chính là quan hệ đến sinh tử của mình. Thấy Chu Minh không nói gì gật đầu một cái, Lâm Tiểu Dung nói tiếp, ta mới 19 tuổi, nếu như ở nơi này giữa sườn núi té xuống mệnh nhưng là không còn rồi, ta còn không có sống đủ đầy. Chu Minh tức giận nói, ngươi làm sao dài dòng như vậy, yêu xuống đã đi xuống, không dưới cút đi. Quả thực, trước Lâm Tiểu Dung không chỉ một lần nói qua Chu Minh dài dòng, hiện tại Chu Minh thật vất vả tìm được cơ hội, cùng với nhóm người nói còn trị người chi thân. Nghe Chu Minh lời ấy, Lâm Tiểu Dung cũng không nhiều hơn nữa làm do dự, nàng khẽ cắn một cái chu môi, ngược lại đối với Chu Minh nói, hiện tại ta tánh mạng cũng đều cầm trong tay ngươi, ngươi chờ một hồi được kiềm chế một chút. Nhìn lấy dưới chân cái kia như là kiến hôi đám người, Lâm Tiểu Dung không khỏi có chút khẩn trương. Nàng tự nhiên có thể biết, theo chỗ này té xuống sẽ là dạng hậu quả gì. Chu Minh thậm chí có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được, cô nương này bây giờ là khẩn trương dị thường. Chuẩn bị xong chưa? Chu Minh nhẹ giọng dò hỏi, sau đó lại vỗ một cái Lâm Tiểu Dung bả vai. Cô nương này nhìn lấy dưới bàn chân mặc dù không tính là vượt sâu vạn trượng, nhưng là cũng có rất cao độ cao khoảng cách, trong lúc nhất thời có chút do dự. Trước nàng một mực đang tại cái này trên đại thụ cũng không có cảm giác được hoảng sợ, nhưng vào giờ phút này thật muốn theo trời cao đi xuống từ từ di chuyển, lại để cho cô nương này lộ ra hơi sợ. Chu Minh tuần hỏi cái vấn đề này sau, thấy Lâm Tiểu Dung trắng nếu sắc mặt nư a nga y không có trả lời, sau đó hắn nửa đùa nửa thật nói y, nếu như ngươi còn không quyết định chắc chắn được, ta trước đi xuống ăn cơm, chờ ngươi nghĩ xong sau đó mới từ phía trên đi xuống trèo đi. Nói xong lời nói này, Chu Minh một mặt thờ ơ nhún vai một cái. Rất hiển nhiên, hắn đối với chuyện này cũng không có quá mức để ý, vẹn vẹn 200m độ cao đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Lâm Tiểu Dung mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng bây giờ dù sao đều là một đao, hà không gọn gàng quả quyết lấy ra quyết định. Hiện tại nếu như chỉ hoãn nữa thời gian, thiên mắt thấy liền muốn tối rồi, nếu như sau khi trời tối nàng muốn lại từ cái này 200m dưới không trung đi cũng đã phi thường khốn. Hiện tại sắc trời cũng không phải là đặc biệt muộn, tia sáng phi thường đầy đủ, nàng hoàn toàn có thể tại Chu Minh dưới sự giúp đỡ, chậm rãi nhìn phía dưới di chuyển. Vì vậy, làm Chu Minh như thế đề nghị thời điểm, Lâm Tiểu Dung liền hạ quyết tâm, cau mày gật đầu một cái. Không đếm xỉa đến, chờ một hồi ngươi ước chừng phải kiềm chế một chút, ta mạng này cũng đều tại trên dây thừng buộc đây. Lâm Tiểu Dung phân phó hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi Chu Minh động tác kế tiếp. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại chính mình cái này dây thừng buộc phi thường bền chắc, trói buộc tại Lâm Tiểu Dung trên người không có nửa điểm sơ suất, tiếp theo chỉ cần hắn sẽ không ra quá lớn không may, quá trình này chính giữa sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền một cái đè lại Lâm Tiểu Dung hai vai, sau đó hai tay đột nhiên phát lực. Chương 1466, thân cây đứt gãy. Tại một tiếng rồn rập trong tiếng thét chói tai, Lâm Tiểu Dung bị Chu Minh một cái đẩy xuống cái kia trước một mực dựa vào ỷ vào thân cây, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lâm Tiểu Dung ứng phó không kịp, hai tay tại trong hư không hồ loạn bắt một trận, nhưng nàng hiện tại thân thể đã bay lên không, chung quanh đã hoàn toàn không có thể bắt được đồ vật, cho dù là một cọng cỏ cũng không có. Chu Minh nắm dây thừng một đầu khác, giống như một cây kình thả lỏng đứng ở đó cây trên cây khô. Vào giờ phút này cầm dây trói thả ra ước chừng có khoảng 1m50, dùng cái này tới bảo đảm sinh ra quán tính, không đủ để đối với Lâm Tiểu Dung sinh ra tổn thương. Lâm Tiểu Dung bị Chu Minh thanh này đẩy là không kịp đề phòng, nàng hướng về phía đều là Chu Minh hô lớn, ngươi muốn hủ chết ta à. Vào giờ phút này, cô nương này giọng nói đều có chút run rẩy, phía dưới chính là chừng 200 thước thâm uyên, nếu như Chu Minh hơi có sơ suất chơi đùa hỏng rồi. Nàng cái này cái mạng nhỏ nhưng chính là nhập vào. Ngược lại Chu Minh lại không chút hoang mang, bắt đầu cầm dây trói từng chút đi xuống thả lỏng thả. Lúc này Lâm Tiểu Dung mới chậm rãi khôi phục một chút, tâm tình trên không có như thế kích động rồi. Nàng cũng biết, nếu như án cứ như vậy làm từng bước tiếp tục nữa, không được bao lâu chính mình liền có thể đến mặt đất. Thời gian dài như vậy không có chân đạp đất cảm giác, tự nhiên để cho Lâm Tiểu Dung có chút sợ hãi. Chu Minh hiện tại làm hết thể chẳng qua chỉ là để bảo đảm an toàn của nàng. Cho dù trước giữa hai người xảy ra một chút không vui, nhưng vào giờ phút này tất cả hiểu lầm đều sẽ tan thành mây khói. Chu Minh không chút hoang mang mà cầm dây trói từng chút buông xuống, nhưng vào đúng lúc này, hắn vốn cho là bền chắc cường tráng thân cây, đột nhiên rắc rắc một tiếng cây này làm chi thô, để cho Chu Minh không chút nào nghĩ đến an toàn tai họa ngầm phương diện vấn đề. Nhưng là bây giờ, tại hắn dây thừng còn không có để xuống trước, cây kia làm thì đã xuất hiện gãy lịa điểm báo trước. Nếu như đổi vào lúc này gãy lịa nói, Chu Minh cùng cách xa mặt đất còn có chừng 100 mét Lâm Tiểu Dung đều sắp lâm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Một khoảng 100 mét, mặc dù so 200m thiếu mất một nửa, nhưng té xuống kết quả cũng giống nhau, coi như là quăng không chết, phỏng chừng cũng là một cái người thực vật, hơn nữa nhặt về cái mạng còn phải xem vận khí. Lâm Tiểu Dung bị trói ở đó đầu. Dường như cũng cảm thấy khác thường, Lâm Tiểu Dung giờ phút này so bất luận kẻ nào đều muốn nhạy cảm. Đối với phía trên truyền tới nhỏ bé động tác, Lâm Tiểu Dung so bất luận kẻ nào đều có thể rõ ràng cảm giác. Vào giờ phút này, cô nương này sợ đến là lời nói không có mạch lạc. Nhưng bây giờ nàng đang nói gì, tại 100m bên trên Chu Minh là hoàn toàn không nghe được. Chu Minh quan sát một phen cái kia sắp gãy lìa thân cây, hắn trong đầu nghĩ như thế cường tráng thân cây. Cũng không chịu nổi hai người hành hạ như thế, hơn nữa cái này rễ cây phần đáy mặc dù có đất đai cậy thế, nhưng cái này vách đá thẳng đứng bên trên đất đai cũng là có hạn, chỉ có nhô ra nham thạch chỗ ôm một chút xíu đất đai. Nói đơn giản, cái này rễ cây cũng không có kết kết thật thật đâm vào nham thạch phần gốc, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đứt gãy. Trước, Chu Minh không có cân nhắc Chu Toàn, vào giờ phút này bọn họ đã không có đường lui. Nói trắng ra là chính là cưỡi hổ khó xuống. Lâm Tiểu Dung chỉ cảm thấy tầng mồ hôi mịn theo trên trán của mình từng chút thấm ra. Hiện tại nàng tánh mạng đã hoàn toàn không ở trong tay của mình nắm giữ. Hoàn toàn nhìn Chu Minh sau đó phải ứng đối như thế na ho cây này là mặc dù phát ra gãy lìa âm thanh, nhưng cũng không có sau đó một khắc liền lập tức đứt gãy. Cái này ít nhiều gì cũng cho Chu Minh để lại một chút suy tính không gian. Chỉ cần có thời gian, Chu Minh nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp, và lại nói coi như là hiện ở nơi này đại thụ, thật sự gãy lìa, Chu Minh cũng có thể tìm kiếm những thứ khác bàn phím đứng vững lại, cứ như vậy, Lâm Tiểu Dung liền có thể thành công thoát hiểm. Về phần Chu Minh sau đó phải làm sao xuống, đã không phải là cái gì trọng đại vấn đề khó khăn. Hắn nếu có thể như cá gặp nước theo thung lũng leo đến cái này 200m giữa sườn núi, tự nhiên có thể thành thạo từ trên xuống dưới. Mặc dù ở nơi này 200m trời cao, những thứ kia ánh mắt tốt các thôn dân cũng phát giác khác thường, nhánh cây kia bỗng nhiên dừng lại. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, huống chi bọn họ còn là phi thường thâm niên nông dân, đối với cây cối bọn họ khẳng định cũng hiểu rõ vô cùng. Thấy thân cây sắp đứt gãy, cũng làm ở phía dưới vây xem cái này một đám lưu gia thôn thôn dân dọa sợ không nhẹ. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như mình tại đứng tại chỗ, trao quyền cho cấp dưới Lâm Kiểu dùng tại không dưới 20m, cây này làm khả năng liền có gãy lịa nguy hiểm, đến lúc đó muốn lại chọn lựa các biện pháp khẩn cấp, nên u so xa nhờ lại muốn khó khăn rất nhiều. Vì thế Chu Minh đình chỉ tiếp tục đem Lâm Kiểu dung rời xuống động cử động. Hắn yêu cầu tìm một cái so sánh bền chắc địa phương, để mình có thể đứng vững lại, tại bảo đảm chính mình an toàn dưới tình huống, Lâm Kiểu dung mới không có khả năng có sơ suất. Nếu như là hiện tại Chu Minh ra cái gì đó không may, cái này dây thừng liền không có ai khống chế nữa, coi như là thân thủ một đầu khác cột vào trên cây khô, 100m lao xuống quán tính, tất nhiên sẽ để cho Lâm Tiểu Dung tổn thương cực lớn. Và lại nói, cái này dây thừng chiều dài thẳng tới mặt đất, vạn nhất Chu Minh hiện tại buông tay, trói buộc tại Lâm Tiểu Dung trên người dây thừng, giống như không còn tồn tại, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Chu Minh cũng không có đang do dự, hắn đi tới cây khô một đầu khác, sau đó chậm rãi leo xuống cái mới nhìn qua kia vẫn tính là bền chắc thân cây. Hắn hành động này không thể nghi ngờ để cho đứng tại trên mặt đất vây xem lưu gia thôn các thôn dân bóp một cái mồ hôi lạnh. Trong này khẩn trương nhất không ai bằng lưu gia thôn thôn trưởng, hắn trơ mắt nhìn Chu Minh từng bước leo lên, hiện tại mắt thấy sự tình liền muốn có kết quả, hơn nữa hữu kinh vô hiểm đã lấy được giải quyết, nhưng là cái này đại thụ trong lúc bất chợt sinh ra kẽ hở. Không thể nghi ngờ đem toàn bộ nghiên cứu quá trình tăng lên quá nhiều không xác định tính. Vạn nhất Chu Minh tại chi tiết này không có xử lý xong, cuối cùng tất nhiên sẽ đưa tới một loạt vấn đề. Tại loại này trong lúc mấu chốt, hơi có sai lệch chuyện liên quan đến nhân mạng, câu thường nói, mạng người quan trọng, đây chính là chuyện thiên đại. Chu Minh tự nhiên cũng không dám hàm hồ, hắn theo cái kia trên thân cây xuống, một cái chân khoác lên cái kia nhô ra có chừng 3 khoảng 15cm trên sân thượng. Khối này nhô ra nham thạch so với chung quanh, so cái khác nhô ra che giấu địa phương lộ ra rộng rãi một chút, bất kỳ tình huống gì xuống bất luận cái gì đều là tương đối mà nói. 35cm, hai cái chân đều không cách nào thăng bằng đứng địa phương, tại loại này vách đá thẳng đứng chỗ lại có thể cũng coi là tương đối rộng rãi. Chu Minh cười một tiếng, sau đó, từ trong túi lấy ra bật lửa. Đây là hắn cự ly này cái thân cây có chừng 2m nhiều một chút khoảng cách, nếu như muốn tay không đem trước quấn quanh ở trên thân cây dây thừng bản bạc cởi ra, hiển nhiên không quá có thể. Nếu như một đầu khác cột vào trên thân cây dây thừng không có cởi ra, thân cây một khi đứt gãy, sẽ sinh ra to lớn trọng lượng, chỉ bằng vào Chu Minh sức mạnh, đích xác là có thể mang cái đó đại thụ hoàn toàn nâng lên, nhưng bây giờ hắn đứng điều kiện không đủ để cho hắn sử xuất toàn lực. Chương 1467, hữu kinh vô hiểm. Vì thế, Chu Minh nhất định phải tại bảo đảm an toàn dưới tình huống ngăn chặn đoạn tuyệt tất cả thai hoàng ẩm. Hắn dùng trong tay bật lửa, đem cái kia ước chừng có hai cái ngón tay cái to dây thừng một chút xíu thiêu đốt đứt gãy. Quá trình này đại khái kéo dài có 3 phút, ở nơi này 3 phút bên trong, Lâm Tiểu Dung một mực đều bị treo ở giữa không trung. So sánh với trước có đại thụ kia cậy thế, hiện tại Lâm Tiểu Dung là khẩn trương dị thường. Dù sao, một đầu khác chỉ có Chu Minh đứng ở trên vách đá, hắn hiện tại bất kỳ một cái động tác nào cũng không có ý dẫn động tới Lâm Tiểu Dung cái đó đã khẩn trương tới cực điểm tâm. Vì không cho dây thừng đầu kia Chu Minh đổ thêm gánh vác, Lâm Tiểu Dung bị treo ở giữa không trung. Mặc dù đối với Vu Thượng Phương phát sinh tình huống vô cùng hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn không nhúc nhích, chờ đợi Chu Minh tiếp tục đem thân thể của mình đi xuống phương đưa đi. Ở trong quá trình này, Lâm Tiểu Dung là nín thở ngưng thần, sợ mình một cái hơi động tác thật nhỏ, sẽ đối với phía trên Chu Minh sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù nàng bây giờ đối với Chu Minh ấn tượng vẫn tương đối không chào đón, nhưng dù nói thế nào, chuyện này quan hệ đến chính mình thánh mạng, coi như là mình muốn lại cho thấy thái độ, cũng phải chờ rơi xuống đất lại nói. Hiện tại Lâm Tiểu Dung hoàn toàn là nằm ở một loại bị động trạng thái, nhưng mà nàng Chu Minh trước mặt cũng không dám làm ra cử động thất thường gì tới. Chu Minh tướng dây thừng làm ngắn sau, cầm dây trói một đầu khác vững vàng nắm trong tay, đứng tại trên mặt đất vây xem thôn dân ánh mắt hơi khá hơn một chút người, mắt thấy hết thệ các thứ này. Bọn họ thậm chí không biết, Chu Minh như thế như vậy kết quả là vì cái gì tại bọn họ cái góc độ này đến xem. Cây đại thụ kia hiện tại hoàn toàn còn có thể chịu được Chu Minh cùng Từ Kiều Dung Lâm Kiều Dung hai người trọng lượng. Nhưng mà ngay tại Chu Minh đốt gãy dây thừng một giây kế tiếp, cái đó đại thụ phát ra rắc rắc một tiếng vang thật lớn, sau đó đột nhiên nứt ra tới hoa lạp lạp lạp tiếng vang kịch liệt theo giữa sườn núi truyền tới. Mọi người trơ mắt nhìn cái mới nhìn qua kia vẫn tính là bền chắc đại thụ, liền căn theo trên vách núi rơi xuống trước trên mặt đất vây xem các thôn dân thấy vậy, liền vội vàng lui về phía sau phân tán bốn phía. Trong khoảnh khắc, cái kia nguyên bản bị tất cả mọi người ỷ vào bền chắc đại thụ, liền như vậy sụp đổ xuống. Đại thụ kia rơi xuống đất nâng lên một mảng lớn cho bụi, vào giờ phút này, trước mắt thấy qua Chu Minh hành động mấy người thôn dân, bây giờ đối với hắn là đầu rạp xuống đất. Nếu như nói, Chu Minh mới vừa rồi cởi ra dây thừng động tác hơi chậm hơn mấy giây, hiện tại sợ rằng đã sớm gây thành đại họa. Chu Minh hiện tại đứng địa phương. Hắn miễn cưỡng liền có thể trèo chống dây thừng cùng Lâm Kiều Dung mang tới trọng lượng. Nếu như nói, lại bằng thêm một cái đại thụ trọng lượng, kết quả có thể tưởng tượng được, tất nhiên là Chu Minh, Lâm Kiều Dung kể cả đại thụ kia đồng thời rơi xuống đất. Cái này cũng là nhiều thôn dân không muốn nhìn thấy nhất kết quả, không ai sánh bằng. Theo toàn bộ đại thụ đứt gãy, thẳng đến rơi xuống đất trong quá trình, bị kinh sợ không ai bằng Lâm Kiều Dung rồi. Nàng liền như vậy bị treo ở giữa không trung. Mà cái kia nghiêng rơi xuống nhánh cây cơ hồ là lướt qua bả vai của nàng rớt xuống, nàng trơ mắt nhìn cái kia quái vật khổng lồ theo bên cạnh mình sát vai mà qua, sau đó đột nhiên rơi xuống mặt đất nâng lên bụi đất. Những thứ này, không thể nghi ngờ để cho Lâm Kiều Dung cảm giác kinh ngạc và phần. Vào giờ phút này, nàng vẫn không biết mình phía trên kết quả xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết Chu Minh kết quả làm những gì, nàng có thể nhìn thấy chẳng qua là cái đó trước nàng ỷ vào đại thụ. Theo giữa không trung rơi xuống, chẳng qua là rơi xuống đất sau, đại thụ kia thân cây đều đã phân băng chia rẽ, huống chi một cái gầy yếu người đâu. Ngay ta y Lâm Tiểu Dung nghĩ như vậy thời điểm, thân thể của nàng lần nữa bắt đầu chậm rãi xuống giò. Nếu như nói cô nương này trước đối với Chu Minh còn có chút thành kiến nói, đây là cái này Lâm Tiểu Dung đối với Chu Minh ấn tượng có chuyển biến tốt. Dù sao, dưới tình huống này có thể làm ra trầm tĩnh phán đoán cũng không có nhiều người. Mà Chu Minh trước một mực đều lộ ra sao cũng được thái độ, cũng đã để cho Lâm Kiều Dung biết, cái tên này chỉ là bởi vì có đầy đủ sức mạnh, cho nên mới đối với bất kỳ sự vật gì đều như vậy không có vấn đề. Ước chừng qua chừng 5 phút, trước cách xa mặt đất còn có 100m Lâm Kiều Dung, tại Chu Minh chậm chạp trao quyền cho cấp dưới sau, cách xa mặt đất đã chưa đủ 5m. Ở khoảng cách này, coi như là đem Lâm Kiều Dung buông tay, thế trên mặt đất cũng sẽ không tạo thành quá mức nghiêm trọng tổn thương. So sánh 100-200m trời cao, vị trí hiện tại giống như thiên đường. Lâm Tiểu Dung cũng âm thầm thở ra một cái, lúc này nàng cũng chẳng biết tại sao lại có thể bắt đầu lo lắng còn đang lo lắng giữa sườn núi Chu Minh lên. Câu thường nói, hoạn nạn thấy chân tình, mặc dù nàng và Chu Minh chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là trước kia hai người nhưng là cùng chỗ tại 200m giữa sườn núi. Hiện tại chính mình mắt thấy liền muốn thoát khỏi hiểm cảnh, chờ Chu Minh vẫn thân vùi lấp hốt luân. 200m trời cao, mỗi một người định nghĩa đều là bất động. Chu Minh lúc này phi thường bình tĩnh, hắn chỉ cần có thể đem Lâm Tiểu Dung an toàn thả trở về mặt đất, liền đã coi như là hoàn thành trước mục tiêu của mình. Hắn cũng không thua thiệt cái cô nương này cái gì, sở dĩ sẽ cứu nàng, cũng hoàn toàn là nhìn tại Lưu Gia thôn dân phân thượng. Làm Lâm Kiều Dung thành công rơi xuống đất thời điểm, cô nương này thở thật dài nhẹ nhõm một cái, trước lúc này rơi xuống vách đá một khắc kia, cô nương này thậm chí bắt đầu cảm giác than mình cái này ngắn ngủi cả đời liền muốn như thế kết thúc, thật không nghĩ tới khúc khó hiểu, chính mình lại có thể an toàn đến mặt đất. Tại toàn bộ trong quá trình, chỉ có nhất rơi vách đá thời điểm, cánh tay trái của nàng bị hoa thương một chút, trừ cái đó ra Lâm Kiều Dung trên người đều không có bao nhiêu vết thương. Làm Lâm Tiểu Dung thành công sau khi hạ xuống, vây xem các thôn dân cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng là nghĩ đến giữa sườn núi còn không có xuống Chu Minh, tất cả mọi người tâm lại lần nữa nhắc đến cổ họng. Có câu nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, mặc dù Chu Minh lúc trước đi lên trong quá trình lộ ra thành thạo, mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng cũng tốt xấu thành công tới giữa sườn núi địa phương. Hiện tại trước hết để cho Chu Minh bằng vào năng lực của tự thân theo 200m dưới không trung tới, quá trình này chính giữa an toàn tai họa ngầm còn là vô cùng nở dê lớn. Xuân Minh cánh cửa bung lỏng thời gian rất ngắn, ngược lại lại đem tất cả sự chú ý đều tập trung ở Chu Minh trên người. Làm Lâm Tiểu Dung thành công sau khi hạ xuống, Chu Minh liền đem cái kia tóm chặt lấy co giãn một đầu khác cũng bung lỏng. Cứ việc nói lên núi dễ dàng xuống núi khó, nhưng các thôn dân cũng không nghĩ tới một cái khác nhân tố. Lúc trước lên núi thời điểm, Chu Minh trên người nhưng là lưng đeo một cái 100-200 cân dây thừng. Hiện tại cái này lúc nào gánh vác không có, Chu Minh thể lực mặc dù tiêu hao một chút, nhưng gánh vác cũng không có nặng như vậy. Coi như tất cả mọi người đều đang tại lo lắng Chu Minh đem dùng dạng gì phương pháp theo giữa sườn núi xuống thời điểm. Chu Minh đã bắt đầu quan sát tiếp theo hẳn là muốn làm sao đi xuống. Trước Chu Minh leo lên giữa sườn núi thời điểm, là từ chính đông phương leo lên, Chu Minh theo trên thân cây xuống thời điểm đã đến phía tây, hai bên nham thạch kết cấu là bất động, vươn ra nham thạch che người cũng bất động. Nếu so xa nhờ lại, phía tây so phía đông vươn ra nham thạch số lượng muốn nhiều, hơn nữa chiều rộng hơi rộng. Chính đương sự mê, người đứng xem sáng suốt, lúc này Chu Minh tình cảnh, chính là người đứng xem mê chính đương sự rõ ràng. Chương 1467 An toàn rơi xuống đất. Mặc dù các thôn dân đều đang lo lắng giờ phút này Chu Minh an nguy, nhưng chỉ có Chu Minh trong lòng một người trong lòng rõ ràng, hiện tại tình cảnh của hắn vô cùng an toàn. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Mặc dù vào giờ phút này hắn vẫn ở chỗ cũ cách xa mặt đất 200m giữa sườn núi. Ngay sau đó Chu Minh hoa 10 phút, phi thường chững chạc theo 200m trời cao chậm rãi leo xuống, ở trong quá trình này, hắn mỗi một bước cơ hồ hao tốn thời gian đều là giống nhau. Trên mặt đất mọi người vây xem chính giữa, cái này lo lắng không ai bằng Lưu Gia thôn thôn trưởng. Tại Chu Minh không có an toàn trước khi rơi xuống đất, hết thể ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, hắn cũng thật là Chu Minh một cái mồ hôi. Mị Mẫn Tư dướn cổ lên, tụ tinh hội thần đang quan sát Chu Minh nhất cử nhất động, bởi vì tại đột phát tình huống sau khi phát sinh, có thể cứu được Chu Minh cũng chỉ có một mình nàng mà thôi. Những thứ kia chôn giấu tại Mị Mẫn Tư quanh thân linh thực hạt giống xúc thế đai phát, chỉ cần xảy ra bất trắc tình huống, trong nhấp nháy Mị Mẫn Tư liền có thể thúc giục dây leo, đem Chu Minh thân thể nâng, giảm đi chỗ cao rơi xuống nguy hiểm. Lâm Tiểu Dung sau khi rơi xuống đất, uống suốt 500ml nước, lúc này mới bình phục lại, mà bây giờ có thể nhìn thấy Chu Minh, vẫn ở chỗ cũ chậm rãi xuống quá trình thời điểm, cô nương này trong lòng cũng có chút lo âu. Dù thế nào hắn cùng Chu Minh chưa từng gặp mặt, Chu Minh hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì xả thân cứu nàng. Nếu như là Chu Minh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cô nương này trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Cũng may ước chừng qua 10 phút, Chu Minh rốt cuộc an toàn rơi xuống đất. Làm Chu Minh chân đạp xuống mặt đất một khắc kia, Lưu Gia thôn đông đảo thôn dân trong lòng lơ lửng cái kia viên đá lớn cũng đều rối rít rơi xuống. Mặc dù, bọn họ sau còn cần đối mặt Hàn thị chế thuốc áp lực, nhưng bây giờ trước mắt vấn đề khó khăn ít nhất bị Chu Minh hóa giải. Nếu như không có chứng minh ra tay cứu giúp, hiện tại Lâm Tiểu Dung phòng trừng còn ở đây trên cây to treo đây, sinh tử cũng như cũ chưa biết. Làm Chu Minh thành công sau khi rơi xuống đất, Lâm Tiểu Dung nói ra một chai nước suối đi tới Triệu Minh trước mặt, nàng đem nước đưa tới Chu Minh trước mặt, khẽ cười một tiếng nói, mới vừa rồi cảm ơn ngươi, ta đối với mình sai trái ngôn luận tỏ vẻ xin lỗi, ngươi là dũng cảm người. Trước một mực chưa kịp cùng ngươi tiếng cảm ơn. Vào giờ phút này, Lâm Tiểu Dung thái độ khác thường, ít nhất cùng trước so sánh có 180 độ thay đổi, nàng cũng là người bình thường. Đứng tại bất kỳ một người bình thường góc độ đến xem, Lâm Tiểu Dung biểu hiện ra đều là vô cùng bình thường biểu hiện. Nếu như không phải là Chu Minh kịp thời xuất hiện, hiện tại tình huống của nàng có bao nhiêu nguy cấp, cũng chỉ có một mình nàng biết được. Nàng không bao giờ nữa nghĩ lại lãnh hội bên kia trước đeo tại 200m trời cao cảm giác, tư vị này quả thực cảm thụ không được tốt cho lắm. Chu Minh lạc địa chi sau, đầu tiên, nhìn thấy chính là mặt đầy nóng nảy đứng ở một bên Mị Mẫn Tư. Cô nương này cái trán là thấm ra tầng mồ hôi mịn, liền ngay cả lòng bàn tay cũng đầy là mồ hôi, có thể thấy mới vừa rồi tại Chu Minh đi xuống leo lên trong quá trình, cô nương này khẩn trương đến cực. Chu Minh trong lòng tự nhiên cũng biết, Mị Mẫn Tư rất nhiều lúc cũng không phải là một cái giỏi về biểu đạt chính mình tình cảm người. Thấy Chu Minh hữu kinh vô hiểm sau khi hạ xuống, cô nương này cũng chỉ là ở một bên nhẹ nhàng cười. Cái kia người quẹ thôn trưởng liền vội vàng đi tới, vỗ một cái Chu Minh bả vai. Ngươi cái này hậu sinh thật là tuổi trẻ tài cao a. Nếu như không phải là ngươi trước sau hóa giải chúng ta cái này hai lần nguy cơ, hiện tại ta còn không biết nên làm cái gì bây giờ quả thực. Nếu như không có ban đầu Chu Minh kịp thời xuất hiện, hiện tại tất cả Lưu Gia thôn thôn dân hẳn là đều đã bị Hàn thị chế thuốc phiền đến phiền muộn không thôi. Lưu Gia thôn học phòng trường hiện tại cũng đã không còn tồn tại. Căn bản cũng không có người đến chiếu cố được Lâm Kiều Dung chết sống. Đứng ở Lưu Gia thôn thôn dân góc độ đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, không có có bất cứ người nào hy vọng ân nhân của bọn hắn chết ở Lưu Gia thôn phụ cận dưới chân núi. Chu Minh vỗ bụng một cái, cũng không có cùng người quẻ thôn trưởng tại quá nhiều hàn huyên, dù sao chuyện bây giờ đã lấy được giải quyết, tại Chu Minh xem ra đây là không đáng nhắc đến sự tình. Nhưng mà, Chu Minh cũng chú ý tới, từ đầu đến cuối Lý Linh Ngọc nhìn lấy Lâm Kiều Dung ánh mắt đều hơi khác thường. Hắn không biết, cô nương này trên cổ tay hình xăm kết quả đại biểu ý nghĩa gì. Chu Minh lắc đầu một cái, cũng không lại quấn quýt chuyện này. Hắn đối với người quẻ thôn trưởng nói, chi chuẩn bị trước thức ăn đều còn ở đi. Ta cái này bụng cũng sắp đói bụng dán vào lưng rồi. Hiện tại Chu Minh nhất lo nghĩ đó là có thể ăn một bữa cơm no. Từ khi đến Lưu Gia thôn, phen này ra y vo xuống hắn là ngay cả một hạt gạo cũng không vào. Chu Minh lời vừa nói ra, đứng ở một bên Lâm Tiểu Dung đói bụng xì xào kêu. Sau đó, tại thôn trưởng dưới sự hướng dẫn, đoàn người hạo hạo đang hướng Lưu Gia thôn trở lại. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười, phảng phất đánh thắng trận một dạng. Có lúc chính là như vậy, người tại không có gặp phải nguy hiểm dưới tình huống sẽ một mực căn nhàn, nhưng là bằng vào cố gắng của mình giải quyết hung hiểm, loại cảm giác này không khác nào chuyện mà phụ. Lâm Tiểu Dung đi ở phía trước, bị người quẻ thôn trưởng cùng mấy vị thôn dân ân cần hỏi han. Mặc dù tất cả mọi người cũng đều muốn đối với Chu Minh biểu lộ quan tâm, nhưng Chu Minh biểu hiện ra năng lực, để cho Lưu Gia thôn thôn dân cảm thấy, cho dù trước theo 200m trời cao đem Lâm Tiểu Dung cứu được. Đối với Chu Minh tới đó cũng không phải một cái đặc biệt khó khăn chuyện. Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đám người đi theo ở đội ngũ phía sau, Chu Minh cũng không có cùng Lý Linh Ngọc vòng vo. Hắn dứt khoát hỏi, cô nương này có phải hay không là có vấn đề, ta thế nào cảm giác ngươi biết đến Lưu Gia thôn có không bình thường quả thực. Trước Lý Linh Ngọc ở trên trời mở huyện thời điểm biểu hiện còn cùng bình thường chênh lệch không bao nhiêu, nhưng đến Lưu Gia thôn sau, vô luận là đối với Lưu Gia thôn học địa chỉ, hay là chờ với cái này gọi là Lâm Tiểu Dung cô nương. Lý Linh Ngọc biểu hiện ra trạng thái, cũng để cho Chu Minh cảm giác được có chút không hiểu. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, trả lời, cô nương này có vấn đề hay không ta không biết, nhưng nàng không đơn giản. Lý Linh Ngọc những lời này mặc dù không có trực tiếp khẳng định Chu Minh thắc mắc, nhưng không thể nghi ngờ cũng là gián tiếp khẳng định. Không bình thường cùng có vấn đề, tại Chu Minh trong lòng là không có có bất kỳ khác biệt nào. Mà Chu Minh cũng tin tưởng, cô nương này trên cổ tay hình xăm căn bản cũng không phải là ác thú vị, chắc là nào đó ký hiệu. Trải qua phen này ra y vo sau, tất cả mọi người đều cảm giác được có chút mệt mỏi. Đoàn người tại nhà thôn trưởng sau khi cơm nước xong, Chu Minh liền chủ động tìm được cái đó gọi là Lâm Tiểu Dung cô nương. Lúc này cái này cô nương này chỉnh sửa một chút hành trang, lại từ nhà thôn trưởng xăm chút ít lương khô, xem bộ dáng là muốn suốt đêm rời đi. Cuối mùa thu Lưu Gia thôn nhiệt độ chợt hạ, gió rét từng trận, khí trời âm mưa có sương mù, trên bầu trời cũng không trăng không sao. Nếu đều tới, cần gì phải đi vội vã. Lâm Tiểu Dung quay đầu nhìn một cái Chu Minh, cũng không có phản ứng đến hắn, tiếp tục túi đầu sửa sang lại chính mình hành trang. Chu Minh đi lên phía trước, túi đầu một điếu thuốc, dựa vào Lâm Tiểu Dung bên cạnh, hắn thường xuyên cười nói, làm sao hiện tại liền không để ý tới người rồi hả. Lâm Tiểu Dung nói thẳng không kiên kỵ. Ta đúng là cảm ơn trước ngươi đã cứu ta, nhưng ta không có nghĩa vụ cùng ngươi nói chuyện phiếm, hiện tại ta không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Chương 1468, rời đi. Vào giờ phút này Chu Minh cũng chú ý tới, Lý Linh Ngọc đứng ở phía sau cách đó không xa địa phương quan sát hắn cùng với Lâm Tiểu Dung đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Từ đầu đến giờ, Chu Minh trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Cái này gọi là Lâm Tiểu Dung cô nương không giống bình thường, nàng kết quả tại làm chuyện gì, Chu Minh mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng hắn cũng nổi lên nghi ngờ. Nếu như nói một người bình thường thuốc nông, hoặc là trung y thì thông thường đến ngày này mở huyện tới thu thập thuốc cỏ, cũng là lưa thưa chuyện bình thường. Dù nói thế nào, tại toàn bộ nước Hoa, Thiên Khải huyện cỏ thuốc có thể nói là thượng thừa, hơn phân nửa vì hoang dại, cho dù là nhân công tài bồi cũng vậy. Ở khu vực này bên trên mọc ra từ chất lượng tốt nhất, trung y ở chỗ này tuyển tài không thể chỉ trích nặng. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Dung như thế hay thay đổi thái độ, cùng với Lý Linh Ngọc cái này lập lờ nước đôi lời nói, cũng để cho Chu Minh nổi lên lớn vô cùng nghi ngờ. Hắn cũng không cảm thấy, người bình thường có thể đưa tới Lý Linh Ngọc chú ý thấy Chu Minh chậm chạp không nói gì. Lâm Tiểu Dung quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó cười khẽ một tiếng nói, cho dù ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, dĩ nhiên ta giống như ngươi, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Cái gì giao dịch? Chu Minh nhiều hứng thú hỏi. Lâm Tiểu Dung sửng sốt mấy giây, sau đó trả lời, liên quan với chúng ta thân phận của nhau, ai cũng đừng hỏi, ai cũng đừng nói nữa, tối hôm nay chờ một hồi ta liền rời đi Lưu Gia Thôn, sau đó chúng ta mỗi người một nơi, cầu thuộc về cầu đường đưa nở dê về, không gặp nhau nữa vĩnh không dây dưa dễ má. Nếu như nói, cái này gọi là Lâm Tiểu Dung cô nương không một tiếng vang cuốn chăn đệm cuốn xéo rồi, Chu Minh mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng cũng sẽ không sâu cứu cái gì, vào giờ phút này chính là cô nương nói ra lời nói này sau, Chu Minh cũng không có bất kỳ lý do gì gật đầu đáp ứng nàng cái này thỉnh cầu. Nhưng mà trong lòng cho dù là nghĩ như vậy, nhưng Chu Minh vẫn là gật đầu một cái. Chu Minh cười khẽ một tiếng, trả lời, ta chẳng qua chỉ là đối với bất kỳ người đẹp thân phận đều tương đối cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta nhờ hỡi nghi ngươi khả năng nghĩ nhiều lắm rồi. Nếu ngươi không muốn nói, chuyện này liền lật bài rồi. Sau đó ai cũng không đề cập nữa. Thiên buổi tối đi có muốn hay không ta đưa vừa vặn ta có xe. Ở nơi này Lưu Gia Thôn giao thông cũng không phải là đặc biệt tiện lợi. Ta nhờ hỡi nghi ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Lâm Tiểu Dung lắc đầu trả lời, mà tới thời điểm, chúng ta đi rất dài con đường. Trở về sẽ không để ý lại đi trở về, lại nói, theo Lưu Gia Thôn đến Thiên Khải huyện cũng không bao xa lộ trình, dọc theo con đường này không đúng còn có thể phát hiện chất lượng không tệ thuốc cỏ, hơn nữa ta còn phải đi vòng, ngươi là đưa không được ta rồi. Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, nhìn lấy hố đen động bầu trời, thở dài một cái. Ngược lại hắn đối với Lâm Tiểu Dung nói, cho dù ta đối với thân phận của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng ta trước đáp ứng. Không lại nói chuyện này, nhưng ta vẫn còn có một cái vấn đề. Chu Minh lời vừa nói ra, Lâm Tiểu Dung đôi mi thanh tú nhíu một cái, nàng nhìn một chút Chu Minh, cũng không nói lời nào, giống như là đang đợi hắn sau đó phải nói cái gì. Chu Minh nói tiếp, ngươi cũng biết, người lòng hiếu kỳ là một cái phi thường vật kỳ quái, một khi cách sinh ra, rất khó bình phục lại đi, nếu như cái vấn đề này ta làm không rõ lắm, tối hôm nay khả năng cũng không cách nào ngủ ngon giấc rồi. Nghe Chu Minh nói, Lâm Tiểu Dung cũng không để ở trong lòng, ngược lại nàng nói, vấn đề ngươi có thể hỏi, nhưng ta không có thể bảo đảm có thể không thể trả lời ngươi cái vấn đề này. Chu Minh thẳng thắn mà chất vấn, trước ta cũng nghe các thôn dân nói rồi, các ngươi tới thời điểm là hai người, còn có một cái tiểu tử, hiện tại ngươi một thân một mình, tiểu tử kia liền tiến vào địa phương nào chẳng phải đoán Chu Minh lời này mới vừa hỏi ra lời. Lâm Tiểu Dung cơ hồ không hề nghĩ ngợi lắc đầu trả lời, cái vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, xin lỗi. Ngược lại nàng lại ngẩng đầu nhìn thiên, đối với Chu Minh nói, thời gian không còn sớm, ta phải lên đường. Nói xong lơ y na y, Lâm Tiểu Dung liền không có lại để ý tới Chu Minh, xoay người hướng về trước tổn để hành lý căn phòng đi tới. Chu Minh đứng ở Lâm Tiểu Dung sau lưng, vẫn lắc đầu một cái. Ước chừng qua 5 phút. Lâm Tiểu Dung đem tất cả bọc hành lý thu thập xong, một cái đơn giản bọc nhỏ, bên trong chỉ có hai món thay đồ và giặt sạch quần áo, những thứ khác phức tạp đồ vật ép căn bản không hề. Lâm Tiểu Dung hướng về vẫn đứng tại chỗ Chu Minh gật một cái xuống đi, sau đó không nói một lời, tự mình rời đi. Nhìn lấy Lâm Tiểu Dung càng lúc càng xa bóng lưng, Chu Minh trong lòng có quá nhiều nghi hoặc không có cách nào cởi ra. Ngược lại hắn triệu hoán ra mấy con khí độc ong. Thuận theo Lâm Tiểu Dung phương hướng ly khai, truy lùng đi qua. Ngươi làm như vậy sợ là có chút không có phù cờ hờ ưu chứ ngay ta y cái kia mấy con khí độc con hướng về Lâm Tiểu Dung phương hướng ly khai sau khi trở về, Lý Linh Ngọc theo góc tối đi ra. Chu Minh trước sớm đã phát hiện cái này đàn bà một mực đều đang âm thầm quan sát bọn họ, vì vậy, Lý Linh Ngọc theo góc tối đi ra thời điểm, Chu Minh căn bản liền không có chút nào kinh ngạc. Chu Minh cười lạnh một tiếng, trả lời, cái này có gì dày không có phu cờ hờ ơ, ta chẳng qua chỉ là nghĩ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta mà thôi. Nếu như không có đoán sai, ngươi hẳn biết cô nương này thân phận, coi như là không biết thân phận của nàng. Cái kia hình xăm đến tột cùng là cái quái gì ta nhờ hời nghỉ người trong lòng hẳn là cũng biết. Nhưng mà Lý Linh Ngọc trả lời lại để cho Chu Minh thất kinh. Lý Linh Ngọc cười một tiếng, trả lời, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy cái kia đâm đen hình dáng có chút quen mắt sao, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Chu Minh quả thực không nghĩ ra được, cái kia một cái giống như búa hình xăm đến tột cùng là ý vị như thế nào, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tương tự đồ đằng. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, dường như không có tính toán lại tiếp tục cái đề tài này. Chu Minh đang thả ra khí độc cong sau, cũng có thể phi thường chuẩn xác nắm giữ Lâm Tiểu Dung hành tung. Đối với cái này hắn không lo lắng chút nào cô nương này kết quả đi địa phương nào. Ngược lại Chu Minh đem lời để xé ra, hắn mở cửa thấy núi Ma Ho Y, cái này lưu ra thôn tiểu học địa chỉ ban đầu kết quả có cái gì mở ám. Ngươi liền trực tiếp nói với ta đi, có lẽ từ trước Chu Minh vẫn là một cái thích đoán người. Suy đoán nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là một loại thú vui, nhưng theo kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, Chu Minh liền đặc biệt phản cảm người khác vòng vo, nhất là giống như Lý Linh Ngọc loại này một cái nút chô hở tờ giờ ân nở có thể bán thời gian rất lâu đàn bà. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, Lý Linh Ngọc lần này lại ngoài dự đoán của mọi người dứt khoát. Nếu như nhớ không lầm, trước ngươi cũng ở trên trời mở huyện chung quanh thôn làng ngốc quá. Hơn nữa còn là tiểu học, hơn nữa khối kia thổ địa, dường như cũng một mực cũng không có nhượng lại cho bất luận kẻ nào ý đồ, là như vậy sao? Chu Minh trong đầu nghĩ, sự tình đích xác là như vậy. Chuyện này, Lý Vệ Quốc tại qua đời trước, liền không chỉ một lần hướng Lý Mộng Dĩnh phân phó qua, Triệu Gia Loan tiểu học mảnh đất kia, vô luận như thế nào đều không thể ra tay. Mà đây cũng là Lý Vệ Quốc tại Triệu Gia Loan xây dựng tiểu học, hơn nữa một mực canh giữ Triệu Gia Loan tiểu học nguyên nhân. Nếu như dựa theo Triệu Gia Loan thôn dân nói, Lý Vệ Quốc tại lúc còn trẻ ít nhiều gì cũng coi là một cái có bản lĩnh người tuổi trẻ, hắn không có lý do gì lại trở lại Triệu Gia Loan cái loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, chỉ vì canh giữ một tòa tiểu học. Tại Lý Linh Ngọc một chút như vậy gọi qua sau, Chu Minh cảm thấy, Lý Vệ Quốc ban đầu bảo vệ cũng không chỉ là một khu nhà tiểu học mà thôi, mà là khối kia thổ địa. Hiện tại, Hàn Khang Kiện chỉ rõ muốn tại Lưu Gia Thôn tiểu học nguyên chỉ thượng xây hàng, chẳng lẽ cũng là nhìn chúng mảnh đất này mở ám trong đó. Chương 1469, kỳ quái đồ đằng. Thấy Chu Minh chậm chạp không nói, cũng coi là chứng thực phỏng đoán của mình đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Ngược lại Lý Linh Ngọc cũng không tại dài dòng, xoay người dự định rời đi. Người đi chỗ nào? Chu Minh theo miệng hỏi. Đi Lưu Gia Thôn tiểu học. Lý Linh Ngọc ném câu nói tiếp theo liền tự mình rời đi, chỉ còn lại Chu Minh vẫn ở chỗ cũ tại chỗ đầu góc mơ hồ. Hiện tại cái này hơn nửa đêm, cái này Lưu Gia Thôn tiểu học nơi này không có ở lại giữ lao sư, cũng không có dừng chân học sinh, phá nhà ở có gì để nhìn. Nhưng Chu Minh cảm thấy, Lý Linh Ngọc có thể phát hiện vấn đề tất nhiên trong đó nhất định có nguyên nhân. Cho nên liền trực tiếp đi theo. Cuối mùa thu Lưu Gia Thôn, ban đêm phi thường giá rét. Chu Minh khỏa liều khỏa khoác trên người áo khoác, đi theo Lý Linh Ngọc mãi cho đến Lưu Gia Thôn tiểu học. Đêm hôm khuya khoác Lưu Gia Thôn tiểu học, bao phủ tại đen kịt một màu bên trong, so sánh với Triệu Gia Loan tiểu học, Lưu Gia Thôn tiểu học cơ sở xây dựng thiết bị càng thêm cũ nát đơn sơ, mấy món đổ nát nhà ở cùng với có hai mặt đại gió thổi một cái đều có thể trong nháy mắt sụp đổ từng rào. Chu Minh quả thực không nghĩ ra được như vậy một loại tiểu học, kết quả có cái gì tốt nhìn hắn đồng thời hắn cũng biết. Tại sao khi đó, Lưu Gia Thôn thôn dân khi biết có người tài trợ chính mình trong thôn xây tiểu học thời điểm, sẽ cao hứng như vậy? Bất kỳ một cái nào ra trường cũng không muốn, con của mình ở nơi này dạng như thế đơn sơ trong hoàn cảnh học tập. Vì vậy, mới xây Lưu Gia Thôn tiểu học đối với Lưu Gia Thôn thôn dân mà nói, có ý nghĩa không giống bình thường. Lý Linh Ngọc đứng ở Lưu Gia Thôn tiểu học địa chỉ ban đầu cạnh, cau mày quan sát một đoạn thời gian rất dài. Cho dù Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt, cũng không có cách nào tại Lưu Gia Thôn tiểu học địa chỉ ban đầu bên trên phát hiện mờ ám. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc ngồi xổm người xuống, trên mặt đất vẽ một cái kỳ quái đồ đằng. Căn cứ Chu Minh quan sát, hắn đột nhiên phát hiện, cái này đồ đẳng cùng trước cái đó gọi là Lý Kiều Lâm Kiều Dung cô nương tay trên cánh tay hình xăm một trời một vực, cảm giác hiệu quả như nhau, ít nhất có 80% tương tự độ. Cái này đồ đẳng là Lý Linh Ngọc tay không vẽ ra, ít nhiều gì sẽ có chênh lệch chút ít kém, nếu như là nàng phi thường công chỉnh đem đồ đẳng thuật lại, có lẽ cùng cô nương kia trên cánh tay hình xăm không khác nhau chút nào, cái này không khỏi để cho Chu Minh rất là giật mình. Dĩ nhiên, hơi giật mình càng nhiều hơn vẫn là nghi hoặc. Nhưng mà ngay tại Chu Minh còn không có nói ra chính mình nghi vấn thời điểm, Lý Linh Ngọc đứng dậy nói với hắn, người dẫn ta đến Triệu Gia Loan Tiểu Học đi xem một chút. À Chu Minh trong lúc nhất thời đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Lý Linh Ngọc trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc bây giờ là 11 giờ khuya, cái này nửa đêm 11 giờ đối với Trung Vân Thị mà nói có lẽ không coi vào đâu, nhưng là đối với Lưu Gia Thôn thôn dân mà nói, cũng đã là phi thường muộn thời gian. Lưu Gia Thôn thôn dân làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường bình thường, trên căn bản 9 điểm đi qua, đèn sáng nhân ra liền lắc đắc không có mấy rồi. Thấy Lý Linh Ngọc nói chuyện thái độ kiên định như vậy, hơn nữa giống như là ngực có thành công bộ dáng, Chu Minh cũng liền không có lại quấn quýt, đi theo Lý Linh Ngọc một đường đến Triệu Gia Loan. Triệu Gia Loan khoảng cách Lưu Gia Thôn ước chừng có tốt mấy dặm đường mà, cũng may hai người đều nắm giữ nhìn thấu khuy hồn chi mắt, tại ban đêm đi bộ trên căn bản không cần đèn tin, cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Ước chừng qua một giờ không tới thời gian, Chu Minh mới cùng Lý Linh Ngọc tới Triệu Gia Loan. Từ khi lần trước cùng Lý Mộng Dĩnh rời đi Triệu Gia Loan sau, Chu Minh liền không có trở lại qua chỗ này. Khi lại một lần nữa bước vào Triệu Gia Loan cửa thôn thời điểm, Chu Minh không khỏi nghĩ đến khi đó lần đầu tiên nhìn thấy Lý Vệ Quốc thời điểm tình hình. Mặc dù Chu Minh cũng không muốn đánh giá Lý Vệ Quốc nhân phẩm, hoặc là hắn đã qua, nhưng hắn ít nhất biết, tại kinh doanh Triệu Gia Loan tiểu học trong chuyện này, Lý Vệ Quốc hẳn là đã hết cố gắng lớn nhất của mình. Mà Triệu Gia Loan tiểu học khối thổ địa này, kết quả ý vị như thế nào, Chu Minh tự nhiên không biết được. Đến Triệu Gia Loan tiểu học sau, Lý Linh Ngọc trạng thái cùng trước tại Lưu Gia Thôn tiểu học là không khác nhau chút nào. Nàng cau mày quan sát một hồi rất lâu nha, sau đó lại trên mặt đất vẽ ra một cái kỳ quái ký hiệu. Chu Minh cau mày, không hiểu Lý Linh Ngọc chuỗi này động tác kết quả ý vị như thế nào. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh nghi hoặc vạn phần thời điểm, Lý Linh Ngọc đột nhiên đối với Chu Minh dò hỏi, điện thoại di động của ngươi mang hay chưa? Chu Minh gật đầu một cái, đem điện thoại di động của mình móc ra. Lý Linh Ngọc sau khi nhận lấy điện thoại di động, mở ra bản đồ điện tử. Chu Minh tiến lên trước, muốn kiểm tra kết quả. Lý Linh Ngọc đem bản đồ xác định vị trí sau, đem màn hình điện thoại di động phát sáng ở Chu Minh trước mặt. Lý Linh Ngọc ở trên bản đồ tiêu xuất hai cái điểm, thứ nhất điểm là Triệu Gia Loan tiểu học địa chỉ, điểm thứ hai là Lưu Gia Thôn tiểu học. Hai cái này điểm trong lúc đó hình thành một đường thẳng, chợt nhìn đi lên không có bao nhiêu vấn đề. Chu Minh quan sát Nữ A Nga Y, cũng vẫn không có phát giác đầu mối. Ngược lại hắn đem điện thoại di động gửi trả lại Lý Linh Ngọc hỏi, đến tột cùng là chuyện gì ngươi quăng vẽ hai cái điểm một cái tuyến, ta có thể nhìn ra cái gì cái như thế về sau? Lý Linh Ngọc ngay sau đó lại hỏi, ngươi nhìn ngày này mở huyện bản đồ, có phải hay không là có chút quen mắt? Chu Minh cau mày quan sát Nữ A Nga Y. Cảm giác xác thực giống như là đã gặp qua ở nơi nào cái này bản đồ, lại nhất thời gian không nghĩ ra cái như thế về sau. Nhưng mà ngay tại Chu Minh quấn quýt thời điểm, Lý Linh Ngọc nhắc nhở, còn nhớ Hoàng Tuyền Mạng sao ngươi không cảm thấy cái này Khải Minh huyện bản đồ, cùng Hoàng Tuyền Mạng bố trí rất giống, hơn nữa hai cái này điểm đối ứng là địa phương nào, ngươi không nhớ rõ. Chu Minh mặc dù không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng là cái kia Hoàng Tuyền Mạng ở trong đầu còn có chút ảnh hưởng. Dung vẹn vẹn lưu lại ấn tượng, cùng hiện tại trước mặt quả thật là trên màn hình bản đồ so sánh đúng, Chu Minh cũng không khó phát hiện, Hoàng Tuyền Mạng đích xác là cùng ngày này mở huyện bản đồ giống nhau đến mấy phần. Mà Lý Linh Ngọc ngọn đi ra ngoài cái điểm này hai cái này điểm, chính là Hoàng Tuyền Mạng trước yêu cầu bổ sung chống chỗ chỗ. Có sự phát hiện này sau Chu Minh là thể hồ quán đỉnh trước Hoàng Tuyền Mạng có hai cách không có điền xong, Lý Linh Ngọc cũng không có lại làm quá nhiều nhắc nhở. Chu Minh liền đem Hoàng Tuyền Mạng sự tình gác lại ở một bên, dù sao, nó bây giờ đối với Chu Minh không có ảnh hưởng gì, Chu Minh cũng tội gì hoa sẽ càng nhiều hơn tinh lực đi quản vật này. Lý Linh Ngọc nói tiếp, trước đây đã kia, có phải hay không là cái này Triệu Gia Loan tiểu học người đưa cho ngươi tại Chu Minh lần đầu tiên rời đi Thiên Khải huyện trở lại Trung Vân Thị, quả thực đem Lý Vệ Quốc để lại đá kia giao cho Lý Linh Ngọc xem qua. Lý Linh Ngọc cũng không biết đó là đồ chơi gì nha, dù sao theo ở bề ngoài xem ra chẳng qua chỉ là tảng đá mà thôi, cho dù Chu Minh sử dụng khuy hồn chi mắt cũng không cách nào nhìn ra một như thế về sau. Liền Lý Linh Ngọc cũng không biết đồ vật, hắn làm sao có thể biết được. Nghe lời nói này, Chu Minh gật đầu liên tục nói, vâng, đá kia chính là Triệu Gia Loan tiểu học người cho ta. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, trả lời, nếu như ta không có đoán sai, đá kia chắc có rất lớn mờ ám, chờ sau khi trở về chúng ta lại nghiệm chứng, Triệu Gia Loan học sinh tiểu học một khối chúng ta trước tạm thời không đề cập tới, chủ yếu vẫn là Lưu Gia thôn tiểu học ma nhờ đờ tờ kia. Nếu như Hàn thị chế thuốc thái độ kiên quyết muốn cầm mảnh đất kia, cái này không khỏi cũng làm người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Lý Linh Ngọc nói xong lời nói này sau, đôi mi thanh tú nhíu một cái ngẩng đầu nhìn một chút một mảnh đen nhánh bầu trời, như có điều suy nghĩ. Chương 1470, công trình đã định. Nửa đêm 12 giờ, toàn bộ sơn thôn đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tại đường núi gập ghềnh bên trên sóng vai đi trước. Hai người không nói một lời, các có tâm sự. Chu Minh cũng biết, Lý Linh Ngọc nhất định là có rất nhiều chuyện giấu giếm chính mình, nhưng là cho đến ngày nay, Lý Linh Ngọc chưa từng nói tới, Chu Minh cũng sẽ không hỏi tới. Hai người trở lại Lưu Gia thôn thời điểm, đã là nửa đêm, đến thôn trưởng vì bọn họ sắp xếp nơi ở, sau khi nằm xuống Chu Minh suy nghĩ ngàn vạn. Nếu cái này Triệu Gia Loan cùng Lưu Gia thôn hai cái địa phương trong lúc đó là có liên quan. Hơn nữa từ nơi sâu xa cùng Hoàng Tuyền Mạng cũng có không cởi ra liên quan, Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại cái này Hàn Thiên Minh 8 phần 10 là không dám trở lại đảo loạn, tại cái tiền đề này bên dưới, Lưu Gia thôn tiểu học sự tình hẳn là cũng không có cái gì ngăn trở. Sớm lúc trước, Chu Minh ký thác A Hoàng tại Trung Vân Thị tìm một cái đội xây cất, cái này đội xây cất nghe u so xa nhờ lại nếu so với ngày này mở huyện đội xây cất càng chuyên nghiệp một chút, câu thường nói. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, tiền nào đồ nấy. Vì có thể làm cho thu nhược vũ viên mãn đem chuyện này cho làm rồi, Chu Minh tự nhiên cũng sẽ không tiếc giá cao xử lý chuyện này, cho dù hắn còn không biết thu nhược vũ làm như thế, đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa ngu rốt phát sáng, A Hoàng liền dẫn một cái đại hán cao lớn thô kệch đến Lưu Gia thôn tới. Chu Minh là chiều hôm qua điện thoại cho A Hoàng, không có nghĩ tới tên này hiệu suất làm việc đề cao nhiều như vậy, lúc này mới nửa ngày thời gian, liền theo Trung Vân Thị tìm được người thích hợp tay, hơn nữa đem cái này chủ thầu dẫn tới Lưu Gia thôn tới kiểm tra tình huống. Ít nhất cái này Lưu Gia thôn tiểu học sắp kiến tạo tại chỗ chỉ, cái này chủ thầu phải có một cái hiểu rõ, cần bao nhiêu người cần bao nhiêu tài liệu, kỳ hạn công trình dài hơn, chi phí bao nhiêu, những thứ này đều phải muốn có một cái bước đầu phán định. Cái này cũng là bọn hắn nghề này quen có quy củ. Chu Minh tự nhiên cũng không để ở trong lòng, hiện tại này kiện sự tình nếu như có thể giải quyết, hắn cũng tốt trở lại Trung Vân Thị đi, cùng Lý Linh Ngọc tham khảo Hoàng Tuyền Mạng sự tình. A Hoàng tìm đến người này, tên là Vương Ma Tử, cái này Vương Ma Tử trên mặt cũng đúng như dự đoán, trên mặt toàn bộ đều là mặt rỗ, tên thiệt của hắn cứ gọi là Vương Ngựa, bởi vì trên mặt đều là mặt rỗ, lâu ngày, tiện nhân môn liền gọi hắn Vương Ma Tử. Vương Ma Tử đến hiện trường sau, lộn một cái thăm dò lưng cũng có một đáy. Ngược lại, cái này cao lớn thu kệch Vương Ma Tử đối với Chu Minh nói, Chu lão bản, tình huống cụ thể Hoàng ca cũng đã nói với ta rồi, chuyện này ngươi yên tâm, theo bắt đầu đến kết thúc ta một mình ôm lấy mọi việc rồi. Chu Minh tự nhiên cũng biết, cái này Vương Ma Tử trước bị A Hoàng ân huệ, A Hoàng đi theo Chu Minh thời gian dài như vậy. Ít nhiều gì cũng có chút ít tích lũy, chuyện tầm thường có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Vương Ma Tử đội xây cất, trước tại Trung Vân Thị thời điểm, gặp phải một ít chuyện, hắn cùng A Hoàng từng có mấy lần duyên, A Hoàng ra mặt đem chuyện này giải quyết sau, Vương Ma Tử một lòng nghĩ báo ân. Hiện tại vừa vặn Chu Minh có cần phải công nhân xây cất, Vương Ma Tử dĩ nhiên là đứng núi chịu sào, an tiền mã hậu. Ngay sau đó Vương Ma Tử lại đem cụ thể công việc cùng Chu Minh phân phó một phen, đơn hướng cái tên này giọng nói chuyện, cùng với làm việc phong cách, Chu Minh đối với hắn đều vô cùng yên tâm. Ít nhất tại một cái người ngoài xem ra, hắn làm việc vẫn tính là tận chức tận trách, Chu Minh đối với kiến trúc này sự tình một chữ cũng không biết, nhìn cái này Vương Ma Tử nói là rõ ràng mạch lạc, hơn nữa cam kết nhiều nhất một tháng tất nhiên sẽ đem Lưu Gia thôn tiểu học cho xây dựng lên tới. Lấy được cái kết quả này sau, bất luận là Chu Minh vẫn là Thu Nhược Vũ, cũng hoặc là cục giáo dục huyện nhân viên làm việc, đối với cái kết quả này đều phi thường hài lòng. Phải biết, trước huyện kiến trúc công việc đội người qua tới, phòng trừng kỳ hạn công trình vì 2 tháng, đây chẳng qua là đổi một đội xây cất, liền đem công kích giảm ngắn ước chừng một nửa. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, thời gian chính là kim tiền, thêm nữa Hàn thị chế thuốc tùy thời đều có thể đem Lưu Gia thôn tiểu học tháo bỏ, nếu như mới trường học có thể sớm ngày xây xong, cũng thật là sớm ngày đưa vào sử dụng, giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nghe xong lão Vương mặt dỗ một phen báo cáo sau, Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói, nếu Vương lão bản ngươi là làm được cái này, tự nhiên biết so với chúng ta đều nhiều hơn, ngươi nói những thứ này, bình tĩnh mà xem xét ta là nghe không hiểu mấy câu, nhưng ta chỉ có một yêu cầu, chất lượng phải qua cứng rắn kỳ hạn công trình muốn rút ngắn, tiền không phải là vấn đề, dù là ngươi gia tăng nhân viên là được. Vương Ma Tử khoát tay lia liệu nói, yên tâm đi Chu lão bản, Hoàng ca đối với ta có ân, cái công trình này tiếp theo ta chắc chắn sẽ không kiếm tiền của ngươi. Vương Ma Tử vỗ ngực bồ, thề son thề sắt nói, A Hoàng đến Lưu Gia thôn sau là đầu óc mơ hồ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ mang theo Lý Linh Ngọc cùng Mị Mẫn Tư đến loại này chim không địa phân thâm sơn cùng cốc bên trong tới. Và lại nói, A Hoàng ở nơi này Lưu Gia thôn cũng không có phát hiện cái gì mờ ám, hắn cảm thấy nếu như Chu Minh không cần thiết, căn bản cũng sẽ không đi trước loại này tương đối vắng vẻ địa phương, cái này hoàn toàn không phù hợp phong cách của hắn. Mặc dù, A Hoàng trong lòng có chút ít nghi hoặc, nhưng là cũng không có nói ra. Chu Minh vỗ một cái Vương Ma Tử bả vai, nói, nếu hiện tại đã quyết định rồi, như thế chuyện kế tiếp liền phải làm phiền Vương lão bản, không biết chúng ta kiến trúc công trường lúc nào có thể đi vào đến thi công hiện trường, chuyện này kéo không được một ngày đều là vô cùng quý báu. Vương Ma Tử nghe lời nói này, vỗ ngực bô lại bảo đảm nói, yên tâm đi Chu lão bản, người của chúng ta nhanh nhất sáng mai liền có thể tới, ta hiện tại liền trở về, đem đội thi công nhân viên biên chế cho biên bài một cái, nếu như kỳ hạn công trình không đạt tới dự chủ, chúng ta liền gia tăng nhân viên. Đối với Vương Ma Tử dự định, Chu Minh vô cùng hài lòng, thêm nữa tại xây dựng Lưu Gia thôn tiểu học trong chuyện này, cuối cùng cùng Chu Minh là không hề có một chút quan hệ nào. Nếu như không phải là vì trợ giúp thu mưa rơi, hắn mới lười đến quản cái này việc chuyện hư hỏng. Tại đơn giản thỏa thuận sau, chuyện này cũng coi là xác định được. Vương Ma Tử vì không lãng mất thì giờ, theo thi công hiện trường rời đi sau cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp lái xe trở về Trung Vân Thị. Tiếp theo hắn muốn làm sự tình có thế thật không ít, nếu như muốn dùng thời gian ngắn nhất đem một khu nhà tiểu học bằng đi lên, mặc dù nhìn qua cũng không phải là một cái đại công trình. Nhưng nếu như kỳ hạn công trình rút ngắn, độ khó cũng theo đó gia tăng. Vì vậy, hiện tại thời gian đối với Vương Ma Tử mà nói chính là kim tiền. Vương Ma Tử dự định rời đi, A Hoàng cũng liền không có lại dừng lại lâu. Hắn cũng biết, Chu Minh nếu như hữu dụng lấy được địa phương của hắn tất nhiên sẽ chủ động liên lạc hắn. Hơn nữa ở nơi này Lưu Gia thôn, A Hoàng là quả thực không nghĩ ra mình còn có thể giúp gì. A Hoàng cùng Vương Ma Tử đi sau. Thu Nhược Vũ một thân một mình đứng tại sắp xây dựng Lưu Gia núi tiểu học đất trước, cau mày, như có điều suy nghĩ. Chu Minh hai tay xen vào túi, phi thường buông tuồng đi tới. Đang suy nghĩ gì đấy, chuyện này không được bao lâu liền có thể trần ai lạc định, mặc dù ta không biết ngươi làm như vậy kết quả là xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng đứng ở góc độ của ta ta là toàn lực ủng hộ ngươi. Thu Nhược Vũ xoay người lại, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, mặc dù không nói gì, nhưng lúc này im lặng là vàng. Chương 1471, không chút khách khí. Ngươi khoảng thời gian này Chu Minh những lời này còn không có toàn bộ nói xong, Thu Nhược Vũ nhưng ngay cả bận rộn lắc đầu một cái. Ngươi đừng hỏi, ta sẽ không nói, tại sự tình không có kết thúc trước, ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì. Tóm lại, ngươi chỉ cần biết, cho dù ta rõ ràng ngươi là muốn giúp ta, nhưng làm phiền ngươi tại Lưu Gia thôn chuyện này sau khi kết thúc. Lập tức rời đi nơi này, chuyện này nguyên bản là cùng ngươi không có quan hệ, ta không muốn để cho ngươi bị liên lụy. Dính líu Chu Minh cười một cái tự dễ ước, ngược lại nói rằng, ngươi có thể dính líu đến ta cái gì ta còn chỉ mong bị ngươi dính líu. Chu Minh trong khi nói chuyện, đến gần Thu Nhược Vũ, sau đó ôm nàng vào lòng. Cái loại này ngày xưa cảm giác quen thuộc, tự nhiên nảy sinh. Chỉ bất quá, lúc này nơi đây để cho Chu Minh cảm giác có chút không quá thực tế, dù sao, trước lúc này, hắn cho tới bây giờ cũng không có ảo tưởng qua, sẽ ở đây loại thâm sơn cùng cốc địa phương và Thu Nhược Vũ ôm nhau. Thu Nhược Vũ cũng không có phản ứng, sau đó nàng nhẹ nhàng đẩy ra Chu Minh, có lẽ ở nơi này Lưu Gia thôn nàng vẫn là bao nhiêu có chút cố kỵ. Nhưng vào lúc này, khoảng cách Lưu Gia thôn cửa thôn cách đó không xa chuyển tới một thôn dân tiếng kinh hô. Lợi dụng khuy hồn chi mắt, xa xa, Chu Minh liền có thể nhìn thấy, trước đây mấy chiếc máy đào lại lái về. Hắn nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ cái này Hàn Thiên Minh thật đúng là chưa từ bỏ ý định, lần trước tại chính mình nơi này bị thua thiệt, bây giờ còn không tha thứ tiếp tục tới tìm phiền toái, hắn là có bao nhiêu nóng nảy ở nơi này Lưu Gia thôn xây dựng thuốc xưởng. Hàn Thiên Minh càng là phản ứng như thế, lại càng phát để cho Chu Minh cảm giác được có chút nghi hoặc. Nếu như nói, chuyện này không có cách nào tiếp tục hoàn thành, gác lại cái một đoạn thời gian cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng là Hàn Thiên Minh cũng không có như vậy. Cho dù hắn tại Chu Minh trước mặt không chiếm được một chút được, là ăn hết thua thiệt, nhưng vẫn là kiên trì đến cùng một mà lại, tái nhi tam đến cái này Lưu Gia thôn tới tìm phiền toái. Về tình về lý, đứng ở một người bình thường góc độ là không nói được. Chu Minh nhíu mày một cái, sau đó buông ra Thu Nhược Vũ, hướng về cửa thôn đi tới. Nếu chuyện này hắn nhúng tay rồi, liền tất nhiên muốn xen vào rốt cuộc. Nếu hiện tại Hàn Thiên Minh tới tìm phiền toái, Chu Minh cũng không có lùi bước cần thiết. Nếu như tiểu tử này chưa từ bỏ ý định, Chu Minh liền nghĩ biện pháp để hắn hết hy vọng, dù sao Lưu Gia thôn cái này việc chuyện, nhưng là Thu Nhược Vũ đang làm. Nếu như nói, chuyện này cùng Thu Nhược Vũ không liên quan, hoặc có lẽ là cùng Chu Minh bên người bất cứ người nào cũng không quan hệ, hắn mới chẳng muốn đi nhúng tay chuyện này. Men theo cái kia cửa thôn máy đào một đường đi phía trước, Chu Minh mới phát hiện, tại Hàn Thiên Minh bên người ngồi một cái cao lớn thô kệch to con. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh coi như là kẻ ngu trong lòng cũng rõ ràng, cái tên này 8 phần 10 là tìm trợ thủ. Quả thực, trước hắn chính là tại Chu Minh cái này bị thua thiệt, coi như là ngốc ép, cũng sẽ không tại một chỗ ngã nhào hai lần. Huống chi, Hàn Thiên Minh từ đầu đến cuối tại Chu Minh trước mặt cũng không biết ăn một lần thua thiệt. Nhìn thấy cái tên này mang theo người giúp tới, Chu Minh trên căn bản cũng ngờ hiểu được sự tình căn nguyên trải qua. Mắt thấy Hàn Thiên Minh theo chiếc kia máy đào trên nhảy xuống, ngược lại, đem máy đào mặt khác một bên xe cánh cửa mở ra, nở nụ cười, cười so nhìn thấy cha ruột cao hứng. Cái kia cao lớn thu cạnh tráng hắn cũng trong máy đào trên nhảy xuống. Cái tên này tối thiểu phải có một M9 hướng lên trên, chủ yếu nhất là hắn cao lớn vạm vỡ nhìn qua tươi sống giống như là một người khổng lồ. Nên ú so xa nhờ lại, Hàn Thiên Minh cái kia gầy nhỏ thân thể, nhìn qua cảm giác giống như là một tiểu người lùn. Theo trực quan nhìn lên, giống như là Quách Kính Minh đã đứng ở Diêu Minh trước mặt một dạng. Cái này to con, nhìn qua tương đối thô mỏ, không giận tự uy, khí chàng rất đủ. Hắn theo máy đào trên nhảy xuống sau, coi trời bằng vùng quét mắt một phen. Lưu Gia thôn thôn dân cũng biết, Hàn thị tập đoàn tuyệt đối sẽ không như thế từ bỏ ý đồ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, tại Hàn Thiên Minh thể son thể sắt rời đi Lưu Gia thôn sau, cái này cũng không lâu lắm liền trả thù trở lại, trong lúc này cách nhau thời gian cũng quá ngắn. Người quẹ thôn trưởng khập khiễng từ trong thôn đi ra, đối mặt với ầm ầm mở máy đào, một màn này giống như đã từng quen biết, hơn nữa người quẹ thôn trưởng hiện tại cũng là sợ đến mặt không màu sắc. Người quẹ thôn trưởng khập khiễng đi tới Chu Minh trước mặt, nói: Chu lao đệ, nếu không chuyện này cứ tính như vậy, hắn Hàn thị chế thuốc muốn tại chúng ta trong thôn xây hàng liền để cho bọn họ xây, ngược lại cái này chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ghê gớm để cho bọn nhỏ nghỉ lớp 1-2 tháng, đây cũng là điều hòa biện pháp, còn có thể làm sao quả thực, người quẹ thôn trưởng coi như một thôn dài, bây giờ là ở tại tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Dù nói thế nào một bên là các thôn dân lợi ích, một bên khác là hắn Hàn thị chế thuốc tư sản sức mạnh. Đứng ở người quẻ thôn trưởng góc độ hai bên hắn đều không đắc tội nổi. Hơn nữa quan trọng nhất là, người quẻ thôn trưởng mắt lão côn một cái, dưới gối vô nhi không nữ, chớ nói chi là có hải tử tại Lưu Gia thôn tiểu học đi học. Nếu như nói hắn có hải tử tại Lưu Gia núi tiểu học đi học nói, nhưng cũng nói được, hắn làm này kiện sự tình, tối thiểu còn có thể từ trong chính mình lấy được một chút lợi ích. Nhưng bây giờ, người quẻ thôn trưởng là tả hữu không có kết quả tốt, quay đầu lại, coi như thời điểm bên kia làm xong, mình cũng không vớt được chỗ tốt, đây mới là bất tiện nhất địa phương. Vì vậy, Hàn Thiên Minh năm lần bảy lượt quấy nhiêu sau, người quẹ thôn trưởng lựa chọn thỏa hiệp. Hắn có thế không muốn bởi vì chuyện như vậy làm đến ngoài rằm không phải là người. Vì vậy vào giờ phút này, người quẹ thôn trưởng biểu hiện ra thái độ đã vô cùng hờ hững, hắn cũng không có nhất định phải vì phương đó mưu cầu lợi ích trách nhiệm. Nhưng Chu Minh nghe lời nói này lại khẽ cười lắc đầu một cái nói, nếu tiểu tử này không chịu từ bỏ ý đồ, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Nói xong lời nói này, Chu Minh liền hướng Lưu Gia thôn cửa thôn đi tới. Vào giờ phút này, Hàn Thiên Lâm đứng ở cái nào cao lớn thô cạnh tráng hán bên người, nhìn thấy Chu Minh sau, Hàn Thiên Minh sắc mặt biến đổi, theo bản năng mà hướng về tráng hán sau lưng rời một chút, cho dù hiện tại có tráng hán giúp đỡ, Chu Minh vẫn là Hàn Thiên Minh ác ngộng. Vô luận là trước đây Trung Vân Thị Đại học Y Dược Khoa, vẫn là tại Lưu Gia thôn cửa thôn, Chu Minh có thế một chút cũng không có cho Hàn Thiên Minh mặt mũi. Hàn Thiên Minh sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tại cùng trên người một người bị hai lần đồng dạng nghiêm trọng làm đục, cái này mối thù, từ lúc tại Trung Vân Thị Bệnh viện Y Khoa thời điểm cũng đã kết rồi rồi. Hiện tại Hàn Thiên Minh đối với Chu Minh là hận thấu xương, hận không thể bự hắn gân, rút ra da của hắn, hiện tại uống máu của hắn. Lão đại liền là người này, chúng ta Hàn Thị chế thuốc nhưng là chính quy thuốc mong đợi, xây hàng tất cả đều là trải qua tầng tầng phê duyệt. Tiểu tử này từ trong cản trở, có phải hay không là cùng chúng ta Hàn Thị tập đoàn gây khó dễ, chuyện này nói thế nào cũng phải giúp ta môn đòi lại cái công đạo. Nghe lời nói này, cái kia cao lớn thu cạnh trắng hán, trên dưới quan sát một phen Chu Minh. Chu Minh mặc dù cái đầu cũng không thấp, nhưng ở cái này tiếp cận hơn hai thước đại hán trước mặt, lộ ra có một chút quần áo rách dưới. Rất hiển nhiên, tráng hán này căn bản liền không đem Chu Minh coi ra gì. Không nói đến Chu Minh thân thể bản nhìn qua cũng không phải là bền chắc như vậy. Và lại nói, tráng hán này có tuyệt đối tự tin có thể một quyền đánh bể Chu Minh, vì vậy hắn mới sẽ lớn lối như thế. Chương 1472, Viện Binh. Chu Minh cũng có thể thấy rõ, cái này trên người thanh niên lực lượng cơ thịt vô cùng to con, nhìn một cái chính là một cái người luyện võ đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Hơn nữa, trên người của hắn cơ thịt tổ chức phi thường phù hợp khoa học rèn luyện kết quả, hắn cũng biết, cái này tráng hán 8 phần 10 là chuyên nghiệp vật lộn nhân viên. Vì vậy đang đối mặt Chu Minh thời điểm, hắn mới có thể thả ra vô hạn tự tin tới, dĩ nhiên, tự tin qua đầu nhưng chính là tự phụ rồi. Chu Minh lạnh mắt thấy tên kia tráng hán, vào giờ phút này, Hàn Thiên Minh là ngực thành công trúc, có kiên cố ủng độn sau hắn rốt cuộc không cần sợ hãi Chu Minh rồi. Mặc dù hắn cũng biết, Hàn Thị chế thuốc bây giờ đang ở bên trên cái hạng mục này phê phục, vẫn chưa đi xong chương trình, hiện tại hắn khư khư cố chấp muốn tháo bỏ Lưu Gia thôn tiểu học, cũng hoàn toàn là xuất phát từ mục đích khác. Nếu như chuyện này không thể đạt thành, hắn Hàn Thiên Minh thấy đều không ngủ ngon. Cũng chính bởi vì có Chu Minh ngăn trở, để cho chuyện này khẽ kéo lại kéo. Mắt thấy Lưu Gia thôn tiểu học sắp bắt đầu thành lập, tiếp theo muốn tháo bỏ cũ Lưu Gia thôn tiểu học không phải là không có khả năng, nhưng vẫn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn. Như Chu Minh một mực không rời đi Lưu Gia thôn, không rời đi Thiên Khải huyện, chuyện này mãi mãi cũng không có cách nào hoàn thành. Vì vậy Hàn Thiên Minh mới có thể dốc toàn lực, hắn tìm đến người này, không thể nghi ngờ quyết định sau Hàn Thị chế thuốc kết quả có thể hay không ở nơi này nhanh chóng thành lập được thuốc xưởng. Hàn Thiên Minh tự nhiên cũng biết, một cái tập đoàn xử lý chuyện là có lưu trình, cũng cần một cái sửa sang lại quá trình. Vô luận là theo tính chung hoạch định vẫn là tương lai chiến lược phát triển, đều là có chuyện trước kế hoạch xong, một điểm này chẳng những Hàn Thiên Minh biết, liền ngay cả Chu Minh trong lòng cũng nắm chắc. Hàn Thiên Minh hiện tại hối trao ép người, nếu là không có lợi ích đi ra ngoài gặp người, khẳng định không đến nổi như thế. Chu Minh lạnh mắt thấy Hàn Thiên Minh, từng chữ từng câu nói, cho ngươi 10 phút thời gian, vội vàng từ nơi này biến mất, đến nơi nào qua lại đi đâu. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Chu Minh căn bản liền không có thời gian cùng Hàn Thiên Minh nói bậy, hắn hiện tại chỉ muốn đem Lưu Gia thôn sự tình cho xong xuôi, sau đó cũng tốt trở lại Trung Vân Thị, đi nghiên cứu cái kia Hoàng Tuyền Mạng cùng Lưu Gia thôn cùng Triệu Gia Loan quan hệ giữa kết quả là như thế nào. Vì vậy, khi lại một lần nữa nhìn thấy Hàn Thiên Minh sau, Chu Minh trong lòng chỉ có phiền não. Hắn giống như là một đầu con ruồi, tại Chu Minh trước mặt là vòng tới vòng lui. Nếu như nói, chuyện này không chiếm được thích đáng thu xếp, Chu Minh quả quyết sẽ không rời đi Lưu Gia thôn. Hắn cũng là âm thầm đang giúp thu mưa rơi. Chu Minh trong lòng cũng biết, nếu như chỉ bằng vào Thu Nhược Vũ một người năng lực, căn bản cũng không khả năng hoàn thành chuyện này, huống chi trong này còn có Hàn Thị chế thuốc ngăn trở. Ở nơi này đại tiền đề bên dưới, Chu Minh chỉ muốn khoái đao chém loạn tê dại đem chuyện này trước giải quyết. Như vậy trong lòng của hắn cục đá cũng coi là để xuống. Nhưng mà, cái này Hàn Thiên Minh cũng không biết sâu cạn, lặp đi lặp lại nhiều lần chạm đến Chu Minh ranh giới cuối cùng. Một người nhẫn mại là có hạn độ, Chu Minh cũng giống như vậy. Cái kia cao lớn thu cạnh tráng hán bước lên trước một bước, chỉ Chu Minh nói, tiểu tử ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, dám tranh dám cùng chúng ta Hàn Thiểu cũng muốn năm uống sáu, trước ta cũng nghe Hàn Thiếu gia nói qua, ngươi rất biết đánh nhau đúng không, vừa vặn ta con báo đầu cũng thích cùng người qua hai chiêu. Nếu không chúng ta hai so một chút, nếu như ta đánh thua rồi, chúng ta lập tức liền rút lui ra khỏi Lưu Gia thôn, Hàn Thị chế thuốc xây hàng chuyện này sau đó cũng không đề cập. Tới nữa nghe lời nói này, Hàn Thiên Minh lập tức không muốn. Lão đại, lời này không thể nói như vậy nha, ba chẳng phải đoán, cái này to con trở tay cho Hàn Thiên Minh một cái tát, hung hắn nói, lao tử xuống quyết định con mẹ nó ngươi còn có ý kiến rồi hả, nếu như ngươi có ý kiến, ta hiện tại lập tức liền đi. Chuyện này ta bất kể rồi, cái này to con cũng thật bạo tính khí, ỉ vào trên người mình mấy khối bắp chân thịt, hướng về phía Hàn Thiên Minh đều bắt đầu bày sắc mặt. Chu Minh ở một bên nhìn lấy buồn cười, giữa hai người thái độ giống như là cháu đi thăm ông nội một dạng. Cũng chính bởi vì Hàn Thiên Minh loại phản ứng này, để cho Chu Minh càng ngày càng hiếu kỳ, sự tình đều na ho đến nước này, không nói đến gác lại một đoạn thời gian là một cái phi thường lựa chọn tốt. Dù là hắn vẫn là chỉ cần tại Lưu Gia thôn xây không được thuốc xưởng, tại ngoài ra địa phương chọn địa điểm cũng không phải là không thể được. Thiên Khải huyện chung quanh có rất nhiều thôn làng, lại còn là như vậy muốn xây hàng, cũng không cần thiết hoàn toàn là tại trong thôn thành lập, có thể tại thôn làng vòng ngoài đồng ruộng trên thu mua một khối thổ địa. Và lại nói, ngày này mở huyện chung quanh trong thôn thổ địa, tiện nghi để cho người tức lộn ruột. Hàn Thị chế thuốc gia đại nghiệp đại, không có khả năng quan tâm một chút như vậy tiền. Cái này Đông Nam Tây Bắc đều có thể thành lập thuốc xưởng, nhưng tại sao Hàn Thị chế thuốc duy chỉ có liền tâm tâm niệm niệm muốn tại Lưu Gia thôn thành lập thuốc xưởng? Chu Minh cũng không có hai lời, dứt khoát đối với cái kia to con nói, lời này nhưng là ngươi nói, nếu như ta đem ngươi đánh gục, chuyện này từ đấy lật bài, nếu như vẫn là như vậy tại tâm tâm niệm niệm mà tại Lưu Gia thôn xây hàng, thì đừng trách ta không khách khí. Chu Minh lời vừa nói ra, để cho Lưu Gia thôn các thôn dân là lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù trước Chu Minh quả thực biểu hiện ra phi thường cường đại năng lực chiến đấu, nhưng là ở nơi này cao lớn thô cạnh tráng hán trước mặt, Chu Minh thể trạng cũng đã quần áo rách dưới. Nếu như là đặt ở người bình thường trong mắt, hai người không có động thủ trước cũng đã lập tức phân cao thấp. Đánh nhau loại chuyện lặt vặt này nhắc tới đích xác là có chút kỹ thuật, nhưng là thể trạng cùng thân thể tố chất là điều kiện tiên quyết. Cái này to con nhìn dáng dấp một quyền có thể đánh chết một đầu trâu. Mà Chu Minh cái này thể trạng nếu là bị cái này to con đập vào một quyền, sợ rằng cũng phải dãy rủa nư a nga y. Người quẻ thôn trưởng không cắt thời nghi mà đi tới trước, đối với Chu Minh nói, Chu lao đệ, ta trước cũng đã nói, chuyện này, nếu quả như thật không có biện pháp giải quyết thích đáng, chúng ta liền để bước ra, hắn Hàn Thị chế thuốc muốn xây hàng liền để hắn xây đi, chuyện này chúng ta có thế không trêu chọc. Nổi, hắn Hàn Thị chế thuốc chính là một cái đại con rồi. Không trêu chọc nổi chúng ta còn không trốn thoát sao? Nếu như bởi vì chuyện này để cho Chu lão đệ ngươi bị thua thiệt, thôn chúng ta dân môn trong lòng cũng áy náy nha. Người quẻ thôn trưởng đối với Chu Minh như thế khuyên, Chu Minh tự nhiên cũng biết hắn hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt, không muốn làm cho mình sâu vùi lấp hốt luân. Chu Minh tỉ lại tô lãnh đạm viết nói, yên tâm đi thôn trưởng, chuyện này nếu ta đến nơi này, liền khẳng định sẽ lo tới cùng. Dĩ nhiên lui 10.000 bước mà nói, nếu không phải là Thu Nhược Vũ bắt đầu làm, chuyện này Chu Minh mới lười đến còn đây. Hiện tại nếu to con đưa ra như yêu cầu này, Chu Minh cũng không có lý do gì cự tuyệt. Nếu như có thể thích đáng đem chuyện này giải quyết, áp đặt đi xuống, sau đó cũng lại không phiền toái. Rất hiển nhiên, một bên Hàn Thiên Minh đối với to con ngôn luận phi thường không hài lòng, bởi vì ai cũng không biết, ở nơi này ngăn hồ sơ trong quá trình xe có hay không có cái gì không xác định nhân tố. Nhưng nếu Chu Minh thật sự ẩn giấu hậu thủ, đem cái này to con chém ở dưới ngựa, vậy hắn còn là kế sách như thế coi như toàn bộ rơi vào khoảng không. Hơn nữa Chu Minh cũng quan sát được, Hàn Thiên Minh ở chỗ này xây hàng, dường như cũng không phải là vì lợi ích thúc dục, còn giống như có lớn hơn âm mưu. Nếu không cái tên này không có khả năng cố chấp như thế. Nghĩ tới đây, Chu Minh cười khẽ một tiếng, đối với cái kia to con khinh miệt nói, đã như vậy, chúng ta cũng liền chớ trì hoãn thời gian rồi, ngươi nhìn là ở chỗ này đây, vẫn là mặt khác chọn địa phương. Chương 1473, lập tức phân cao thấp. Nếu như vậy, chúng ta cũng liền chớ trì hoãn thời gian rồi, ở nơi này đi bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, nếu muốn tỉ thí, chúng ta ngay ta y quyền cước trên xem hư thực, một là không dùng vũ khí lạnh, thứ hai không cần bình khí nóng, quyền cước so sánh, điểm đến thì ngưng. Ép đổi mới thật là nhanh. Bất quá, ta có nói trước, ta người này ra tay không nhẹ không nặng, nếu như đến lúc đó đem ngài đánh cái trọng thương, ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Sự tình phát triển đến nước này, Hàn Thiên Minh mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng là mặc cho cái này to con như thế nói. Hắn làm ra quyết định, Hàn Thiên Minh cũng coi là thầm chấp nhận. Trước đó, Chu Minh lần nữa đối với Hàn Thiên Minh dò hỏi, hắn tự nhiên biết cháu trai này đến tột cùng là, trong hồ lô bán chính là cái gì thuốc. To con mặc dù trước nói rồi, nếu như mình thua trận, Hàn thị chế thuốc sẽ không lại đối với Lưu Gia thôn tiểu học địa chỉ ban đầu động ai niệm đầu, nhưng là Hàn Thiên Minh biểu hiện thái độ lại lập lờ nước đôi. Chu Minh nhất định phải để cho những lời này, đầu đuôi theo Hàn Thiên Minh trong miệng nói ra, nếu không tiểu tử này đến lúc đó dự nợ, coi như là Lưu Gia thôn thôn dân cũng là không có phương pháp. Dưới con mắt mọi người, Chu Minh từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ngược lại điều thành quay phim hình thức, sau đó Chu Minh đem máy thu hình nhắm ngay Hàn Thiên Minh. Hắn mở miệng hỏi, Hàn đại thiếu gia, trước vị này tứ chi phát triển cũng đã nói, nếu như hắn đánh thua rồi, các ngươi Hàn thị chế thuốc từ đấy theo Lưu Gia thôn biến mất, nếu như ngươi dám nuốt lời, hậu quả hết thể hậu quả chính mình phụ trách. Nghe Chu Minh gọi mình là tứ chi phát triển, cái kia to con là 100 khó chịu. Hắn tiến lên một bước sắp bắt được Chu Minh cổ áo, không biết sao tốc độ của hắn cùng Chu Minh có thế không cùng đẳng cấp. Chu Minh nhìn qua phi thường ung dung tránh né cái kia to con cánh tay trắng kiện, ngược lại tiếp tục đối với Hàn Thiên Minh nói, làm sao Hàn đại thiếu gia ngài là không dám cam kết đúng không, nếu như ngươi không dám cam kết chuyện này từ đấy gác lại. Chu Minh sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là lộ một sơ sở cho Hàn Thiên Minh. Mà Hàn Thiên Minh cháu trai này giống như là trong sông con cá, thuận theo mồi câu liền nhẹ nhàng đi qua. Hàn Thiên Minh thấy Chu Minh thái độ này, hắn trong đầu nghĩ, tiểu tử này chắc là sợ hãi cái này to con rồi, sợ hãi đến lúc đó thua trận mất mặt, nếu như hắn Hàn Thiên Minh không gật đầu, cái này quyết đấu liền không có cách nào tiến hành, mà chuyện này như cũ không chiếm được một hợp lý giải quyết. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Minh vô ngực bồ nói, đại ca nói chính là ta mà nói, quyết định của hắn chính là quyết định của ta. Nếu như ngươi thật sự mèo mú vơ cá rán thắng rồi, sau đó Hàn thị chế thuốc tuyệt đối sẽ không trở lại Lưu Gia thôn một bước. Lời này là ta Hàn Thiên Minh nói, ta đã cam kết qua rồi, các ngươi bắt đầu đi. Hàn Thiên Minh nói xong lời nói này, bình tĩnh nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt có một cổ ăn chắc Chu Minh thần sắc. Chu Minh hiện tại rốt cuộc biết cháu trai này trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc. Ngược lại hắn hoạt động một chút gân cốt, đối với cái kia to con nói, trước lúc này ta cũng có nói trước, con người của ta ra tay cũng đồng dạng không nhẹ không nặng, vạn nhất đến lúc đem ngươi cho đánh trọng thương, ta cũng không chịu trách nhiệm. Cái kia to con chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn lấy Chu Minh dù sao có chút còn nhỏ thân thể, chẳng thèm ngó tới nói, nếu như ngươi có thể đem ta vỡ ra trên đất, coi như thắng mà ở khối lớn vừa dứt lời, Chu Minh dưới chân phát lực, giống như một trận gió hướng về cái kia to con tập kích bất ngờ mà đi hoành ảnh một tiếng vang trầm thấp. Chu Minh quả đấm trực tiếp đập vào đại khối đầu kia ngực trước rắc rắc ngay sau đó chính là rắc rắc một tiếng, tiếng vang lanh lảnh ở trong không khí trở về đãng. Liền ngay cả vây xem Lưu Gia thôn thôn dân đều nhìn mắt tròn váng, Chu Minh so cái này to con nhưng là lùn một cái đầu, hơn nữa thể trạng cũng nhỏ hơn rất nhiều, một quyền này của hắn đem to con máy liền lùi lại mấy bước, cuối cùng lảo đảo ngã trên đất. Chu Minh vẫy vây tay, không cho là đúng nói. Lời này nhưng là trước ngươi nói qua, đem ngươi đánh ngã xuống đất, coi như ta thắng rồi, vậy chúng ta có phải hay không là nên kết thúc đây? Chu Minh động tác này theo bắt đầu đến kết thúc, cũng chỉ bất quá dùng mấy giây thời gian, phản ứng chậm lụt người thậm chí cũng không có tỉnh táo lại, cái kia to con cũng đã ngã trên đất. Cái này to con thân thủ hẳn là coi như không tệ, tại đánh ngã xuống đất sau, mặc dù ngực trước truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn không có lời biếng, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, vẫn không quên vỗ một cái sau lưng bụi đất. Ngược lại hắn bày làm ra một bộ vô lại bộ dáng, đối với Chu Minh nói, tiểu tử ngươi lại ném đá giấu tay, chúng ta bây giờ còn chưa có chính thức bắt đầu đây, nếu như ngươi là loại này trộm gian mưu lợi người, ta đây cũng sẽ không để ý trước thật sự đã làm cam kết. Trong khi nói chuyện cái kia to con đột nhiên phát lực, nâng lên quả đấm liền hướng Chu Minh đập tới nồi đất. Đại quả đấm Chu Minh trước kia cũng không phải là không có từng thấy, nhưng to con lớn như vậy quả đấm hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Quyền kia đầu chẳng những phi thường bền chắc, hơn nữa còn là to con, động tác cũng phi thường nhanh mạnh. Chu Minh thậm chí cũng không nghĩ tới, tại như thế cường tráng trên thân hình, lại có thể làm ra linh hoạt như thế động tác. Một điểm này để cho hắn đối với to con nhìn với cặp mắt khác xưa, nhưng là chỉ là nhìn với cặp mắt khác xưa mà thôi. Nếu như cái này to con muốn đối với Chu Minh sinh ra uy hiếp, hắn còn quá non nớt. Về tình về lý mà nói, Chu Minh căn bản liền không có để hắn vào trong mắt. Nếu như nói tỉ thí cái từ này dùng ở hắn cùng to con trong lúc đó, hoàn toàn là đối với Chu Minh một loại làm đủ. Quyết đấu sở dĩ xưng là quyết đấu, căn bản chính là lực lượng tương đương. Nếu như không đạt tới lực lượng tương đương, quyết đấu chính là nghiền ép. Mà bây giờ Chu Minh cùng to con trong lúc đó đã là như vậy. Mặc dù cái này to con phát khởi công kích, nhưng ở Chu Minh trước mặt không chịu nổi một kích. Để cho tất cả vây xem Lưu Gia thôn thôn dân không có nghĩ tới là, Chu Minh một không có tránh né, hai không có trốn tránh, hắn mỉm cười nhìn cái kia đánh tới quả đấm, đưa tay ra. Giáp giáp sau đó, giáp giáp một tiếng tiếng vang lanh lảnh, lần nữa theo đại khối đầu kia trên người chuyển tới. Chu Minh miễn cưỡng tiếp nhận cái kia thật to quả đấm, sau đó trở tay vặn một cái kia to con cường tráng cánh tay liền trái với lẽ thường, hướng ngược lại vặn vèo đi qua. Chu Minh nhìn như không đếm xỉa tới nhẹ nhàng động một cái, đại khối đầu kia xương cánh tay cũng đã đứt gãy. Lý Linh Ngọc khoanh tay đứng ở một bên, đối với này chuyện trước mặt phát sinh hết thảy nàng là xem thường. Nàng cũng biết, Chu Minh cái này còn không có sử dụng ra một phần lực, to con cũng đã không chịu nổi một kích, đừng nói là cái này một cái to con, chính là hiện tại tới 100 loại này thể trạng người, Chu Minh sẽ không để ở trong mắt. Lúc này ở Lý Linh Ngọc xem ra, liền giống với một cái thanh tráng niên nam nhân, hành hung một cái vườn trẻ tiểu bằng hữu. Giữa hai người thắng bại đã không có bất ngờ, từ vừa mới bắt đầu liền đã trở thành định cục. Nhưng mà Hàn Thiên Minh cùng cái kia to con phảng phất bị ngu dốt tại trống bên trong, còn hy vọng xa vời có thể chiến thắng Chu Minh. Nhưng là vây xem Lưu Gia thôn thôn dân có thế không nghĩ như thế, bọn họ cũng không biết Chu Minh cực hạn ở địa phương nào, tình cảnh này đem tất cả mọi người đều nhìn ngu rồi. Dĩ nhiên sắc mặt khó coi nhất còn cũng không phải là cái kia bị đánh to con, mà là đứng ở một bên Hàn Thiên Minh. Lời khi trước đều đã thả ra rồi, nếu như to con bị đánh bại, Hàn thị tập đoàn đem rút lui ra khỏi Lưu Gia thôn, sau đó cũng sẽ không bước vào một bước. Hiện tại mắt thấy thế cục đã trong sáng, lập tức phân cao thấp thắng bại đã phân, Hàn Thiên Minh biểu tình trên mặt giống như là ăn cất một dạng khó coi. Chương 1474, một cái tơ máu. Nhưng mà, ngay ta y tất cả mọi người đều cảm thấy, trận này cái gọi là tỉ thí, đem lấy Chu Minh áp đảo tính ưu thế mà lúc kết thúc. Cái kia to con lại đột nhiên gian bạo nổ quát một tiếng. Chu Minh chưa bao giờ thật sự gặp qua sống sờ sờ con báo, hắn đã từng chỉ tại ngoại ô gặp qua sói hoang, thậm chí cũng đã gặp dã gấu, nhưng là cái này to con tiếng gào này, còn như trong núi dạ ủ ạ. Hắn thanh âm trầm thấp, phảng phất từ đằng xa truyền tới một dạng, chỉ cần liền tiếng gào này, cũng đã để cho vây xem đông đảo Lưu Gia thôn các thôn dân cảm giác có chút lòng rung động. Mọi người có chút hoảng sợ nhìn lấy cái đó trước đã bị Chu Minh làm ra dùng to con, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tại như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, cái này to con lại còn có thể bộc phát ra kinh người như vậy gầm to tiếng. Tại mọi người nhìn lại, có lẽ hắn tiếng gào này cũng chẳng qua chỉ là chó cùng rất dậu. Tại một phen chiến đấu sau, tất cả mọi người đều đã hiểu Chu Minh rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực, bọn họ cũng tin tưởng. Chu Minh muốn đánh ngã cái này to con quả thật là chuyện dễ dàng. Nếu như nói, trước Lưu Gia Trang thôn dân đối với Chu Minh năng lực hạn mức tối đa còn không có trực quan cảm thụ, bọn hắn bây giờ có thể phi thường biết rõ, Chu Minh ranh giới cuối cùng ở địa phương nào. Mà tất cả mọi người cũng đều có thể nhìn thấy, Chu Minh tại đồng phục cái này to con trong quá trình, cũng không có khiến cho đem hết toàn lực. Nếu như Chu Minh là đem hết toàn lực nói, cái này to con hiện tại sợ rằng đã ngã xuống đất bỏ mình. Trong chuyện này, không có ai bất luận kẻ nào nghĩ Na Ho sẽ ra án mạng tới, Chu Minh cũng giống như vậy. Vì vậy, vào giờ phút này tất cả mọi người đều đem ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cái kia to con. Câu thường nói, tượng đất còn có 3 phần hỏa, lại nói cái này to con tính cách vốn là bốc lửa, bị Chu Minh khi dễ đến mức này, hắn có thể không nổi giận mới có quỷ đây. Sau đó ở nơi này to con đột nhiên quát lên một tiếng lớn sau, hắn đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người, sắp có chút ít lười biếng Chu Minh trong nháy mắt văng ra. Chu Minh phản ứng cũng không thể vị không kịp thời, lại đem cái này to con bắn ra xa mấy mét sau, ở giữa không trung, Chu Minh cũng điều chỉnh thân hình của mình, thế cho nên hắn rơi xuống đất thời điểm phi thường vững vàng, thậm chí liền lảo đảo cũng không có. Cái kia to con đột nhiên đem tay trái của mình ngón tay cái đưa vào trong miệng rắc rắc răng rắc một tiếng, hắn dường như không do dự, đem bắt đầu làm cho cắn ra một cái kẽ hở, tươi mới huyết thánh trong nháy mắt thuận theo ngón tay của hắn chảy ra. Trước đây vận động dữ dội, để cho to con trong cơ thể huyết dịch tuần hoàn đến phi thường nhanh, hắn cái này một hắn cái này miệng vừa hạ xuống, ngón tay cái xông ra máu tươi nhiều vô cùng, cái này to con không do dự chút nào. Đem tay trái bị cắn nát ngón tay cái đẻ ở tay phải huyền cơ hai đầu vị trí, sau đó hắn đem cái kia dính đầy máu tươi ngón tay từ trên xuống dưới, một mực trượt đến bàn tay phải. Cứ như vậy, một cái hồng hồng tơ máu xuất hiện tại đại khối đầu kia trên cánh tay. Đây rốt cuộc là náo dạng nào, không đánh lại cũng không thể tự hủy hoại á, theo ta thấy không thấy được, cái này to con thật giống như sử dụng chính là cái gì tà thuật. Chớ ngu đi, hiện tại, ta đây không đều khởi xướng khoa học phát triển sao, ai còn lẫn nhau tin quỷ thần đúng, chúng ta đều là vô thần luận giả, kéo những thứ vô dụng này làm gì. Lưu gia thôn vây xem các thôn dân là miệng mồm mọi người cứng lưỡi, bọn họ hoàn toàn không thể hiểu được cái này to con vào giờ phút này quyết định như vậy đến tột cùng là ý vị như thế nào. Mà Chu Minh cũng phi thường ngoài ý muốn, hắn không biết cái tên này đến tột cùng là theo khí lực ở đâu ra. Vào giờ phút này, hắn trợn mắt nhìn Chu Minh, dường như muốn ăn hắn. Trên người cái kia máu đỏ tươi theo cơ hai đầu vị trí một mực lan tràn đến bộ vị bàn tay, cái kia máu đỏ tươi dần dần trở nên tối đi xuống, biến thành ám màu đen. Đối với sự phát hiện này, Chu Minh trong lòng cũng phi thường khác biệt, hắn không biết cái này to con kết quả là đang làm gì. Một bên Hàn Khang Kiện mê người mắt nhìn làm ra kinh người như vậy cử động to con, sau đó lại nhìn chằm chằm Chu Minh nói: ngươi thật sự cho rằng ta không có chừa hậu thủ liền dám đem người mang đến sao? Nếu hắn đến ngươi nhất định phải chết, hiện tại ta cũng sẽ không chiếu cố đến quá nhiều, chỉ cần ngươi từ nơi này mà biến mất, chuyện của chúng ta đem sẽ không còn có. Ngươi ngăn trở Hàn Thiên Minh dứt khoát, hắn đem lời nói phi thường hiểu được, mà hắn nói một chút cũng không có sai. Chỉ cần đem Chu Minh giết chết, bọn họ tại Lưu Gia Thôn làm mọi chuyện đem không có bất kỳ người nào ngăn trở, cái này một khối chướng ngại vật mang ra sau. Hàn Thiên Minh đem nên tiếp là một mảnh đường bằng thẳng. Mà hắn thật sự nể trọng, dĩ nhiên chính là cái này to con kinh người năng lực. Hàn Thiên Minh lời vừa nói ra, Chu Minh là chẳng thèm ngó tới. Mặc dù cái này to con trong bất thình lình bộc phát ra năng lượng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở, nhưng ở Chu Minh trước mặt hắn, vẫn là không chịu nổi một kích. Dưới con mắt mọi người, to con trên cánh tay vạch ra một đạo hồng tuyến dần dần biến thành kim sắc, cái kia to con cặp mắt đỏ thắm, trợn mắt nhìn chằm chằm Chu Minh, sau đó từng chữ từng câu nói: trở lại a, ta sẽ không sợ của ngươi. Chu Minh cũng là tốt không do dự, hắn nâng lên quả đấm liền hướng đại khối đầu kia cánh tay đập tới, cái kia to con lập định tại chỗ, không có giống trước như vậy tránh né hoặc là trốn tránh. Ken một tiếng tiếng vang lanh lảnh ở trong không khí trở về đãng mở ra phảng phất vật cứng đụng nhau phát sinh kích động đo đi ra ngoài âm thanh. Chu Minh quả đấm cứng bao nhiêu, Lưu Gia Thôn vây xem các thôn dân cũng đã kiến thức. Mà Chu Minh một quyền này đập xuống sau trong lòng cũng là trầm xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này to con cánh tay lại có thể sẽ trong thời gian thật ngắn trở nên cứng rắn như vậy. Chu Minh một quyền này đập xuống, cảm giác chính mình giống như là đập vào cái gì sắt thép bên trên. Nói tóm lại, chấn động kịch liệt để cho Chu Minh điện thoại di động cánh tay có chút tê dại. Nếu như nói trước hắn còn nhẹ coi đây là to con năng lực, vào giờ phút này, mặc dù hắn không biết, cái này to con trước tô trên cánh tay máu tươi ý vị như thế nào, nhưng chỉ cần liền cái kia trước cái kia trên cánh tay kim sắc đường cong, để cho Chu Minh không khỏi liên tưởng đến mình đồng gia sát. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể làm cho cái này to con tự tin như vậy đối mặt Chu Minh phát động công kích. Cái kia to con liếm liếm miệng môi, chẳng thèm ngó tới nói, ngươi về điểm kia quyền cước ở trước mặt ta còn không đáng sợ, không phải là quả đấm sao? Ta phải nói cho ngươi, quả đấm của ta so ngươi cứng rắn 100 lần. Trong khi nói chuyện, cái kia to con cũng không do dự chút nào, nhấc lên cái kia nổi đất đại quả đấm liền hướng Chu Minh đập tới. Tại cánh tay kia trình độ cứng cắp tăng cao sau, đại khối đầu kia động tác thật giống như cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù, tại người bình thường xem ra, cái này to con một quyền đập xuống động tác nhanh như thiểm điện, nhưng ở Chu Minh trong mắt, thong thả đến giống như lão thái thái đánh thái cực. Đối mặt với đối phương cái này thế như trẻ che công kích, Chu Minh không tốn sức chút nào tùy tiện né tránh. Mà to con đập đánh một quyền, đang bị Chu Minh né tránh sau, trực tiếp nện vào phía sau hắn trong thân cây. Cây to này đường kính ước chừng tại khoảng 50cm, bị cái kia to con một quyền miễn cưỡng đánh xuyên qua một cái thành niên cây cối trình độ cứng cắp có thể tưởng tượng được, tại có chỗ vô ích dưới tình huống, muốn một quyền đánh thủng dường như rất nhỏ khả năng. Cho dù là một cây khô, muốn một quyền đánh thủng, cũng là phi thường khó khăn. Tình cảnh này để cho Chu Minh trong lúc nhất thời kinh ngạc vạn phần. Chương 1475, ăn ngón tay. Vào giờ phút này, Chu Minh đối mặt to con giống như là đánh gà máu, hoàn toàn không có trước đây chán trường chi sắc, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Nhưng mà, Chu Minh cũng tự nhiên có thể phát hiện, cái này to con nhược điểm kết quả ở địa phương nào. Mặc dù hắn là dùng máu tươi của mình, tại trên cánh tay phải vẽ ra một cái kim sắc tuyến, để cho cánh tay phải của hắn trở nên giống như da thiết cốt bền bỉ. Nhưng là, hắn trình độ chắc chắn cũng vẹn vẹn giới hạn với bên phải cánh tay mà thôi. Chỉ phải tránh cái này có cánh tay, Chu Minh tự nhiên có thể tìm được đột phá khẩu. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền không có lại tránh né, ngược lại đối diện xông tới cái kia to con như trước, đem cánh tay phải của mình ngăn cản ở trước người, cùng này để chống đỡ. Nhưng mà ngay tại Chu Minh đến cái kia to con trước mặt thời điểm, đột nhiên mũi chân mánh phát lực hắn dùng tay ôm lấy đại khối đầu kia đầu. Sau đó nhẹ nhàng xôi trào, liền chuyển tới đại khối đầu kia sau lưng toàn bộ thông ngay sau đó Chu Minh lại là liên tiếp mười mấy quyền, toàn bộ nện ở đại khối đầu kia trên lưng cái này mười mấy quyền đi xuống, lực đạo phi thường kinh người. Mọi người phảng phất có thể nghe được cái kia to con sau lưng cổ xương sống tiếng gãy xương. Cái kia to con liền vội vàng xoay người cơ lên cánh tay phải, hướng về Chu Minh đập tới. Chu Minh theo bản năng chặn lại, vẫn bị cái kia cứng rắn cánh tay bắn ra tốt xa mấy mét. Cùng lúc đó trong lúc đó, cái kia to con trong miệng máu tươi đã bắt đầu lật tràn ra. Mặc dù hắn có giống như tấm thuẫn sau cánh tay phải, làm vi phòng thủ tư sản, nhưng là Chu Minh chỉ phải tránh hắn tấm thuẫn, liền không tốn sức chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, lo lắng nhất không ai bằng đứng ở một bên Hàn Thiên Minh. Chức, cái này to con trong lúc bất chợt phát lực, để cho Hàn Xây Minh thấy được hy vọng. Nhưng vào giờ phút này, Chu Minh ứng đối không thể nghi ngờ là đánh nát hắn cái kia mơ ước một chút xíu kỳ vọng rất lớn. Ở nơi này to con đối với sau lưng thương thế thật sự trì hoãn thời điểm, Chu Minh cũng là không dám lạnh nhạt, hắn liền vội vàng xông lên phía trước hướng về phía đại khối đầu kia mặt hung hăng nện xuống mấy quyền từ đầu tới cuối. Cái này to con trừ cánh tay phải cái kia sợ kiểu diễm ướt át lóe lên vừa hiện, căn bản cũng không có cùng Chu Minh phân đỉnh kháng lễ tư sản. Ở nơi này mười mấy quyền sau, to con thân thể giống như mất đi trọng lượng, hướng về sau lưng đột nhiên bay ra tốt xa mấy mét miễn cưỡng đụng gãy sinh hoạt cái kia cây kia trước bị hắn đánh thủng cây cối. Như vậy có thể thấy, Chu Minh một quyền này cũng là thật là không có có cất giữ. Cái kia to con trong miệng máu tươi phun ra ngoài, sau đó hắn lại làm ra một cái làm người ta giật mình cử động tại dưới con mắt mọi người, chỉ thấy cái kia to con trực tiếp nói tay trái mình bị cắn nát ngón tay bỏ vào trong miệng. Sau đó hắn đột nhiên khẽ cắn, sâu sâu đem tay trái cắn xuống tạp sao thanh thúy nhai âm thanh ở trong không khí trở về đãng mở ra, cái kia to con lại có thể thật sâu đem tay trái của mình ngón tay nuốt vào. Trời ạ, cái tên này không phải là điên rồi sao? Không đánh lại cũng không thể như vậy, ta xem ra, cái tên này chính là một cái người điên, không có khả năng có cái gì coi như. Cũng không thấy, mới vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là đem ngón tay đầu cắn vết nước, liền có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy, trời mới biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Vây xem Lưu Gia Thôn chứng minh, suy đoán tiếp đó sẽ phát sinh tình hình. Chu Minh cũng hết sức ngoài ý muốn, hắn không biết cái này to con đến tột cùng là lai lịch gì, chỉ cần liền trước vạch ra cái kia một cái máu, cũng đã để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Thật ra thì, cái tên này không để ý mọi người ánh mắt khác thường, trực tiếp đem ngón tay của mình cho nuốt vào, có lẽ tất nhiên sẽ có nguyên nhân. Nếu là không có nguyên nhân, không có bất cứ người nào sẽ chọn ăn ngón tay của mình, không nói đến ngón tay này nghĩ xuống muốn chịu đựng vệ tâm đau đớn, nuốt xuống cũng không phải là một cái phi thường khoái trá quá trình. Câu thường nói tay đứt ruột sót, chỗ ngón tay truyền ra cảm giác đau đớn là điểm chết người nhất. Vào giờ phút này, Chu Minh cũng không có động tác, hắn đang các loại, hắn đợi to con thân thể phát sinh khác thường. Đối phương vô luận biến thành cái dạng gì, Chu Minh đều có biện pháp đem đưa vào chỗ chết. Nhưng trước đó, hắn cần phải hiểu rõ trong lòng mình nghi hoặc, chính là tại to con nuốt vào ngón tay một khắc kia trung tướng trong nháy mắt giết, sau cùng hết thảy thắc mắc đem không chiếm được giải đáp. Lòng hiếu kỳ đối với bất cứ người nào mà nói đều có, mà Chu Minh lòng hiếu kỳ phi thường trọng, hắn chính là muốn biết, cái này to con nuốt vào ngón tay sau thân thể sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Trước cái này to con đem máu của mình bôi ở cánh tay phải trên, dùng cái này tới để cho tay phải của mình cánh tay làm như mình đồng da sắt. Hiện tại, hắn miễn cưỡng ăn một ngón tay, có lẽ sẽ phát sinh càng biến hóa lớn. Chu Minh híp mắt đánh giá lấy cái kia to con, giống như là tại dò xét đối phương. Đại khối đầu kia trong miệng đầy tràn máu tươi, hung hãn mà đối với Chu Minh nói, hôm nay nếu như là đã đến trình độ này, tiếp theo cũng đừng trách ta không khách khí, ta người này lúc thất thủ dễ dàng đánh chết người. Hơn nữa tại ta quả đấm này bên dựa y người chết cũng không chỉ có một hai cái. Chu Minh cười khẽ một tiếng, cũng không trả lời cái này to con mà nói. Hắn thấy, cái này to con cùng mình căn bản cũng không có tương đối đường sống, hai người căn bản là không cùng một cấp bậc trên. Quả đấm đập chết người, Chu Minh không thể so với cái này to con ít, dĩ nhiên trước đó, Chu Minh đều là sử dụng binh khí giết người. Nếu như nói riêng về trước quyền cước sâu đem người đánh chết tình huống ít lại càng ít. Tất nhiên, ở nơi này Lưu Gia thôn cửa thôn, Chu Minh cũng không có muốn na ho xảy ra án mạng, vô luận sau cùng tình thế như thế nào, Chu Minh cũng nhiều lắm là chỉ là muốn giáo huấn một phen cái này to con mà thôi. Cái kia to con tại nuốt vào ngón tay của mình sau, trong bất thình lình nổi gân xanh. Hắn trên cổ kia đại động mạch dường như muốn nổ tung, sau đó hắn giống như một trận gió hướng về Chu Minh vọt tới hơn nữa, hắn điệu bộ này giống như là muốn dùng đầu va chạm. Chu Minh đứng tại chỗ không có nhúc nhích, tùy ý cái này to con hướng về chính mình vọt tới, chờ đến cái này to con đi tới trước mặt mình, Chu Minh đưa hai tay ra để ở đại khối đầu kia đầu. Để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, cái này to con lúc này giống như là một cái số lớn viên đạn. Tốc độ của hắn nhanh, để cho người tức lộn ruột thêm nữa đang nhanh chóng vận động dưới tình huống, sinh ra quen tính cũng thì không cách nào triệt tiêu. Chu Minh bị cái này to con miễn cưỡng đụng bay ra ngoài trên không trung, cho dù Chu Minh có thể rất tốt giữ thăng bằng, nếu không có ỷ vào vật phẩm, hắn căn bản là không có cách định trụ thân hình, vì vậy cũng chỉ có thể mặc cho thân thể về phía sau bay đi. Tốt ở sau lưng một thân cây, để cho Chu Minh có thể tạm thời ổn định lại. Đại khối đầu kia thân thể lại không chút nào chậm lại, như cũ đi theo Chu Minh đánh bay phương hướng vọt tới. Chu Minh thân hình lóe lên, đại khối đầu kia đầu trực tiếp đụng vào trên cây khô gốc cây này, cây đường kính đại khái 60 cm, ít nói cũng có vài chục năm thụ linh, miễn cưỡng bị cái này to con chặn ngang đụng gãy. Vào giờ phút này, Chu Minh trong lòng mới có câu trả lời, trước tại to con phát ra ngoài một cái tơ máu, để cho hắn một cây cánh tay có thể nắm giữ mình đồng da sắt bền bỉ. Nhưng bây giờ hắn ăn tay trái của mình ngón tay cái, để cho cái này to con thân thể toàn thân cao thấp đều giống như mặc kim ti giáp cứng rắn không sơ hở nào để tấn công. Chu Minh đứng tại chỗ, đối với mình sự phát hiện này còn là có chút kinh ngạc. Khoe miệng của hắn buộc vòng quanh một tia lại nhân tầm vị nụ cười. Có chút ý tứ. Chu Minh quá mức tới đã quên đi rồi, chính mình bao lâu không có đụng phải lực lượng tương đương người rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới. Cái này to con lại có thể cũng là Hàn Thiên Minh có thể mời đạo. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, cái kia to con liền lần nữa không tha thứ mà hướng về Chu Minh đánh tới chớp nhoáng. Chương 1476, mình đồng ra sát. Cái này to con trên người phát sinh thay đổi, cũng chỉ có Chu Minh một người có thể cảm giác được đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS. Dù sao, quả đấm đập tại người này thân thể bên trên. xúc cảm cũng chỉ có Chu Minh một người có thể biết được. Vì vậy, trừ đi Chu Minh ở ngoài, cũng không có ai biết cái này nguyên do trong đó. Bất quá nói trở lại, cái này to con trực tiếp đem bên cạnh mình cái kia một cây đại thụ cho miễn cưỡng đập gãy, đây chính là quá rõ ràng. Một màn này, quả thực đem Lưu Gia thôn vây xem các thôn dân làm cho giật mình. Đây rốt cuộc là chuyện ra sao, cái tên này không phải là ăn thuốc hưng phấn rồi đi? Ta nghe trong huyện thành người tuổi trẻ đều thích cắn thuốc, cái này to con 8 phần 10 là dập đầu thuốc hưng phấn rồi. Cứ theo đà này, Chu đệ không biết có phải hay không là đối thủ. A Lưu Gia thôn các thôn dân đối với này thời điểm trước mắt phát sinh một màn phi thường khiếp sợ, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bất cứ người nào có thể tay không đem cái kia một cây đại thụ cho sâu sâu đập gãy, hơn nữa còn là dùng máu thịt thân thế. Một người quả đấm mặc dù thế nào lợi hại, nhưng cũng không cách nào cùng vật cứng chống lại. Quan trọng nhất là người là máu thịt thân thế, mà cái kia cây cối độ cứng rắn cao vô cùng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lưu Gia thôn vây xem thôn dân không khỏi vì Chu Minh lau mồ hôi một cái. Bọn họ cảm thấy, chuyện này theo trên mặt nổi tới, cuối cùng cùng Chu Minh cũng không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là tại thời gian dài như vậy tới nay, mọi người cũng đều phát hiện, Chu Minh cùng tài trợ người thu nhược vũ quan hệ không giống bình thường. Chu Minh ra tay vì Lưu Gia thôn các thôn dân ra mặt, cũng là tại chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng là về tình về lý tới, Lưu Gia thôn các thôn dân cũng không hy vọng Chu Minh bởi vì trùy hệ nờ na y mà bị thương, đánh gãy lòng tới. Bọn họ hoàn toàn có thể lý giải Chu Minh vì bọn họ lo nghĩ tâm tình, nhưng Chu Minh như là bị thương, Lưu Gia thôn các thôn dân trong lòng khẳng định ấy nấy. Mị Mẫn Tư ở một bên đối với Chu Minh đạo, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chu Minh lắc đầu một cái, vô cùng khinh thường mà nói, lượng tên khốn kiếp này cũng không thể lật lên cái gì đại lãng tới. Thôi, Chu Minh liền nâng lên quả đấm trực tiếp hướng về cái kia to con đập tới. Cùng trước bất đồng chính là, cái này to con cũng không tránh né, chẳng qua là đưa tay ra cánh tay, miễn cưỡng chặn lại Chu Minh đập tới quả đấm ken ken ken lại là mấy tiếng giòn vàng. Chỉ cần nghe thanh âm này, để cho người vây xem cũng đã hiểu được trong này dĩ nhiên. Chu Minh cái này mỗi một quyền, nếu như là mọi người người bình thường trên người đều là thành khẩn đến thịt. Nhưng lúc này, hắn giống như là trực tiếp nện ở trên sắt thép một dạng, coi như là người vây xem cũng không phải là người trong cuộc, nhưng bọn hắn cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm giác đến. Cái loại này cảm thụ, để cho trong lòng bọn họ đều có chút phát run. Muốn lấy máu thịt thân thế chiến đấu sắt thép chi sư, cái này bản thân lì hệ nờ là một cái phi thường khó mà thủ thắng sự tình. Cái này to con trên người phát sinh thay đổi, không thể nghi ngờ để cho tất cả Lưu Gia thôn các thôn dân sau khi phản ứng, người người là trợn mắt hốt mồm, chố mắt nghẹn họng, đám người này đứng ở một bên kinh ngạc há to mồm, thời gian thật dài cũng không có khép lại, cảm cũng sắp rơi xuống đất. Mà Lý Linh Ngọc từ đầu tới cuối đều là mặt không cảm giác đứng ở một bên, nàng chẳng qua là đem tất cả sự chú ý đều chuyển tới khối kia đại khối đầu kia trên người, phảng phất cái tên này có gì kỳ hoặc. Có lẽ tất cả mọi người tại chỗ, cũng chỉ có Lý Linh Ngọc một người, có thể trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Chu Minh ngược lại cũng không vội không uổng, hắn biết, cho dù là to con thân thể cứng rắn như sắt, nhưng nhất định là có sơ hở chỗ. Chu Minh từ đầu đến cuối tin tưởng, coi đời này không có có bất cứ người nào có thể tạo thành một cái pháo đài kiên cố. Trên cơ sở này, muốn xuyên thủng to con phòng thủ, chỉ cần có thể tìm tới hợp lý phương pháp, cũng có thể thủ thắng. Vì vậy, cho dù tại cục trên mặt có thật sự xoay ngược lại, nhưng Chu Minh cũng không có cũng xem thường. Cái kia to con đón đỡ qua Chu Minh công kích sau, cười lạnh một tiếng nói, vung tha chống cự vô vị đi, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ra ra nhận sai, chuyện này chúng ta đến đây chấm dứt, Lưu Gia thôn học gần đây tháo bỏ, Hàn thị chế thuốc thuốc xưởng hiện tại lập tức xây lên, nếu như ngươi lại như vậy chấp mê không tỉnh lại nhảy không ngừng. Vậy cũng ngàn vạn lần chớ quái ta không khách khí, ta quả đấm này đập chết qua người có thế không phải số ít lời giống vậy, to con hai lần. Hắn lần nữa cường đệ U Chu Minh không muốn bí quá hóa liều, hơn nữa muốn dàn xếp ổn thỏa, vì vậy từ chi tiết này nhìn lên, Chu Minh cảm thấy, cái này to con cho dù thân thể cứng rắn như sát, nhưng là kéo dài thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Nếu như hắn có thể một mực như thế tạo thành tuyệt đối kiên cố phòng thủ, hắn cũng không gấp với kết thúc chiến đấu. Hoàn toàn có thể cùng Chu Minh làm sao tiếp tục hao tổn nữa. Nghĩ tới đây, Chu Minh ngược lại không thể nào nóng nảy. Chu Minh vẫy vẫy quả đấm, đứng ở một bên, hắn mắt lạnh quan sát một phen cái này to con kết cấu thân thể. Thông qua khuy hồn chi mắt, Chu Minh có thể thấy rõ ràng, cái kia bị đối phương nuốt đã hạ thủ chỉ rơi vào trong bụng sau, phát ra lánh đạm màu xanh vầng sáng, cái kia vầng sáng mặt trải rộng to con toàn thân, hơn nữa do màu xanh cái kia mặt từ từ chuyển hóa thành kim sắc. Quá trình này để cho Chu Minh có chút trợn mắt hốt mồm, hắn cảm thấy cái này to con ngón tay đầu chẳng qua chỉ là máu thịt thân thế, dù thế nào cũng bất quá là đường ngọt mà thôi, có thể tại nuốt vào ngón tay sau ở trong thân thể sinh ra lớn như vậy phản ứng, trong này tất nhiên sẽ có mở ám. Nhưng bây giờ đã không cho phép Chu Minh suy nghĩ nhiều như vậy, tại Chu Minh khuy hồn chi mắt nhìn soi mói, cái kia màu xanh biến thành kim sắc vầng sáng, mặc dù thông suốt to con toàn thân, nhưng là hắn cả đầu nhưng là tầm thường không khác thường. Vì vậy Chu Minh có thể được ra một cái kết luận, cho dù cái này to con âm thanh thân thể cứng rắn như sắt, nhưng đầu hẳn là cũng không có vì vậy được đến cường hóa. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng không chần chờ chút nào, hắn mang quả đấm liền hướng to con nao cánh cửa đập tới cái kia to con trực tiếp đưa cánh tay chắn đầu trước, cũng không có tránh né. Tại phòng ngự tuyệt đối dưới tình huống, hắn chỉ cần phòng ngự Chu Minh quả đấm liền sẽ không có tổn thương gì. Chu Minh cũng đồng dạng mà quan sát được, trước cái này to con có thể nói là liên tục bại lui, hơn nữa trên thân thể là mảnh nhỏ thể đầy thương tích, tại nuốt vào ngón tay của mình sau, trên thân thể của hắn thương thế phảng phất cũng không có cho cái này to con hành động tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, như không cảm giác, tùy ý Chu Minh quyền đấm cướp đá. Chu Minh cũng biết hắn làm như thế, chẳng qua chỉ là tại phòng thủ thời điểm tìm kiếm phản kích quá trình. Đây là tại phòng thủ kiên cố dưới tình huống, có thể làm được cái này anh Minh quyết định. Tương đối thế yếu đối với ưu việt trong quyết đấu, phòng thủ phản kích không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chiến thuật, giống như cùng quả bóng, nếu như là thực lực không đủ, năng lực tiến công không mạnh, chỉ đang phản kích chính giữa tìm kiếm lực địch khả năng. Cái này to con hiện tại đã có thể hoàn toàn ngăn cản Chu Minh thật sự phát động công kích, hắn thiếu hụt chính là cuối cùng một quyền này, dù thế nào Chu Minh cũng chẳng qua chỉ là máu thịt thân thế, cái này to con sức mạnh cũng đủ mạnh cứng rắn. Chỉ cần hắn có thể tìm đúng thời cơ, một đấm xuống, khả năng liền sẽ chung kết chiến cuộc. Lúc này thời khắc chắc là chính đương sự rõ ràng người đứng xem mê, Chu Minh chỉ cần pho nở dê ngư a cái này to con xuất kỳ bất ý quả đấm, liền có thể tìm được cơ hội một đòn chí mạng. Dĩ nhiên một quyền này lúc nào phát ra, vẫn có đợi khảo cứu. Chương 1477, làm kết thúc. Làm sao lại khả năng này, ta còn tưởng rằng ngươi biết bao thần thông quảng đại đây, cái kia to con cười cười nhìn Chu Minh, trên mặt một bộ nghiền ngẫm biểu tình. Mà cái tên này cái miệng, liền miệng đầy tanh hôi chi khí. Chu Minh thậm chí không biết rõ người này trong máu, đến tột cùng là cái gì tạo thành, cũng chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tại nuốt vào ngón tay của mình sau, thân thể phát sinh như thế kịch liệt thay đổi. Mà đối với cái kia to con trong miệng phún ra tanh hôi chi khí, Chu Minh là cao mày nắm lỗ mũi, ta bất kể ngươi dùng dạng gì phương pháp, nhưng là hôm nay chuyện này phải có kết thúc, ngươi thì sao cái kia to con vội vàng nói, cũng không phải là sao, ta trước kia cũng qua rồi, hiện tại chỉ cần ngươi quỳ xuống cho ra nhận sai, chuyện này ta tiểu xem như chưa có phát sinh qua, ta có thể nói rõ cho ngươi, đây chính là nhục nhã ngươi rồi nhưng là nê u so xa nhờ lại, dù sao cũng hơn thụ ra thịt. Nỗi khổ phải tới tốt một đi. Đến lúc đó không những ngươi sẽ bị đánh không thành nhân dạng, còn phải cúi đầu trước ta nhận sai, như vậy cần gì phải đây cái kia to con đem lời đến phi thường hiểu được, phảng phất chính mình tất nhiên sẽ chiến thắng Chu Minh. Mà Lý Linh Ngọc tại đứng ở một bên, khoe miệng buộc vòng quanh một tia như có như không nụ cười. Không có ai biết, cái này đàn bà đến tột cùng là lúc nào cũng đang suy nghĩ gì. Chu Minh lắc đầu một cái, vẫn là nói như vậy, ta hiện tại cũng đồng dạng phụng trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta nhận sai, trước chuyện xảy ra chúng ta cũng làm cái gì cũng không có xảy ra, Hàn thị chế thuốc từ nay cút ra khỏi Lưu Gia Thôn, chuyện này sau đó ai cũng đừng có lại nói, Lưu Gia Thôn học tại mới giáo chỉ không có hoàn thành trước, ai cũng đừng nghĩ có ý đồ xấu hơn nữa, nếu như sau đó để cho ta phát hiện nữa Hàn Thiên Minh cái này tự bước vào Lưu Gia Thôn làm không, tự gánh lấy hậu quả. Chu Minh dùng lời giống vậy còn cùng màu sắc, gậy ông đập lưng. Ông, chỉ bất quá hắn lời nói này mới vừa xong sau, cái kia to con lại phi thường khinh miệt cười, ngươi tử còn thật sự coi chính mình có khả năng bao lớn nếu ta lời khi trước ngươi làm thành gió bên tai, vậy chúng ta cũng chỉ có quyền cước xem hư thực rồi. Trong lời nói cái kia to con, nâng lên quả đấm liền hướng Chu Minh đập tới. Chu Minh dưới chân thoáng chuyển một cái, ung dung hóa giải to con thế công. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia to con đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, nhấc chân liền hướng Chu Minh đánh tới. Để cho Chu Minh cảm thấy bất ngờ là, cái này to con thân thể khi lấy được cường hóa sau, liền ngay cả động tác cũng biến thành nhanh hơn rất nhiều. Thật ra thì Chu Minh muốn kết thúc chiến cuộc nói, cũng chẳng qua chỉ là trong một ý nghi sự tình, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn muốn cùng hắn to con tại Chu Toàn một đoạn thời gian, có lẽ chẳng qua chỉ là thỏa mãn hắn có chút ác thú vị lòng hiếu kỳ mà thôi. Đối mặt cái kia to con đánh tới chân, Chu Minh cũng không có đang tránh né, hắn bắt lại đối phương mắt cá chân. Hắn trở tay vặn một cái, đại khối đầu kia thân thể bay lên không sao, trên không trung 360 độ toàn vòng vo một vòng, sau đó nặng nề mà té trên mặt đất tại thân thể ra cô sau, to con bề mặt cơ thể trở nên vô cùng cứng rắn. Hắn như vậy té xuống đi xuống dương lên một mảng lớn bụi đất. Khi cái này to con mặt mày xám xịt lúc bò dậy, Chu Minh đã đứng ở bên cạnh của hắn. Thông một tiếng vang trầm thấp vang lên, Chu Minh nhấc chân liền đá vào đại khối đầu kia mặt cánh cửa bên trên một cước này đi xuống, cũng không nghi chứng thực Chu Minh trước đây phỏng đoán. Cái này to con mặt chính là của hắn xương sườn mềm. Câu thường nói đánh người không đánh mặt, nhưng tại loại này thế cục bên dưới, Chu Minh trừ mặt không có có bất kỳ có thể đột phá địa phương. Mà Chu Minh cũng có thể dùng khuy hồn chi mắt rõ ràng quan sát được, cái kia trước to con quanh thân kim sắc vầng sáng, lúc này chính dọc theo cổ không ngừng hướng về gương mặt lan tràn. Cũng chính là, nếu như lại cho cái này to con một đoạn thời gian, rất có thể liền gương mặt đều không cách nào công phá, đến lúc đó, cái tên này khả năng liền là chân chính đạt tới toàn phương vị phòng thủ. Chu Minh cũng không muốn đem chuyện này tại hướng mang xuống. Nghĩ tới đây, hắn nâng lên quả đấm, liền hung hăng hướng về đại khối đầu kia mặt cánh cửa trên đập tới. Toàn bộ thông lại là mười mấy quyền đi xuống, to con đã hoàn toàn thay đổi mà, miệng đầy bạo nha cũng bị Chu Minh đánh rất mấy viên. Mọi người thường răng vãi đầy đất, vào giờ phút này là to con, chính là hợp những lời này. Mười mấy quyền đi xuống sau, Chu Minh lúc này mới đứng dậy, hắn vây vây tay, khinh miệt nhìn thoáng qua cái kia to con. Sau đó, Chu Minh đạo, hiện tại ta lặp lại một lần nữa lời khi trước, hiện tại quỳ xuống cho các hương thân nhận thức cái lôi, sau đó từ nơi này cút ra ngoài, sau đó đừng có lại bước vào Lưu Gia Thôn một bước mà trước xảy ra một chút chuyện không vui, ta tin tưởng Lưu Gia Thôn các thôn dân cũng sẽ không ối trao ép người, chuyện này cứ tính như vậy. Chu Minh xong lời nói này vừa nhìn về phía Hàn Thiên Minh, Hàn Thiên Minh hiện tại sắc mặt xanh mét, chỉ từ hắn bộ dáng này cũng có thể thấy được, trước dựa vào to con Hàn Thiên Minh, tại to con bị Chu Minh đánh ngã sau, hiện tại đã lòng như cho nguội. Trước hắn nhưng là đem tất cả tiền đặt cuộc đều đặt ở to con trên người, nhưng không có nghĩ tới tên này lại có thể xuất sư bất lợi, trực tiếp chơi đùa đập, quay đầu lại, trước cái này to con làm được tất cả cam kết đều phải do Hàn Thiên Minh tới gánh vác hậu quả. Mà to con trước kia cũng luôn mồm luôn miệng qua, chỉ cần hắn chiến bại, liền lập tức để cho Hàn thị chế thuốc rút lui ra khỏi Lưu Gia Thôn, trước xây hàng sự tình sẽ không nhắc lại. Hàn Thiên Minh mặc dù thầm chấp nhận to con cái này pháp, nhưng là vào giờ phút này, hắn giống như là chuyện gì mà đều không có phát sinh một dạng, đang bị Chu Minh như vậy một hồi sau, Hàn Thiên Minh xoay người mang theo chính mình mấy cái tàn binh bại tướng dự định muốn đi. Chu Minh cũng không hai lời, trực tiếp tiến lên bắt lại Hàn Thiên Minh cổ áo. Hắn cũng không muốn ở nơi này Lưu Gia Thôn trễ nải thời gian bao lâu, có một số việc có thể áp đặt rồi, cũng không cần lại lưu nổi lo về sau. Chu Minh tự nhiên cũng biết, nếu như để Hàn Thiên Minh cái này tử đi, không chừng thường thường hắn còn có thể chỉnh ra cái gì đó yêu Nga tử tới. Hôm nay có cái này to con, ngày mai có lẽ còn sẽ có nhân vật càng lợi hại xuất hiện. Vì chấm dứt hậu hoạn, Chu Minh quyết định, nếu như Hàn Thiên Minh cái này tử không chịu bỏ qua, vậy kế tiếp cũng không thể trách hắn không khách khí. Chu Minh nắm lên Hàn Thiên Minh cổ áo sau, một tay đem cái tên này nhấc lên, sau đó hắn cười lạnh nói, Hàn đại thiếu, chúng ta chuyện này nếu như không thể tốt dễ giải quyết, sau đó nhưng là không còn đến bàn lại rồi. Hàn Thiên Minh tức giận, ta căn bản liền không muốn cùng ngươi nói, ngươi tử đến tột cùng là lai lịch gì không biết, nhưng là hôm nay chuyện này chính là gác lại. Chúng ta tương lai còn dài, chờ xem. Nhưng mà ngay tại Hàn Thiên Minh những lời này âm tiết cứng rắn đi xuống thời điểm, Chu Minh cổ tay phát lực, trực tiếp đem Hàn Thiên Minh quăng đại khối đầu kia bên người. to con lúc này nằm trên đất, thử mấy lần cũng không có bỏ dậy. Hắn máu thịt mơ hồ trên mặt máu tươi dán lại con mắt, để cho cái này to con cơ hồ đánh mất thị lực, thêm nữa bị đánh rơi răng chuyển tới đau nhức, trong lúc nhất thời, để cho trước còn rượu võ dương ai to con, trong nháy mắt không còn sức lực. Hàn Thiên Minh thấy vậy càng là sợ đến cả người phát run, hắn hoảng sợ nhìn lấy Chu Minh, sau đó giống như là lật sách, lập tức đổi một bộ mặt. Chương 1478, ký hiệp nghị. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì thật quân quyết rồi. Ép đổi mới thật là nhanh. Chu Minh tự nhiên cũng biết, tiểu tử này trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì thuốc. Hắn không có khả năng như thế từ bỏ ý đồ, cho dù là ký phần hiệp nghị này. Chu Minh sở dĩ sẽ để cho Hàn Xây Minh ký phần hiệp nghị này, liền là muốn cho người quẻ thôn trưởng cùng với Lưu Gia thôn các thôn dân nói chuyện có niềm tin một chút, sẽ không như thế phiêu hốt bất định. Bọn họ dĩ nhiên là sợ hãi Hàn thị chế thuốc cái này thể tích khổng lồ chế thuốc tập đoàn, nếu như Hàn Thiên Minh lần nữa làm khó dễ, người quẻ thôn trưởng trong tay tối thiểu cũng phải cũng có một cái luật pháp căn cứ, cũng không trở thành đang đối mặt Hàn Thiên Minh thời điểm phạm kinh sợ. Ngược lại, Chu Minh đem ký mà tới hiệp nghị đưa cho người quẻ thôn trưởng, hắn nói, thôn trưởng, cái hiệp nghị này người thu cất, nếu như lần này tiểu tử này lần sau trở lại, liền lấy cái này cho hắn nhìn, quả thực không được thì giao cho luật pháp đi trừng trị đi. Hiện tại Chu Minh thật ra thì cũng không muốn để ý tới Lưu Gia thôn cái này việc sự tình, nếu không phải là Thu Nhược Vũ, hắn đã sớm đi. Cái này hoàn toàn không phải là Chu Minh phong cách làm việc. Chu Minh mặc dù không phải là cái gì người xấu, nhưng hắn cũng không cho là mình là tốt biết bao một người. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều phải có lợi ích vì điều kiện tiên quyết, không được cảm ơn sự tình hắn cũng tội gì đi làm. Vì vậy bây giờ đang ở Lưu Gia thôn chuyện này trên, Chu Minh cũng không cách nào quá trải qua tâm. Cái kia người quẹ thôn trưởng hai tay nhận lấy Chu Minh đưa tới hiệp nghị, nói, lần này nhờ có Chu lão đệ, nếu như ngươi không phải là ngươi. Chúng ta cái này Lưu Gia thôn tiểu học còn không chừng biến thành hình dáng gì. Quả thực, trước Lưu Gia thôn các thôn dân còn mong đợi với thuốc xưởng xây sau khi thức dậy, có thể đến thuốc bên trong xưởng đi công tác, dùng cái này bù đồ xài trong nhà. Ở một phương diện khác, Thu Nhược Vũ dẫn đầu Thiên Khải Cục Giáo dục huyện đối với Lưu Gia thôn tiểu học tiến hành trợ giúp. Cứ như vậy, vô luận là đối với Vu Đại Nhân vẫn là hài tử, đều là một cái tốt vô cùng tin tức. Nhưng là không như mong muốn. Như vậy vẹn toàn đôi bên sự tình cũng không có phát sinh ở Lưu Gia thôn trên người thôn dân. Lúc này mọi người cũng không có cách nào, dĩ nhiên bọn họ cũng sẽ không ảo tưởng Hàn thị chế thuốc có thể cho bọn họ mang đến phúc lợi, dù sao đang cùng Hàn Thiên Minh tiếp xúc như vậy trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng biết tiểu tử này là người. Nếu là muốn để cho Hàn thị chế thuốc tại Lưu Gia thôn thành lập xưởng, đến lúc đó bốc lột hay là đám bọn hắn đám này thuốc nông. Chương 1479 Lưu Tổng tới chơi. Nghe được Lưu Khánh Hậu vừa nói như thế, Hàn Thiên Minh lúc này nói, đích xác là đã gặp chút ít phiền toái, có một cái không thức thời tiểu tử từ trong cản trở, thế nào cũng phải trở ngại chúng ta ở trên trời mở huyện chung quanh xây hàng tử sự tình. Nếu như không có tiểu tử này ngăn trở, hãng này đã sớm xây, hơn nữa nhất định sẽ đầu nhập sinh sản. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Ồ! Còn có sự tình kiểu này đối phương là mắt bị mù sao? Bọn họ là không biết các ngươi Hàn thị chế thuốc tại những năm này phát triển, lại dám cùng các ngươi đối nghịch. Lưu Khánh Hậu vớt ve cằm, híp mắt cười nhìn Hàn Thiên Minh. Hàn Xây Minh hiện tại giọng nói đều có chút run rẩy, phải biết hiện đang ngồi ở trước mặt hắn, nhưng là nước Hoa quan trọng hàng đầu xí nghiệp lớn tổng giám đốc. Hàn Thiên Minh nằm mộng cũng không nghĩ tới, hắn có thể cùng Lưu Khánh Hậu mặt đối mặt giao nói, vì vậy bây giờ là kích động vô cùng. Nghe Lưu Khánh Hậu nói, Hàn Thiên Minh lúc này gật đầu nói, đích xác chính là có như vậy không thức thời người, ngươi nói chúng ta ở trên trời mở huyện chung quanh đã chọn xong hán chỉ, tiếp theo chỉ cần thành lập nhà máy, liền có thể đầu nhập sinh sản. Lại nói, hạng mục này mới đầu nhập cũng không phải là đặc biệt lớn, thiết lập thuốc xưởng cũng không phải là kết cấu phức tạp, cả thị trận chu kỳ vô cùng ngắn đầu nhập sinh sản, hơn nữa nhìn thấy sản phẩm chương trình cũng sẽ không đặc biệt phức tạp. Nhưng cũng là bởi vì như vậy một con chuột cứt trực tiếp hư rồi hỗn loạn ngươi nói chuyện này có tức hay không. Người Hàn Thiên Minh dứt lời, chỉ mình bị đánh sưng khỏe mắt, đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu Chủ tịch, người xem, trên người ta thương tất cả đều là để cho tiểu tử kia cho đánh, một lời không hợp liền động thủ, hiện tại đây là xã hội pháp chế, làm sao còn chứa chấp loại này dã nhân, ngươi nói ta đi đâu đi nói rõ lý lẽ đi. Nghe được Hàn Thiên Minh vừa nói như thế, Lưu Khánh Hậu cũng rất là kinh ngạc. Hắn nhíu mày, đối với Hàn Thiên Minh hỏi, ồ ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghị xem kết quả một chút là người nào, lớn như vậy đoạn lá gan, bất chấp vương pháp, đối với Hàn Đại Thiếu Gia cũng có thể như vậy quyền cước gia tăng. Lưu Khánh Hậu trong khi nói chuyện, Hàn Thiên Minh trợ thủ cầm tới một sấp văn kiện, tại cái này trong cặp văn kiện mặt, là một tấm dùng thải sắc máy in ra ảnh chụp. Hình này trên là Hàn Thiên Minh trước trộm vỗ xuống Chu Minh, sau đó Hàn Thiên Minh trực tiếp đem tấm hình kia đưa cho Lưu Khánh Hậu. Chính là người này, vẫn đối với chúng ta hạng mục từ trong cản trở, ngươi nói có nên hay không chư nở dê chi hắn. Lưu Khánh Hậu lúc này mặt mỉm cười, nhận lấy tấm hình kia. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy trong hình tràn đầy mặt mày vui vẻ Chu Minh thời điểm, sắc mặt quả thực cả kinh. Chương 1480, Lưu Đồng rất bất đắc dĩ. Nhìn lấy Lưu Khánh Hậu cao mày, chậm chạp không nói tiếng nào, tại Hàn Thiên Minh xem ra, Lưu Khánh Hậu lúc này chắc là đang nghĩ, như thế nào đồng phục Chu Minh phương pháp. Trước lúc này, Hàn Thiên Minh đối với Chu Minh cũng không phải là đặc biệt giải, hắn chỉ biết cái tên này không có một thân cậy mạnh, hơn nữa thân thủ coi như không tệ, trừ cái đó ra còn trời sáng đối với Chu Minh không biết gì cả. Khi nhìn đến Lưu Khánh Hậu bộ dáng này sau, Hàn Xây Minh tâm trong cục đá cũng rơi xuống một chút. Ít nhất, Lưu Khánh Hậu nhìn qua là đem coi chuyện này thành là một chuyện rồi, nếu như Lưu Khánh Hậu xem thường, bằng hắn Hàn Thiên Minh lực một người, sợ rằng không cách nào cùng Chu Minh chu toàn. Trong khoảng thời gian này cùng Chu Minh tiếp xúc trong, Hàn Thiên Minh đối với năng lực của mình lòng biết rõ. Nhưng mà, cháu trai này quả thực hiểu sai ý khi nhìn đến Chu Minh tấm hình sau, Lưu Khánh Hậu là trong lòng trầm xuống. Hắn làm sao không nghĩ tới, cái này Hàn Thiên Minh lại có thể chọc tới chính là Chu Minh tên khôn kiếp này. Thế nào thực lực, Lưu Khánh Hậu tự nhiên hiểu rõ vô cùng, tại lần trước tiểu Hàn sự tình chính giữa, hắn đối với Chu Minh cũng coi là tương đối công nhận, ít nhất người trẻ tuổi này thực lực là Lưu Khánh Hậu đã gặp đông đảo trong đám người tuổi trẻ, nhất không tầm thường một cái. Hiện tại Hàn Thiên Minh chọc phải Chu Minh, chuyện này sợ là không tốt thu tràng. Lưu Khánh Hậu tự nhiên biết, Chu Minh người này, chỉ cần nhận định một chuyện, nếu không phải đạt mục đích tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thấy Lưu Khánh Hậu chậm chạp không nói tiếng nào, Hàn Thiên Minh tiến tới góp mặt hỏi, Lưu Tổng, ngươi nói chuyện này kết quả nên làm cái gì nếu như chúng ta một mực cùng tiểu tử này hao tổn, quay đầu lại sợ rằng không có quả ngon để ăn, nếu như nói chuyện này, hai ta không có cách nào cho ra kết luận. Đến lúc đó cái này xưởng sự tình có thể phải vô kỳ hạn trì hoãn, muốn trông cậy vào thuốc xưởng có thể đại lượng sản xuất loại mới thuốc vật, sợ rằng yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Hàn Thiên Minh đem chuyện nào hơn thiệt, toàn bộ nói đến phi thường rõ ràng. Mà Lưu Khánh Hậu dĩ nhiên cũng biết những thứ này, chỉ bất quá bây giờ bọn họ cần phải đối mặt là Chu Minh, rất nhiều chuyện tất nhiên muốn nghĩ cặn kẽ, mới có thể cẩn thận được chi, nếu không âm trong ránh lật thuyền. Loại chuyện này Lưu Khánh Hậu cũng không phải là không có đã làm. Trước lúc này, tại nghiên cứu tiểu Hàn tương quan trí tuệ nhân tạo hạng mục trong, Lưu Khánh Hậu có thể nói là ngực thành công trúc, chỉ bất quá không nghĩ tới tạm thời đi ra ngoài sơ suất, để cho cái tên này quả thực uống một bình. Cũng từ khi những chuyện kia sau, Lưu Khánh Hậu đối với năng lực của mình sinh ra hoài nghi. Hắn thấy, tại loại này bố cục bên dưới, nếu như thiếu cảnh giác, hậu quả khó mà lường được. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái đối với Hàn Thiên Minh nói, chuyện này chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn. À tại sao Hàn Thiên Minh không hiểu nói? Đã có Lưu Khánh Hậu ra mặt, coi như là dù thế nào châu ép nhân vật, cũng không đến phục phục tiếp tiếp, tại toàn bộ nước Hoa, coi như là ven đường dán bánh dán trái cây bạn hàng ông chủ đều biết, cười ha hả tập đoàn có thực lực như vậy. Cười ha hả tập đoàn sáng lập qua nhiều năm như vậy, lấy được thành tích cũng là quá rõ ràng. Vì vậy Hàn Thiên Minh hiện tại mới có thể khí định thần nhàn cho là, chỉ cần Lưu Khánh Hậu ra mặt, chuyện này tất nhiên có thể giải quyết thích đáng. Nhưng Lưu Khánh Hậu lại nói ngươi chọc ai không được, hết lần này tới lần khác chọc phải tên khôn kiếp này. Nghe lời nói này, Hàn Thiên Minh là rất là giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Lưu Khánh Hậu lại có thể sẽ nhận biết Chu Minh. Sự phát hiện này để cho Hàn Thiên Minh đầy đủ kinh ngạc. Hắn thấy, tại toàn bộ nước Hoa chính giữa, có thể làm cho Lưu Khánh Hậu nhức đầu nhân vật hẳn là cũng không có mấy người, mặc dù tại Tân Hưng Internet sản nghiệp nổi dậy sau, có bao nhiêu công ty tình thế đã có thể sánh vai tiểu lăn lộn tập đoàn, ngày xưa nước Hoa thế lực bá chủ xí nghiệp cũng dần dần lui khỏi vị trí hạng 2. Nhưng dù nói thế nào, cười ha hả tập đoàn Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa, sức ảnh hưởng còn là phi thường đầy đủ, hiện tại thấy Lưu Khánh Hậu như thế khổ sở bộ dáng, liền ngay cả Hàn Thiên Minh đều bất ngờ. Yên lặng thêm vài phút đồng hồ sau, Lưu Khánh Hậu ngược lại đối với Hàn Thiên Minh nói, Hàn thị chế thuốc xây hàng sự tình, chúng ta rộng rãi đến đâu chút ít ngày giờ, hiện tại mặc dù vội vàng ở trước mắt, nhưng là cũng không thể một cánh cửa tâm tư hướng trong ngõ cụt chui, đến lúc đó không ra được nhưng là chính ngươi. Hàn Khang Kiện là thế nào cũng không nghĩ tới, Lưu Khánh Hậu hiện tại sẽ là thái độ này, để cho hắn càng kinh ngạc chính là, Lưu Khánh Hậu lại có thể sẽ cùng Chu Minh đã từng quen biết. Hơn nữa nhìn Lưu Khánh Hậu hiện tại tư thế, giống như là đối với Chu Minh cũng là không có có một tí biện pháp. Hàn Thiên Minh lúc này giống như là quả cầu ra xì hơi, hắn đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu Tổng, chuyện này ngươi cũng là biết đến, chúng ta hạng mục này nếu như là dây dưa lỡ việc thời cơ, đến lúc đó không cách nào đầu nhập lượng sản, tổn thất cũng là to lớn, và lại nói lên nhà gây áp lực quá lớn, mặc dù bọn hắn là để mắt chúng ta Hàn thị chế thuốc, nhưng nếu như cái này gian hàng chúng ta không cản được tới, đến lúc đó chơi đùa đập, hậu quả coi như đặc biệt nghiêm trọng. Lưu Khánh Hậu khoát tay một cái nói, Tiểu Hàn, ngươi nói những thứ này ta đều biết, tóm lại chuyện này ta lại nói bắt đầu làm đi làm, tranh thủ có thể có được một cái thích đáng giải quyết. Lưu Khánh Hậu trước tâm tình vẫn là thật tốt, nhưng từ khi nhìn thấy Hàn Thiên Minh sau, lao đầu này sức mạnh cũng không có cao như vậy. Hắn tắp mong một cái ống điếu, sau đó đứng dậy, đối với Hàn Thiên Minh nói, ta trở về lại nghĩ một chút biện pháp, tùy thời sẽ cho ngươi tin tức, tóm lại bây giờ không có chỉ thị của ta, xây hàng chuyện này, vô kỳ hạn sau này trì hoãn. Hắn Lưu Khánh Hậu tự nhiên biết Chu Minh cân lượng, nếu như Chu Minh là một người bình thường. Ban đầu hắn cũng không có biện pháp giải quyết Tiểu Hàn chuyện kia. Là đánh cái kia sau, Lưu Khánh Hậu hiểu được một chuyện, đó chính là Chu Minh người trẻ tuổi này chọc không được. Hiện tại hết lần này tới lần khác cái này Hàn Thiên Minh không tìm đường chết thì không phải chết chọc tới chính là Chu Minh, để cho Lưu Khánh Hậu trong lúc nhất thời không cách nào định đoạt. Lưu Khánh Hậu đều đem nói đến mức này rồi, Hàn Thiên Minh tự nhiên cũng không có quá nhiều câu oán hận. Ngược lại, hắn túi người gật đầu mà đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu Chủ tịch chỉ thị ta ghi nhớ trong lòng, yên tâm đi, ta bên này chờ thời cơ hành động, tóm lại chờ ngài câu trả lời. Hàn Thiên Minh cảm tạ ân đức đem Lưu Khánh Hậu đưa ra nơi làm việc. Theo nơi làm việc rời đi sau, Lưu Khánh Hậu trực tiếp lên xe dành riêng cho mình. Lưu Chủ tịch, trạm kế tiếp chúng ta đi chỗ nào bộ môn hiện trường còn đi không nhìn tới Lưu Khánh Hậu cao mày, không vui nói, hiện trường hiện tại liền hiện trường đều không có bắt tới đây, còn nhìn một chút cái dám trở về Trung Vân Thị đi, còn có những chuyện khác muốn làm. Nói xong lời nói này, Lưu Khánh Hậu liền tựa vào ghế sau xe trên nhắm mắt dưỡng thần. Liền ngay cả Lưu Khánh Hậu tài xế riêng đều nghĩ không rõ lắm, tại sao lão bản của mình sẽ trong bất thình lình nổi giận lớn như vậy. Lưu Khánh Hậu ngày thường nói năng thận trọng, nhưng tối thiểu phong độ vẫn phải có, hiện tại Lưu Khánh Hậu biểu hiện đơn giản có chút thất thố. Mặc dù tại tài xế trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng đối với Lưu Khánh Hậu thái độ, hắn cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Ngược lại, Lưu Khánh Hậu xe dành riêng cho rời đi Thiên Khải huyện Hàn thị chế thuốc nơi làm việc, chạy thẳng tới Trung Vân thị mà đi. Hàn Thiên Minh đứng đang làm việc chỗ cánh cửa miệng, mặt mày vui vẻ đưa tiễn Lưu Khánh Hậu rời đi, chỉ bất quá, làm Lưu Khánh Hậu xe dành riêng cho rời đi không lâu, Hàn Khang Kiện Hàn Thiên Minh sắc mặt nhưng là biến đổi, lão đầu này không phải là rất có bản lĩnh sao, hiện tại làm sao túng. Chương 1481, suy đoán. Đầu tiên là bị Chu Minh đánh ngã to còn, sau đó lại là bó tay không cách nào Lưu Khánh Hậu, cái này làm cho Hàn Thiên Minh trong lúc nhất thời đã mất đi ỷ vào núi dựa. Ép đổi mới thật là nhanh. Mà Lưu Khánh Hậu cũng đem nói đến phi thường hiểu được, Hàn thị chế thuốc xây hàng chuyện này vô kỳ hạn dọc theo. Nói cách khác Hàn Thiên Minh mục đích tạm thời là không có cách nào đạt tới. Hắn hiện tại cảm giác áp lực như một tòa núi lớn hướng chính mình vượt trên tới. Nhà trên cho thời gian của bọn họ vẹn vẹn có hơn một tháng mà thôi, hiện tại mắt thấy chu kỳ đã qua hơn nửa, nhưng chuyện này như cũ không giải quyết được. Chính là bởi vì Chu Minh từ trong cản trở, để cho Hàn Thiên Minh cũng là rất là bất đắc dĩ. Đến mép thịt không ăn nổi, Hàn Thiên Minh không tức giận mới là lạ. Trước hắn còn cảm thấy, nếu như chuyện này có thể thuận thuận lợi lợi làm được, hậu kỳ lợi nhuận có thế là nhiều vô cùng. Hiện tại, chuẩn bị xong thuốc tài đã chất đống ở trên trời mở huyện trong kho hàng, nếu như thuốc xưởng chậm chạp không thể sinh sản, cái này một nhóm bị vận chuyển về Thiên Khải huyện phân phối vườn kho hàng ma hoàng cỏ, không có cách nào tiêu hao, thời gian lâu dài, không có ai biết nhóm hàng kia kết quả có thể hay không bị người tra phong. Vạn nhất chuyện này thật sự xảy ra, Hàn Xây Minh coi như là khóc đều không có nước mắt. Lưu Khánh Hậu xe dành riêng cho càng lúc càng xa, đèn sau biến mất ở Hàn Khang Kiện trong tầm mắt. Hàn Khang Kiện lắc đầu một cái, về tới nơi làm việc trong phòng làm việc. Mà Lưu Khánh Hậu ngồi ở chính mình đổi xe trên, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng quay ngược lại cảnh tượng. Tại như thế lắc lư đường xá chính giữa, đồng dạng có chút bất an định còn có Lưu Khánh Hậu trái tim. Hắn cảm thấy, Chu Minh có thể ở nơi này trong lúc mấu chốt từ trong cản trở. Chẳng lẽ hắn phát hiện manh mối gì Lưu Khánh Hậu trong khoảng thời gian này cùng Chu Minh tiếp xúc chính giữa, là càng ngày càng không thấy rõ người trẻ tuổi này rồi, cách làm của hắn có chút không có trình tự quy tắc. Mà trước Tiểu Hàn sự tình, cũng là Chu Minh dẫn phát hiện trước. Nếu không phải là Chu Minh phát hiện chuyện này trong đó đầu mối, quay đầu lại không chế phục được Tiểu Hàn, hậu quả khó mà lường được. Mặc dù lúc trước sự kiện kia chính giữa, Lưu Khánh Hậu đối với Chiếu Sáng là phi thường cảm kích, thậm chí đầu tư Đông Sơn tư sản làm điều kiện, báo đáp Chu Minh. Nhưng bây giờ, nếu như Chu Minh đem hắn bắt đầu làm chuyện này cũng cho quấy nhiễu, quay đầu lại hắn Lưu Khánh Hậu cho dù chết, phỏng chừng đều chết không được tử tế. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Chu Minh là một cái nhân vật đáng sợ, nếu như ban đầu Tiểu Hàn không có làm phản, có lẽ có thể dựa vào Tiểu Hàn âm thầm đối với Chu Minh làm khó dễ, không nói đến, Tiểu Hàn năng lực không cách nào cùng Chu Minh phân đình kháng lễ. Chính diện rằng co, nhưng là nếu là ném đá dấu tay, Lưu Khánh Hậu cảm thấy tỷ lệ còn là lớn vô cùng. Chỉ bất quá bây giờ tất cả phỏng đoán, đều đã chẳng qua chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Tiểu Hàn đã không còn tồn tại, mà Chu Minh nhúng tay Hàn thị chế thuốc xây hàng chuyện này đã thành sự thật. Để cho Lưu Khánh Hậu nhất là nghi ngờ là, Chu Minh động cơ là cái gì lấy hắn cùng với Chu Minh tiếp xúc khoảng thời gian này, Lưu Khánh Hậu cũng không khó phát hiện. Chu Minh mặc dù không phải là hám lợi người, nhưng là tại trong rất nhiều chuyện đều có nguyên tắc của mình, quan trọng nhất là, hắn sẽ bởi vì một ít mục đích đi đạt thành một chuyện, chuyện không có lợi, người trẻ tuổi này 8 phần 10 là sẽ không làm. Bỏ đi Chu Minh cách làm không nói, chính là không có lợi ích sự tình, thả tại bất cứ người nào trên người, đều không đủ lấy để cho mọi người đi bí quá hóa liều. Nghĩ như thế, Lưu Khánh Hậu lại càng phát không nghĩ ra. Chu Minh muốn theo trong chuyện này đạt được dạng lợi ích gì nếu như hắn đã biết Hàn thị chế thuốc mục đích thực sự, như thế nhà trên kết quả có hay không bại lộ, mục đích của bọn họ có hay không bị Chu Minh phát giác nếu như là Chu Minh đã biết mục đích của bọn họ, hiện tại liền ngay cả Lưu Khánh Hậu cũng không có đảm nhiệm biện pháp gì. Tiểu tử này hiện tại kết quả ở địa phương nào? Lưu Khánh Hậu lầm bầm lầu bầu, sau đó đưa mắt về phía ngoài cửa sổ. Vào giờ phút này, Chu Minh đã quay trở về Trung Vân Thị. Hắn mang theo Mị Mẫn Tư Lý Linh Ngọc cùng với Lý Mộng Dĩnh trở lại Lăng Vân thành phố thời điểm, đã là xế chiều hôm đó. Thu Nhược Vũ bởi vì có tương quan công việc còn chưa xử lý, cũng không có đáp ứng cùng Chu Minh một khối trở lại. Chu Minh tự nhiên biết, Thu Nhược Vũ hiện đang phối hợp cảnh sát đang điều tra vụ án, nhưng cái này điều tra vụ án động cơ hắn còn không quá rõ ràng. Tại trở lại Trung Vân Thị sau, Chu Minh ngay lập tức liên lạc với Chu Tuấn. Ước chừng qua hơn một tiếng, hai người tại Trung Vân Thị trung tâm chợ một quán cà phê trả mặt. Tại thu hẹp trong phòng riêng, Chu Minh dứt khoát, đem một tấm in ra tài liệu giao cho Chu Tuấn. Chu Tuấn nhận lấy Chu Minh đưa tới tài liệu, nhìn chăm chăm nhìn một chút, sau đó cau mày hỏi, Chu Tổng, ngươi cái này là có ý gì mà Chu Tuấn cầm trong tay cái đó tài liệu, chính là liên quan với Hàn thị chế thuốc thân thể to lớn tình huống. Chu Minh nhíu mày, dùng cằm gật một cái Chu Tuấn cầm trong tay phần tài liệu kia nói, cái này Hàn thị chế thuốc ngươi chắc có nghe thấy chứ. Chu Minh trong đầu nghĩ, làm nghề người quản lý, Chu Tuấn đối với tư sản thị trường hiểu rõ vô cùng, mà coi như mới lên cấp đưa ra thị trường thuốc mong đợi, Chu Tuấn hẳn là cũng có hiểu biết. Đúng như dự đoán, Chu Minh đoán cũng không sai, Chu Tuấn gật đầu nói, công ty này mới vừa lên thành phố đại khái hơn 3 tháng, tại thuốc mong đợi chính giữa thuộc về mới công ty, nhưng là Chu Tuấn nói tới chỗ này, dừng lại một chút. Chu Minh ngay sau đó nói, nhưng là cái gì nói tiếp? Chu Tuấn chần chờ chốc lát, trả lời, nhưng là bọn họ tăng lên tình thế nhưng là tại chỗ có đưa ra thị trường thuốc mong đợi chính giữa, trước rút ra thứ nhất, mà Hàn thị chế thuốc sáng lập mấy năm qua này công trạng không ngừng đột phá, càng có mới thuốc chế tạo phương án đầu nhập, dùng cái này tới hấp dẫn người đầu tư vốn, cho nên công ty này tại thị trường cổ phiếu trên biểu hiện quả thực không tầm thường. Không nghi ngờ chút nào, Chu Tuấn đối với Hàn thị chế thuốc đánh giá cao vô cùng. Tại Chu Minh trong ấn tượng, rất ít có một công ty có thể có được Chu Tuấn như thế đồng ý Đông Sơn tư sản tại vận tắc đoạn này trong quá trình, mặc dù trước sau đầu tư tất cả lớn nhỏ công ty, nhưng rất khó có thể làm cho Chu Tuấn chân chính hài lòng một nhà. Bây giờ nghe Chu Tuấn cao như vậy đánh giá sau, Chu Minh âm thầm gật đầu, sau đó nói, nếu như thu mua công ty này, đối với Đông Sơn tư sản mà nói có thể được tính là bao nhiêu Chu Minh cảm thấy, cho dù Hàn thị chế thuốc bây giờ đích xác là thuộc về mức nghiệp vụ thời kỳ tăng lên, nếu là có thể đem Hàn thị chế thuốc thu mua, đến lúc đó lợi nhuận dĩ nhiên là Đông Sơn tư sản. Quan trọng nhất là, cũng có thể gián tiếp để cho Hàn Thiên Minh cút đi. Nếu như là Đông Sơn tư sản tiếp lấy Hàn thị chế thuốc, tiếp theo hết thể tập đoàn công việc quyết định, đều do Chu Minh cùng Chu Tuấn một tay khống chế, cứ như vậy, chẳng những có thể để cho Đông Sơn vốn liếng nghiệp vụ có thể được đến tăng cao, thêm nữa, tại Lưu Gia Thôn sự tỉnh cũng có thể lặng yên không tiếng động giải quyết. Cái ý nghĩ này là Chu Minh tử trở lại Trung Vân Thị trên đường nghĩ tới, hắn hiện tại chỉ cần hướng Chu Tuấn xác nhận cái phương án này có thể được tính đến tột cùng là bao nhiêu. Nếu như Chu Tuấn gật đầu, Chu Minh lập tức liền sẽ đánh nhịp. Sau khi Chu Minh đưa ra cái vấn đề này sau, Chu Tuấn trầm ngâm chốc lát, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, chuyện này chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn, Đông Sơn tư sản mặc dù xử lý chính là đầu tư ngành nghề, nhưng là thuốc mong đợi chúng ta trước nhưng cho tới bây giờ cũng không có đầu tư qua, không nói đến tại Đông Sơn chi phí vốn không có qua, năm đó ta tại Tần Thị Tập đoàn cũng không có trải qua giống nhau án lệ, cho nên chuyện này chúng ta còn phải chậm lại chút ít. Chương 1482, không thể được kế hoạch. Mặc dù từ lúc Đông Sơn tư sản thành lập tới nay, Chu Tuấn tất cả lớn nhỏ chủ trì qua rất nhiều bộ môn đầu tư công việc, nhưng duy chỉ có không có thiết kế qua thuốc mong đợi. Bọn họ đối với thuốc mong đợi cũng không phải là đặc biệt giải, nếu như bí quá hóa liều, đi đầu tư Hàn thị chế thuốc, cuối cùng có thể hay không lấy được lợi nhuận còn coi là chuyện khác, và lại nói, hiện tại Chu Minh đưa ra yêu cầu như thế, để cho Chu Tuấn trong lúc nhất thời trượng nhị hòa thượng mò không được đầu óc, hắn cũng không biết, Chu Minh trước cùng hàng trời sáng trong lúc đó xảy ra mâu thuẫn. Chu Minh chẳng qua chỉ là muốn đem chuyện này theo trên căn bản giải quyết, để tránh gây thêm rắc rối. Mặc dù hắn đối với Hàn Thiên Minh mục đích có chút nghi hoặc, tại sao từ đầu đến cuối hắn đối với Lưu Gia Thôn tiểu học địa chỉ ban đầu theo dõi đã lâu. Nếu như nói trong này không có nguyên nhân, Chu Minh cũng không tin, nhưng là Chu Minh hiện tại đưa ra yêu cầu như thế, để cho Chu Tuấn trong lúc nhất thời hoảng hồn. Hơn nữa, tại Chu Tuấn xem ra, Chu Minh cái ý nghĩ này là không thể thực hiện được. Mặc dù bây giờ còn là chỉ cần cùng cười ha hả tập đoàn tiến hành chiến lược hợp tác, thu được một bộ phận đầu tư, tại Đông Sơn vốn liếng sau lưng còn có bột khô lâu tập đoàn cường đại tư sản làm chống đỡ, nhưng nghĩ muốn thu mua Hàn thị chế thuốc, không nói đến về phương diện tiền bạc cũng không cần đối mặt bao lớn khó khăn, nhưng là nếu như chuyện này đăng lên nhật báo, muốn làm được còn cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao, Hàn thị chế thuốc lớn như vậy thể lượng, nghĩ muốn thu mua cũng cần đi rất dài chương trình, một điểm này Chu Tuấn lòng biết rõ. Mà Chu Minh cũng hiểu rõ vô cùng, Chu Tuấn băn khoăn kết quả ở địa phương nào, làm là một cái nghề nghiệp người quản lý, Chu Tuấn có thể nói suy tính là chu đáo chu toàn, hắn đối với bất kỳ nguy hiểm đều có thể xảo diệu quay mũi, cũng là chịu trách nhiệm một loại biểu hiện. Đối với Chu Tuấn loại này tận chức tận trách thái độ, Chu Minh là phi thường công nhận. Nghe được Chu Tuấn đề nghị như vậy sau, Chu Minh hời hợt nói, ta chính là đưa ra một cái ý nghĩ, nếu như ngươi cảm thấy chuyện này không thể được mà nói, chúng ta liền tạm hoãn một chút. Chu Tuấn nhìn một cái trong tay tài liệu đối với Chu Minh nói, Hàn thị chế thuốc tại nước Hoa cũng coi là quan trọng hàng đầu thuốc mong đợi, mấy năm gần đây quật khởi phi thường nhanh, thêm nữa khoảng thời gian này tới nay, cổ phiếu của bọn hắn bắt mò không chừng, coi như là nghĩ muốn thu mua Hàn thị chế thuốc quy trình này, cũng không phải là nhất thời hồi lâu có thể làm xong. Nếu Chu Tổng ngài đưa ra cái yêu cầu này chỉ sợ là cái việc gấp, nếu như không phải là việc gấp, ta muốn Chu Tổng cũng sẽ không đưa ra cái yêu cầu này, nhưng nếu như muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành thu mua, hiển nhiên là không có khả năng, không nói đến chúng ta đối với thuốc mong đợi không phải là đặc biệt giải, coi như là chúng ta trước giao thiệp với qua ngành nghề, muốn tại trong thời gian ngắn hoàn thành chuyện này. Cũng có chút ít quần áo rách dưới. Chu Tuấn giải thích như vậy một trận sau, Chu Minh gật gật đầu nói, nếu giống như ngươi nói vậy mà nói, cái kế hoạch này tạm thời để cho chậm một chút. Ngược lại Chu Tuấn có chút nghi ngờ hỏi, Chu Tổng dựa theo ngài cái tính, hình như là sẽ không quá chú ý thị trường, làm sao đột nhiên để ra cái yêu cầu này, chẳng lẽ ngươi là nhìn thấy vẫn là chỉ cần có cái gì cơ hội làm ăn tại Chu Tuấn xem ra, Hàn thị chế thuốc gần nhất tình thế mặc dù phát triển rất tốt, thị trường cổ phiếu tăng lên cũng phi thường nhanh chóng, nhưng là hắn thấy, Hàn thị chế thuốc không khỏi có một ít bọt hiện tượng tồn tại, nếu như cái này bao bọt một khi đâm thủng, kết quả còn thừa lại giá bao nhiêu giá trị, không có ai biết. Mà Hàn thị chế thuốc gần đây nói lên mới khái niệm thuốc phẩm, cũng chẳng qua chỉ là khái niệm mà thôi. Vô luận là tại bất kỳ ngành nghề, internet sản nghiệp cũng được, truyền tin ngành nghề cũng được, chỉ cần là khái niệm sản phẩm, mọi người đều biết, muốn thực hiện lấy lượng sản, hơn nữa đầu nhập đưa ra thị trường, lấy được lợi ích toàn bộ chu kỳ để cho người khó tin rất dài. Nếu như mù quáng đầu tư, đến lúc đó tiền ném vào đi, lúc nào có thể thu về giá vốn còn là một cái vấn đề. Vì vậy, Chu Tuấn mới có thể đưa ra đề nghị như vậy. Chu Minh hời hợt nói, đây chẳng qua là một cái trong lúc bất chợt nhô ra ý tưởng, ngươi cũng biết con người của ta, nhớ tới vừa ra là vừa ra, nếu đã như vậy, những chuyện này thì khỏi nói. Chu Minh cũng không muốn cùng Chu Tuấn đang nói chuyện cùng cái vấn đề này, dù sao liên quan với Hàn thị chế thuốc công việc, Chu Minh cũng không muốn quá nhiều mà xuyên thấu qua lộ cho Chu Tuấn, hơn nữa đã không còn gì để nói. Đây vốn chính là hai người ân oán cá nhân, lại thêm chi, Lưu Gia thôn tiểu học địa chỉ ban đầu hiện tại kết quả ý vị như thế nào, Chu Minh còn không có làm rõ ràng, mặc dù hắn trước cùng Lý Linh Ngọc tại Lưu Gia thôn cùng Triệu Gia Loan phát hiện một chút dị thường, nhưng bây giờ còn không cách nào đậy nắp kết luận. Nếu hiện tại không có cách nào đổi cái nhìn điểm rồi, thêm nữa hiện tại, Chu Tuấn đối với Chu Minh để ra thâu to mở phương án cũng không phải là đặc biệt đồng ý. Chu Minh cũng liền không có tính toán nữa nghiên cứu cái vấn đề này. Ngược lại, Chu Minh đổi chủ đề hỏi, cười ha hả tập đoàn gần đây cùng sự hợp tác của chúng ta kết quả tiến hành thế nào? Chu Tuấn đơn giản trả lời, từ khi chúng ta cùng cười ha hả tập đoàn ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị sau, cười ha hả tập đoàn đối với chúng ta các hạng công việc đều vô cùng ủng hộ. Hơn nữa khoảng thời gian này, Đông Sơn vốn liếng tình huống phát triển rất tô tờ đẹp tờ, đúng như ngài trước chứng kiến như vậy. Chu Minh trước kia cũng cố ý đơn độc đã đến Đông Sơn Tư Sản một lần, đối với Đông Sơn Tư Sản hiện tại hoạt động ti nhờ cha NG có đơn giản hiểu rõ, đối với Chu Tuấn năng lực làm việc, Chu Minh là phi thường yên tâm. Dù sao thời gian dài như vậy tới, hắn đều không có xảy ra không may, phải biết, Chu Tuấn trước tại Tần Thị Tập đoàn cũng là đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, coi như một tên thâm niên nghề nghiệp người quản lý, Chu Tuấn đối với rất nhiều chuyện cũng có thể bày mưu lập kế. Hơn nữa có thể rất tốt đem điều khiển ở cục diện, một điểm này chứng minh tự nhiên phi thường yên tâm. Đem Đông Sơn Tư Sản cái này gian hàng giao cho Chu Tuấn, Chu Minh cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau nào. Lại đơn giản cùng Chu Tuấn trò chuyện một chút không quan trọng đề tài sau, ngược lại, Chu Minh liền gãy trở về nhà. Chỉ bất quá tại trên đường trở về, hắn nhận được Daniel điện thoại. Từ khi lần trước, Chu Minh đang cùng Daniel cuộc gọi video trong. Hắn nhìn thấy cái bóng lưng kia có chút hiểm nghi lão đầu sau, Chu Minh liền phân phó Daniel đuổi theo cha ông già này tung tích. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy trôi qua, Daniel cũng không có bất kỳ thu hoạch. Trước, Chu Minh cũng cố gắng liên lạc qua mấy lần Daniel, bất quá Daniel cho ra câu trả lời để cho Chu Minh phi thường thất vọng. Dù sao hiện tại Daniel muốn chấp trưởng toàn bộ bột khô lâu công việc, không cách nào phân tâm đi vì Chu Minh điều tra chuyện này. Và lại nói, hắn cũng không biết Chu Minh đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì, thế nào cũng phải căn cái kia trong video đột nhiên chợt hiện bóng lưng méo không thả. Vì vậy Daniel mặc dù là trợ giúp Chu Minh đi làm chuyện này, nhưng cũng không có đầu nhập 100% cố gắng. Khi nhìn đến Daniel điện thoại gọi đến sau, Chu Minh trong đầu nghĩ, chẳng lẽ hắn bên kia có tình huống gì nghĩ tới đây, Chu Minh cũng không do dự, dừng xe ở ven đường. Liền kết nối Daniel cuộc gọi video thỉnh cầu. Sau khi tiếp thông điện thoại, Daniel đang ngồi ở phòng làm việc chính giữa. căn phòng làm việc này là sát bên lão Tít văn phòng, mà Daniel từ khi lấy được Chu Minh giao quyền sau, đối với bột khô lâu tập đoàn đem điều khiển cũng vô cùng để ý, cho dù Chu Minh tại phía xa hoa hạ, bột khô lâu tập đoàn cũng một mực cũng không có thoát khỏi hắn nắm giữ. Chương 1483, vô sự không lên điện tam bảo. Chu Minh nhận điện thoại sau, dứt khoát hỏi, trước để cho ngươi điều tra chuyện có mặt mũi sao? Đầu bên kia điện thoại Daniel đốt một điếu xì gà, sau đó đối với Chu Minh trả lời, Chu Tổng, ta gọi điện thoại cho ngài, chính là nói cho ngài chuyện này, trước ngài để cho ta điều tra chuyện kia, vẹn vẹn căn cứ bóng lưng trong hình, ta cũng không có tra ra cái gì như thế về sau, chỉ bất quá khoảng thời gian này thật giống như có chút phát hiện rồi. Vì chuyện này, ta chuyên môn mời nước Pháp địa phương tư nhà trình thám, cái này từ đầu đến cuối cũng điều tra đại khái hơn một tuần lễ, nghe bọn hắn nói gần đây tại nước Pháp trong trang viên, phát hiện một cái cùng trong hình hình dáng đặc thù tương đối tương tự lão nhân, không biết Chu Tổng ngài có thời gian hay không qua tới tự mình xác nhận một chút. Chu Minh trong đầu nghĩ, hiện tại trong tay chính mình sự tình còn không có bụi bẩm lắng xuống, hắn có thể rút ra không đi nước Pháp xen vào nữa cái này việc sự tình. Mặc dù Chu Minh đối với trước xuất hiện tại cuộc gọi video trong hình người, đến cùng là đúng hay không Tần Lao Gia Tử cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng hắn cũng không cho là Tần Lao Gia Tử sẽ xuất hiện tại nước Pháp. Ngay sau đó Chu Minh trả lời, tốt nhất có thể quay thu tới hiểm nghi mục tiêu ảnh chụp, sau đó phát đưa cho ta, loại chuyện nhỏ này liền không cần ta tự mình đến nước Pháp đi rồi. Chu Minh ý nói chính là mình không rảnh, mà Daniel tự nhiên cũng hiểu được Chu Minh nhu đồ. Sau đó Daniel liền câu trả lời nói, nếu như vậy, đại khái cũng nhiều lắm là 2 ngày, ta liền có thể cho ngươi làm đến hiểm nghi mục tiêu ảnh chụp, đến lúc đó Chu Tổng ngài lại xác nhận đi. Đang cùng Daniel hàn huyên một phen sau, Chu Minh liền cúp điện thoại. Để cho hắn không có nghĩ tới là, khi hắn trở về nhà thời điểm, Lưu Khánh Hậu thì đã chờ đợi ở trong nhà. Kịch mị mẫn tư nói, từ khi Chu Minh rời nhà sau, Lưu Khánh Hậu liền tự mình viếng thăm. Loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên phát sinh qua. Nhìn thấy Lưu Khánh Hậu sau, Minh nở nụ cười nên đón. Lại nói như vậy, cái này Lưu Khánh Hậu tại nước Hoa địa vị cũng là quá rõ ràng, coi như thế hệ trước xí nghiệp ra, hắn cũng coi là một cái nhân sĩ thành công, trên nhiều khía cạnh Chu Minh cũng là từ trong thâm tâm bội phục lao đầu này. Lưu Chủ tịch, ngài cái này tới cũng không lên tiếng chào hỏi, mới vừa rồi ta vừa vặn ra cánh cửa đi rồi. Nếu như ngươi lên tiếng chào hỏi ta liền ở trong nhà chờ ngươi rồi. Lưu Khánh Hậu cười híp mắt dựa vào ở trên ghế salon, đối với Chu Minh nói, trước nghe nói ngươi không ở Trung Vân Thị, cho nên ta qua tới tìm không có ngươi người. Hôm nay nghe nói ngươi trở về tới rồi, ta liền tới xem một chút, cũng không có chuyện gì lớn, chính là tìm ngươi tán gẫu một chút, cho nên cũng không có ý định trì hoãn ngươi thời gian bao lâu. Chu Minh nở nụ cười nói, Lưu Chủ tịch ngài trước đây thương hiện tại tốt hơn nhiều chứ? Trong khi nói chuyện, Chu Minh quan sát một phen Lưu Khánh Hậu. Tại Tiểu Hàn không có trước khi chết, Lưu Khánh Hậu chịu một chút thương nhẹ, mặc dù khi đó đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí đều nguy hiểm tính mạng. Nhưng bây giờ Lưu Khánh Hậu cũng may đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, hơn nữa cái kia cũng không thương thế nghiêm trọng cũng nhận được hóa giải. Nghe được Chu Minh hỏi lên như vậy, Lưu Khánh Hậu lúc này nói, ta cái kia một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiểu Chu khoảng thời gian này đều làm gì đây, nói cho ta một chút. Lưu Khánh Hậu dựa vào ở trên ghế salon, cười híp mắt nhìn lấy Chu Minh hỏi như thế nói. Từ lúc lần trước, ở trên trời mở huyện theo Hàn Thiên Dân trong tay cầm đến Chu Minh ảnh chụp sau, Lưu Khánh Hậu là chậm chạp không có thở bình thường lại. Hắn cảm thấy, nếu như mục đích của bọn họ bại lộ cho Chu Minh, phỏng chừng chuyện này cũng không tiện thu tràng. Chu Minh có khả năng bao lớn, Lưu Khánh Hậu tự nhiên biết. Cùng với nói hắn hôm nay tự mình viếng thăm là tới cùng Chu Minh nói chuyện thiếm, chẳng bằng nói hắn là tới dò đáy. Nghe được Lưu Khánh Hậu vừa nói như thế, Chu Minh cười ha hả trả lời, ta chính là mù quáng làm việc, gần đây có người bằng hữu ở trên trời mở huyện tài trợ một cái tiểu học, ta đi qua tiếp cận tham gia náo nhiệt, nhìn có thể không giúp được gì, hơn nữa ta còn dự định tại cái khác huyện nghèo làm quyên tặng. Chu Minh quả thực có ý nghĩ này, cũng không có nghẹn ẩn tàng. Dứt khoát nói cho Lưu Khánh Hậu. Lưu Khánh Hậu nghe lời nói này, trong lòng treo cục đá cũng buông xuống một chút. Nếu Chu Minh có thể dứt khoát, đem chính mình gần đây đang làm ra sự tình nói cho hắn biết, cũng đã nói lên Chu Minh cũng không có dấu dếm. Hơn nữa, hắn dường như cũng không có nhận ra được, Hàn Thiên Minh ở trên trời mở huyện một loạt động tác kết quả là vì cái gì. Nghe Chu Minh lời ấy, Lưu Khánh Hậu cười ha hả nói, không nghĩ tới tiểu Chu ngươi còn có loại này lòng dạ, hiện tại như ngươi loại này có xã hội lòng trách nhiệm trẻ tuổi xí nghiệp ra cũng không nhiều, xem ra chúng ta trước đây hợp tác là không có sai. Trước ta liền cảm thấy tiểu Chu ngươi cùng những người trẻ tuổi khác không giống nhau, bây giờ nhìn lại quả là như thế. Nếu như sau ngươi dự định tiến một bước tài trợ chung quanh nghèo khó vùng núi, được đánh trước ta một tiếng bắt chuyện, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau đi vì những thứ kia nghèo khó vùng núi bọn nhỏ làm chút chuyện. Lưu Khánh Hậu hiện tại tâm tình thật tốt, mới biết được Chu Minh cũng không có đối với chính mình giấu giếm chuyện gì, sau trong lòng của hắn băn khoăn cũng giảm bớt một chút. Giờ phút này Chu Minh lại phi thường nghi hoặc, cái này Lưu Khánh Hậu đột nhiên viếng thăm, không có khả năng không có có nguyên nhân. Hắn tự nhiên cũng biết, lao đầu này cái này so cái gì người đều tin. Mặc dù nhìn bề ngoài, Lưu Khánh Hậu vô cùng thật thà biết điều, có cùng cái khác đời trước lao xí nghiệp ra có giống nhau điểm giống nhau, nhưng trên thực tế ý đồ xấu đặc biệt nhiều. Thử nghĩ một cái, có thể trèo tới hôm nay vị trí này người, làm sao có thể an giữ bổn phận. Trong lòng bọn họ có bao nhiêu mờ ám không có ai biết. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền cười ha hả nói, đó là tất nhiên, nếu như đến lúc đó ta có những thứ khác quên tặng kế hoạch, khẳng định thứ nhất thông báo Lưu Chủ tịch. Trong khi nói chuyện, Chu Minh cho Lưu Khánh Hậu pha một ly trà. Chỉ bất quá Lưu Khánh Hậu lại đứng dậy nói, vốn chính là đi ngang qua cho nên vào tới thăm ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi ra cánh cửa, ta cái này mới vừa dự định đi ngươi lại trở về tới rồi. Những thứ khác cũng không có chuyện gì, tóm lại chính là quan tâm ngươi một chút gần nhất ti nhờ cha nở dê. Nếu như có khó khăn gì tùy thời nói với ta, chúng ta cười ha hả tập đoàn có thể giúp tuyệt đối không từ chối. Lưu Khánh Hậu hiện tại đem nói đến phi thường đẹp đẽ, nghe lời nói này, Chu Minh cũng phi thường vui à nói, yên tâm đi Lưu Chủ tịch, nếu như không có tình huống đặc biệt, ta cũng không muốn phiền toái ngài. Lại nói, chúng ta trước nhưng là chiến lược hợp tác, ngươi cũng không có nghĩa vụ tới cứu viện giúp cao y gì. Tóm lại hiện tại tình huống của ta hết thể rất tô tờ đẹp tờ, còn để cho Lưu Chủ tịch ngài phí tâm. Chu Minh cười híp mắt đem Lưu Khánh Hậu đưa ra biệt thự. Lưu Khánh Hậu lên xe dành riêng cho mình sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe đối với Chu Minh phất phất tay. Chu Minh nở nụ cười cùng Lưu Khánh Hậu tạm biệt, mãi đến Lưu Khánh Hậu xe dành riêng cho đèn sau biến mất ở Chu Minh trong tầm mắt thời điểm. Trước hắn nụ cười trên mặt nhưng trong nháy mắt đọng lại. Chu Minh trong đầu nghĩ, vô sự không lên điện tam bảo, lão đầu này đột nhiên viếng thăm, đến tột cùng là nguyên nhân gì. Chu Minh là càng nghĩ càng không đúng kình, nhưng hắn cũng không biết Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thiên Minh trong lúc đó có liên hệ gì. Ngược lại hắn liền cho Chu Tuấn gọi điện thoại. Bên đầu điện thoại kia Chu Tuấn còn chưa kịp mở miệng, Chu Minh liền dứt khoát phân phó nói, giúp ta tra một cái. Cười ha hả tập đoàn gần đây cùng Hàn thị chế thuốc kết quả có cái gì không nghiệp vụ trên lui tới nhất định phải tra rõ, tế chi mạt tiết địa phương cũng không muốn bỏ qua cho. Nghe được Chu Minh như vậy một phen phân phó, Chu Tuấn là rất là kinh ngạc. Cái này trong vòng một ngày, Chu Minh nhưng là trước sau hai lần nói tới qua Hàn thị chế thuốc. Chương 1484, khuyết trương ảnh hưởng lớn. Biết Chu Tổng, ta hiện tại liền tay đi thăm dò, đại khái một giờ liền có thể có kết quả. Chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Quả thực, trước Chu Minh nói tới Hàn thị chế thuốc sau, Chu Tuấn trở lại công ty liền đối với Hàn thị chế thuốc tiến hành nguy hiểm đánh giá. Vì vậy đối với Hàn thị tập đoàn gần đây buôn bán hợp tác, Chu Tuấn cũng hơi hơi có hiểu một chút. Đối với Chu Minh hiện tại thật sự nói ra yêu cầu, đối với Chu Tuấn mà nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn, Chu Tuấn mới sẽ làm ra hứa hẹn như vậy. Chu Minh gật đầu nói, nếu như vậy, đại khái qua một giờ ta đến công ty đi tìm ngươi. Chu Minh cảm thấy, chuyện này không thể trì hoãn nữa, nếu như Lưu Khánh Hậu cùng Hàn thị chế thuốc dù sao có cấu kết, vậy đã nói rõ chuyện này không phải chuyện đùa. Trước Lưu Khánh Hậu đầu nhập sinh vật trí năng, cũng đã để cho Chu Minh cảm giác có chút kỳ hoặc, hiện tại lại gặp phải cái này việc sự tình, Chu Minh liền lên không đi nổi nghi ngờ mới có quỷ đây. Ước chừng qua thời gian một tiếng, Chu Minh đúng hẹn đến Đông Sơn Tư Sản. Vào giờ phút này, Chu Tuấn chính tại cùng thủ hạ của chính mình ở trong phòng làm việc thương thảo kế tiếp chiến lược kế hoạch hợp tác, cùng với phân phó một nhóm người chuyên môn đi điều tra liên quan với Hàn thị chế thuốc gần đây buôn bán hợp tác. Cái này không tra không biết, tra một cái dọa cho giật mình. Làm Chu Minh sau khi đi tới công ty, Chu Tuấn trực tiếp đem Chu Minh dẫn tới phòng làm việc của mình đi. Ước chừng qua vài chục phút, Chu Tuấn một tên trợ lý cầm lấy một phần văn kiện đi tới. Sau đó, tên kia trợ lý đem tài liệu để lên bàn. Đối với Chu Tuấn nói, Chu Tổng đây chính là văn kiện ngươi cần. Hơn nữa, liên quan với gần đây Hàn thị chế thuốc hoạt động thương nghiệp nhiều vô cùng. Cùng bọn họ đặt thành hiệp nghị công ty đại khái liền có hơn 20 nhà. Bọn họ trước sau điên cuồng cùng các công ty lớn ký kết chiến lược hợp tác hiệp nghị. Hơn nữa không thiếu có cởi ha hả tập đoàn như vậy công ty lớn. Bất quá căn cứ sản phẩm chúng ta, hiện tại cởi ha hả tập đoàn cùng Hàn thị chế thuốc chiến lược đầu tư cũng không phải là đặc biệt thâm nhập, đầu nhập quỹ cũng không phải là đặc biệt nhiều. Chu Tuấn gật đầu một cái, đối với trợ thủ của mình phân phó nói, bỏ đồ xuống, chính ta sẽ nhìn. Chu Tuấn trợ thủ đem văn kiện kia buông xuống sau, liền xoay người rời đi Chu Tuấn văn phòng. Chu Tuấn đem phần văn kiện kia kiểm tra một trận sau, ngược lại đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, căn cứ chúng ta thu thập được tin tức, giai đoạn hiện tại quả thực cùng Hàn thị chế thuốc có qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hơn nữa trước đó cũng không có buôn bán hợp tác. Chu Minh nhíu mày, vươn tay ra đối với Chu Tuấn nói, đem cái đó tài liệu ta xem một chút. Chu Minh nhận lấy phần văn kiện kia, cẩn thận chu đáo một trận. Tại ngắn ngủn trong vòng 3 tháng, Hàn thị chế thuốc cùng ước chừng 35 cái xí nghiệp đạt thành qua hợp tác. Trên căn bản bây giờ cùng những công ty này đều bảo trì mật thiết thương vụ quan hệ hợp tác. Đối với Hàn thị chế thuốc nhanh chóng như vậy phi ngựa vòng mà tốc độ, liền ngay cả Chu Minh đều có chút khó tin. Phải biết, khi đó Đông Sơn Tư Sản bắt đầu sáng lập thời điểm, bọn họ phát triển tốc độ tại toàn bộ ngành nghề đã coi như là tương đối nhanh chóng rồi. Hàn thị chế thuốc thân là một nhà thuốc mong đợi, theo lý mà nói mỗi cái nghiên cứu hạng mục đều phải phi thường kín đáo. Thuốc vật loại vật này, nhưng là vào dân, dùng thật là tốt có thể trị bệnh, dùng không tốt đó chính là chí mạng đồ vật. Cho nên, bất kỳ thuốc dược tề thuốc phẩm nghiên cứu chu kỳ đều phi thường lâu, hơn nữa ở trong quá trình này phi thường cẩn thận, giống như Hàn thị tập đoàn như vậy nhanh chóng như vậy mà đẩy ra một cái mới thuốc, hơn nữa mục đích đúng là cầm đến càng nhiều đầu tư, đây vốn chính là một cái không nói được sự tình. Cái này làm cho Chu Minh trong lúc nhất thời đối với Lưu Khánh Hậu lao đầu này có càng nhiều hơn đề phòng. Bất quá Chu Minh trong đầu nghĩ, hắn cùng Hàn thị chế thuốc quan hệ giữa, Lưu Khánh Hậu cũng không biết. Lao đầu này cũng không có đề cập mình và Hàn thị chế thuốc hợp tác, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Về phần Chu Minh trong lòng những thứ này nghi hoặc còn cần phải chờ nghiệm chứng. Chu Tuấn đem một phần khác bản sao, kiểm tra một phen sau, đối với Chu Minh nói, Hàn thị chế thuốc khoảng thời gian này tổng cộng đẩy ra đại khái hơn 30 khoản mới thuốc, mỗi một khoản mới thuốc đưa ra thị trường sau, lượng tiêu thụ đều là tương đối không tệ, ngay cả Hàn thị tập đoàn tại sao có mạnh mẽ như vậy thuốc phẩm nghiên cứu năng lực, để cho người có chút không thể tưởng tượng nổi. Theo ta được biết, trước mắt đến xem, toàn thế giới tại thuốc phẩm nghiên cứu năng lực phía trên, mạnh nhất chắc là đảo quốc, nếu như nói Hàn thị chế thuốc tại thuốc vật nghiên cứu phương diện có như vậy đột phá lớn, nhất định là tiếp xúc cái khác tập đoàn sức mạnh, nếu không, nhưng chỉ bằng vào Hàn thị chế thuốc không có khả năng có lớn như vậy nghiên cứu năng lực. Trước Chu Tuấn cũng biết qua, Hàn thị chế thuốc quật khởi tại 3 năm trước. Thời gian 3 năm, đối với một cái thuốc mong đợi mà nói, chu kỳ thật sự là quá ngắn. Có quá mức người, có rất nhiều thuốc mong đợi, thời gian 3 năm còn không có biện pháp nghiên cứu ra một cái mới thuốc tới. Đây đối với Hàn thị chế thuốc mà nói, đã coi như là kỳ tích. Không chỉ như vậy, Hàn thị chế thuốc tại cái này thời gian 3 năm bên trong, thu được to lớn lợi nhuận, nhảy một cái trở thành hóa hạ quan trọng hàng đầu thuốc mong đợi. Những người chơi cổ phiếu thậm chí gọi đùa đây là Hàn thị hiện tượng, mà Hàn thị hiện tượng, hiện tại trên căn bản cũng được thị trường chứng khoán cái cổ tình thế tấn mãnh một cái đại danh tử. Hàn thị tập đoàn cổ phiếu, từ 5 tháng trước bắt đầu sinh trưởng, cho tới bây giờ cũng không có dừng xuống. Theo một cái người quản lý nhà nghề góc độ đến xem, Hàn thị chế thuốc loại hiện tượng này phi thường không bình thường. Bất kỳ tập đoàn nào phát triển đều phải cần một vòng kỳ, nếu như ở nơi này Chu bên trong, không có bất kỳ nghiệp vụ chỉnh đốn, chẳng qua là một vị dơ lên nhất định sẽ có hạ tỏa thời điểm. Nhưng là căn cứ Chu Tuấn thời gian dài như vậy quan sát tới nay, bọn họ cũng không có phát hiện tại Hàn thị chế thuốc cổ phiếu trong có bao nhiêu sóng động. Mà Hàn thị chế thuốc đưa ra thị trường những thứ kia mới thuốc, lượng tiêu thụ cũng chẳng qua chỉ là mà thôi. Cái gọi là đặc hiệu thuốc, gần là đối với thuốc tính tiến hành sửa đổi, hơn phân nửa không giải quyết được bao lớn vấn đề. Cái gọi là đột phá, cũng chỉ là nghiên cứu ra càng thêm được hữu hiệu đặc hiệu thuốc mà thôi, cũng không có đối với trọng đại tật bệnh làm ra nhiều cống hiến lớn. Thấy Chu Tuấn mặt lộ khó sắc, Chu Minh có chút nghi ngờ hỏi, lão Chu, có lời gì ngươi nói thẳng, có ý kiến gì có thể cùng ta điều tra. Chu Minh đối với buôn bán hành vi cái này một khối cũng không phải là đặc biệt giải. Thấy Chu Tuấn có chút lo âu, Chu Minh liền có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Tuấn lắc đầu một cái nói, Chu Tổng, ta một chút cái nhìn cá nhân là, cái này Hàn Thị chế thuốc trong thời gian ngắn ngủi như thế ngưng tụ lực ảnh hưởng lớn như vậy, ta muốn không chỉ là vì xí nghiệp phát triển, có thể còn có mục đích khác. Mục đích khác nói một chút coi. Chu Minh nghe lời nói này thật là cảm thấy hứng thú, ra hiệu để cho Chu Tuấn nói tiếp. Chu Tuấn làm cau mày, nói, một xí nghiệp, nhất là một nhà thuốc mong đợi, một khi nổi tiếng đánh ra sau, bọn họ thuốc phẩm sẽ cho người tiêu thụ nhất trực quan cảm giác, người tiêu thụ sẽ bản năng lựa chọn danh tiếng lớn hơn một loại phẩm chất thuốc vật, cho dù nó giá bán có thể sẽ cao hơn một chút, nhưng là nổi tiếng tương đương với quyền uy độ, tại người tiêu thụ trong mắt, danh tiếng đại thuốc điều trị bệnh tình hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn, đây cũng là các đại thuốc mong đợi tận hết sức lực làm quảng cáo một trong những nguyên nhân. Mà một khi nổi tiếng tăng lên sau, Hàn Thị chế thuốc bán ra thuốc tài, đem sẽ có được càng nhiều hơn dân chúng tiếp nhận, đến lúc đó, cái này thuốc bên trong nếu như gian lận, nhưng là ăn đến người trong miệng, ảnh hưởng bao lớn, không cần nói cũng biết. Chương 1485, âm thầm hợp tác. Chu Minh là thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Tuấn sẽ cho ra trả lời như vậy tới, chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Nghe Chu Tuấn một thông phân tích sau, Chu Minh cũng là phi thường ngạc nhiên. Nhưng mà, Chu Tuấn tiếp theo lại nói, có lẽ ta nói những thứ này có chút âm mưu bàn về, cũng chẳng qua chỉ là ta nhất ra chi ngôn, Chu Tổng ngài liền nghe một chút cũng đừng để trong lòng. Chu Minh lại lắc đầu một cái, trả lời, ta cảm thấy ngươi nói ngược lại là rất có đạo lý, nếu như một nhà thuốc mong đợi sức ảnh hưởng đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể tại chính mình thuốc phẩm bên trong tăng thêm bất kỳ vật gì, từ đó tránh thuốc giám cục tổ chức là được rồi. Chỉ cần thuốc giám cục đối với thuốc phẩm không có bất kỳ dị nghị gì, thuốc liền có thể đưa ra thị trường. Đến lúc đó kết quả có thể sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn, không có ai biết. Tại trăm ngàn năm trước, biển lặc. Bởi vì cũng không bị người phát ra thấy, Hàn Thị chế thuốc bây giờ muốn sáng tạo ra cái thứ nhì biển lặc. Bởi vì tới, không phải nói không có khả năng, chẳng qua là khả năng tính nhỏ bé. Mặc dù là vi hồ kỳ vi khả năng tính, nhưng là tại Chu Minh suy đoán bên trong, hắn cũng không cho là, Hàn Thị chế thuốc là không có mục đích tiến hành mù quáng khuyết trương. Câu thường nói, su nở dê bà nở chim đầu đa nở, nếu như Hàn Thị chế thuốc không có tuyệt đối năng lực, là không có khả năng như thế kiêu căng phách lối phi ngựa vòng mà. Ngay sau đó, Chu Tuấn có chút lo âu đối với Chu Minh hỏi, Chu Tổng, tiếp theo chúng ta phải làm gì, con đường này còn có muốn tiếp tục hay không, lại quan sát một chút rồi hả? Mặc dù Chu Tuấn không biết Chu Minh để cho mình điều tra Hàn Thị chế thuốc xuất phát từ mục đích thế nào, nhưng là Chu Tuấn biết, Chu Minh làm bất cứ chuyện gì đều là có mục đích của mình. Đối với không có có lợi ích sự tình, Chu Minh quả quyết sẽ không bí quá hóa liều, cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện người khác. Nghe lời nói này, Chu Minh cau mày lắc đầu một cái, ngược lại đối với Chu Tuấn nói, chuyện này ngươi trước đừng để ý, tóm lại có cái gì nghi hoặc ta thông báo tiếp ngươi. Chu Minh đứng dậy, hắn giơ lên trong tay phần tài liệu kia đối với Chu Tuấn nói, vật này ta cầm đi, ta trở về đi xem một chút. Chu Tuấn gật đầu liên tục, đứng dậy đưa Chu Minh rời đi công ty. Chu Minh rời đi, Đông Sơn Tư Sản sau, cũng không có đi thẳng về, mà là gọi một cú điện thoại cho Lưu Khánh Hậu. Lưu Khánh Hậu điện thoại chỉ vang một tiếng liền bị tiếp. Mà đây cũng là Lưu Khánh Hậu thói quen. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép điện thoại của mình vang thời gian quá lâu. Tại Lưu Khánh Hậu xem ra, ngay lập tức tiếp thông điện thoại, là đối với điện thoại gọi đến người tôn trọng. Nhận điện thoại sau, còn không chờ Chu Minh mở miệng, Lưu Khánh Hậu liền cười hì hì nói, Tiểu Chu, ngươi làm sao biết chủ động gọi điện thoại cho ta, là trăm ngàn năm qua gặp lần đầu. Chu Minh cười ha hả nói, sớm chút thời gian đi làm việc, đi ngang qua ngoại Âu ngựa trận. Nghĩ đến trước cùng Lưu Chủ tịch ở nơi đó còn cưỡi qua ngựa, liền muốn có thời gian hẹn lại ngài ra đi một chuyến. Lưu Khánh Hậu cười ha hả nói, ta tùy thời đều có thời gian, chủ nếu như các người đám này người tuổi trẻ sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, nghĩ rút ra cái thời gian đi ra uống ly trà đều không có cơ hội. Chu Minh biết thời biết thế nói, thời gian của ta nhưng là một bó to, Lưu chủ tịch hiện tại có thời gian hay không muốn không ra uống ly trà. Chu Minh nhìn chăm chú lấy trong tay cái kia một phần hàn thị chế thuốc cùng những công ty khác hợp tác danh sách, đối với Lưu Khánh Hậu nói như thế. Lưu Khánh Hậu trầm ngâm 2 giây nói, ta tiền bạc bây giờ còn có chút chuyện, nếu không ngươi chờ ta nửa giờ. Chu Minh lúc này trả lời, có thể ai trung tâm chợ trà lâu chờ ngươi, không gặp không về. Cười ha hả tập đoàn, Lưu Khánh Hậu văn phòng bên trong. Khi hắn cắt đứt Chu Minh điện thoại sau, Lưu Khánh Hậu tựa vào trên ghế nằm, nghĩ sâu xa rất lâu. Hắn không biết Chu Minh cái này một gọi điện thoại đột nhiên hẹn mình đi ra ngoài, kết quả vì cái gì, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện thứ gì. Lưu Khánh Hậu lầm bầm lầu bầu, cho chính mình điểm một điếu xì gà. Sau, hắn trong đầu nghĩ cái này công ty lớn trong lúc đó hợp tác đều là bày ở ngoài sáng, nếu như trong tối không công khai, vậy coi như thành tư xuống hành vi rồi, theo buôn bán giám thị cục mà nói, loại hành vi này là không bị công nhận. Vì vậy, hàn thị chế thuốc cùng cười ha hả tập đoàn trong lúc đó hợp tác, chỉ cần điều tra liền có thể điều tra vô cùng rõ ràng. Nhưng về phần, Chu Minh hẹn mình đi ra ngoài kết quả vì cái gì một điểm này còn cần phải chờ Lưu Khánh Hậu kiểm chứng. Nghĩ tới đây, Lưu Khánh Hậu liền phân phó tài xế của mình ở dưới lầu chờ đợi. Ước chừng qua nửa giờ, Lưu Khánh Hậu đi ra khỏi cười ha hả tập đoàn văn phòng cao ốc. Đại lý xe 20 phút, Lưu Khánh Hậu đi tới trung tâm chợ trà lâu. Cái này trà lâu trước Lưu Khánh Hậu cùng Chu Minh ở chỗ này uống qua một lần trà. Làm Lưu Khánh Hậu đến thời điểm, Chu Minh đã đợi đợi đã lâu, trong tay một bình Long Tỉnh đã uống sạch. Chu Minh dựa vào ghế, đối với Lưu Khánh Hậu phất phất tay. Lưu Khánh Hậu phi thường ngày này nói, ngượng ngùng á tiểu Chu, trong công ty có chút việc trì hoãn. Chu Minh cái này nửa đùa nửa thật nói, ta cái này nhà cầu đều lên 7-8 trở về ngươi mới đến, bất quá ngươi có thể rút ra không đến nơi này theo ta uống trà, cũng coi là cho ta mặt mũi. Tưởng tượng tại toàn bộ Hoa Hạ có mấy người, có thể để cho Lưu chủ tịch đối đại như vậy, ta thật là thụ sủng nhược kinh á. Chu Minh một phen tân bốc, để cho Lưu Khánh Hậu cười có chút không được tự nhiên. Lưu Khánh Hậu sau khi ngồi xuống, hướng nhân viên phục vụ muốn nước trà. Ngược lại, hắn có chút nghiêm túc đối với Chu Minh hỏi, tiểu Chu, chúng ta nói trắng ra, ngươi kêu ta đi ra nhất định là có chuyện, yên tâm đi, nếu như Đông Sơn cơ bản đã gặp khó khăn gì, ta thứ nhất hết sức ủng hộ. Chu Minh trong đầu nghĩ, lao đầu này không chừng đối với chính mình lo nở dê mang ý đồ ít gâu, hiện tại luôn mồm luôn miệng nói sẽ hết sức giúp đỡ chính mình, đến lúc đó nếu là mình thật sự gặp phải khó khăn, lao đầu này không chừng thứ nhất bỏ đá xuống giếng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, làm Chu Minh cũng không có biểu hiện ra. Hắn vui tươi hớn hở mà đối với Lưu Khánh Hậu nói, Lưu chủ tịch, ngươi nói đây là lời gì, không có chuyện gì liền không thể đi ra uống trà sao. Lưu Khánh Hậu lắc đầu liên tục trả lời, đó cũng không phải là, ta chỉ là có chút nghi ngờ mà thôi, giống như các ngươi những thứ này tuổi trẻ nào có nhàn tình nhã trí uống trà, trên căn bản theo người uống trà đều là nói chuyện. Tại Lưu Khánh Hậu trong lòng, bọn họ thế hệ này người và Chu Minh thế hệ này người có sâu đậm ngăn cách, giữa bọn họ danh đã không thể dùng cái hào rộng để hình dung, cho nên, tại bọn họ cho là uống trà là giải trí phương thức, Chu Minh bọn họ thế hệ này người lại cho là, uống trà cũng chỉ có tại buôn bán hiệp đàm thời điểm mới có thể tiến hành, vô duyên vô cớ ai mẹ hắn đi uống trà nha. Thấy Lưu Khánh Hậu cười không nói, Chu Minh vỗ một cái nao cánh cửa, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đó. Hắn đối với Lưu Khánh Hậu nói, ai, ngươi khoan hãy nói Lưu Tổng. Ta còn thực sự gặp phải một cái sự tình, ngươi cảm thấy gần đây tại thị trường chứng khoán biểu hiện không tệ, cái đó hàn thị chế thuốc có thể hay không đầu tư, ta dự định gió đầu một khoản tiền cho hàn thị chế thuốc, cái này một nhà cổ phiếu tăng lên tình thế phi thường nhanh mạnh, liền ngay cả ta cái này được người ngoài đều có chút động tâm, chỉ bất quá chúng ta công ty nguy hiểm đánh giá người cảm thấy ta cái ý nghĩ này không quá thiết hợp thực tế, ta muốn, ngài tại thương trưởng NG đánh liều nhiều năm như vậy. Phải có chút nhãn lực, chuyện này ngươi thấy thế nào? Nếu như ngài ủng hộ ta mà nói, ta nhất định sẽ đi đầu tư hàn thị chế thuốc. Lưu Khánh Hậu nghe lời nói này, sắc mặt cả kinh. Chỉ bất quá còn không chờ hắn nói chuyện, Chu Minh lại nói tiếp, đúng rồi, không biết cười ha hả tập đoàn cùng hàn thị chế thuốc trong lúc đó có hay không quan hệ hợp tác, nếu như có vậy thì càng tốt hơn, xin Lưu Tổng đáp cầu rắc mối, ta muốn thúc đẩy khoản làm ăn này. Chu Minh cái này hai lại nói, để cho Lưu Khánh Hậu trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Vào giờ phút này, Lưu Khánh Hậu mới thật sự biết Chu Minh sợ là đối với chính mình nổi lên nghi ngờ. Chương 1486, dấu đầu hở đuôi. Lưu Khánh Hậu lại không phải người ngu, nghe Chu Minh như thế hỏi thăm sau, lao đầu này trầm ngâm chốc lát đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sau đó cười trả lời, nếu không nói tiểu Chu ánh mắt của ngươi độc đáo đây, ta trước kia cũng đã nói, ngươi là làm ăn đoán, chúng ta cười ha hả tập đoàn trước, quả thực cùng Hàn Thị tập đoàn từng có một mặt hợp tác, chẳng qua chỉ là ngắn ngủi đường ngắn hợp tác mà thôi, hơn nữa cũng không định cùng vẫn là như vậy hợp tác lâu dài. Về phần trước ngươi nói những thứ này, ta cảm thấy phi thường có cần thiết đi thật tốt cân nhắc, nếu như là dự định làm đầu tư lâu dài không nhất định có thể được, Hàn Thị chế thuốc đến cùng là đúng hay không bọn, ai cũng không nói rõ ràng. Nói tóm lại, nếu như ngươi thật sự dự định làm chuyện này, còn phải hỏi thăm một chút thủ hạ mình tương đối quyền uy nhân sĩ, mặc dù lao đầu tử ta tại thường chữa NG đánh liều thời gian dài như vậy, nhưng có lúc vẫn sẽ nhìn lầm. Ngay sau đó Lưu Khánh Hậu lại nói, cho nên ta chỉ có thể cho ngươi đơn giản một chút đề nghị, đến lúc đó nếu quả như thật thua thiệt, cũng đừng trách ta lao đầu tử thích nói bừa, ít nhất ở trước mắt đến xem, không có có bất cứ người nào có thể đánh bảo phiếu nói, Hàn Thị chế thuốc là có thể 100% lâu dài lợi nhuận, nếu như muốn đường ngắn đầu tư, tại thích hợp điểm vào rời đi, có lẽ là cái không tệ hạng mục đầu tư, hiện tại đến xem chính là như vậy. Lưu Khánh Hậu từ đầu đến cuối, đem vấn đề nói đến phi thường rõ ràng. Dĩ nhiên hắn cũng biết, Chu Minh sở dĩ hỏi như vậy, nhất định là có khác để tâm. Nghe Lưu Khánh Hậu sau khi trả lời, Chu Minh cười ha hả nói, Lưu Chủ tịch quả nhiên là ánh mắt độc đáo, ngài quan điểm cùng dưới tay ta người là giống nhau, cho nên chuyện này còn dự định thận trọng xem xét một phen. Không nghĩ tới, cười ha hả tập đoàn cũng bắt đầu giao thiệp với muốn thuốc mong đợi rồi. Cái này Hàn Thị chế thuốc ta trước kia cũng hiểu qua, hợp tác với bọn họ xí nghiệp, lên tới Internet công nghệ cao sản nghiệp, xuống tới chăn heo thức ăn gia súc nhà máy, đều cùng Hàn Thị chế thuốc có vốn trên lui tới, chuyện này ta còn phải lại cân nhắc một chút. Chu Minh tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy Lưu Khánh Hậu, sau đó đem trước mặt ly kia trà ngửa cổ uống. Tiểu Chu à, làm ăn chuyện này có thế không gấp được, sau đó có rất nhiều cơ hội, nắm lấy thời cơ nhất định có thể kiếm được nhiều tiền, qua nhiều năm như vậy. Lao đầu tử ta kinh lịch sự tình cũng tương đối nhiều, lại cộng thêm hiện ở nơi này nhanh tiết tấu kinh tế xã hội chính giữa, muốn kiếm tiền là phi thường chuyện dễ dàng. Nhưng nói cách khác, muốn thua thiệt tiền cũng phân là phút sự tình, phóng tầm mắt nhìn tới, có bao nhiêu bút thiên sứ vốn đầu tư vốn là không thu về được, hiện tại sản nghiệp này không người có thể thấy rõ. Tại Internet thời đại, chúng ta cái này người đời trước đều có điểm không thích ứng được rồi, thế giới là thuộc về các ngươi. Nghe được Lưu Khánh Hậu vừa nói như thế, Chu Minh suýt nữa bật cười. Hiện tại hắn có thế không muốn nghe đến những thứ này đàng hoàng công khai mà nói. Cũng đích xác, Lưu Khánh Hậu nói cũng không phải là không có đạo lý. Tại hiện ở nơi này buôn bán xã hội chính giữa, nhất là tại Internet sản nghiệp trong, tùy tiện toát ra một cái sáng tạo, liền có thể tiến hành đầu tư bo vô nở, hơn nữa còn là vòng thứ nhất không đủ, còn có thể đợt thứ hai không đủ. Sau đó tại vòng thứ 3 đến lúc đó thị trường kinh tế đình trệ, tuyên bố phá sản, người đầu tư tiền một phần đều không cầm về được. Tại loại này tiền đề bên dưới, Internet sản nghiệp mặc dù lợi nhuận to lớn, nhưng là nguy hiểm cũng là cao vô cùng. Câu thường nói, cầu giàu sang trong nguy hiểm, hẳn là chính là cái đạo lý này. So sánh với Lưu Khánh Hậu, bọn họ cái kia một đời làm thực nghiệp nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Lưu Khánh Hậu bây giờ là không có chút nào nghĩ tiếp theo cái đề tài này tiếp tục trò chuyện tiếp, hắn cũng không biết Chu Minh kết quả nghĩ cái gì. Như là dựa theo đề tài này tiếp tục tiếp lấy đi, Lưu Khánh Hậu sợ mình bị Chu Minh cho mang tới trong danh đi rồi. Ngược lại, lão đầu này lấy điện thoại di động ra liếc một cái, đối với Chu Minh nói, Tiểu Chu, ta chờ lát nữa có chút việc nhà, nhiều lắm là còn nữa nửa giờ ta thì phải đi, ta trước còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây. Nguyên lai chẳng qua chỉ là chuyện đầu tư. Lưu Khánh Hậu nâng đỡ cằm, hắn nhấp một miếng trước mặt trà, lúc này ở trà đối với Lưu Khánh Hậu mà nói là ăn mà vô vị. Nhìn lấy Chu Minh bộ kia tựa như cười mà không phải cười biểu tình, lao đầu này trong lúc nhất thời có chút chột dạ. Hắn thậm chí cũng không biết Chu Minh kết quả đang chơi cái gì yêu Nga tử. Chu Minh cũng theo đó nhìn một cái thời gian, đối với Lưu Khánh Hậu trả lời, nếu như vậy, Lưu Chủ tịch ngươi liền đi trước đi, chuyện gì cũng phải đến sớm liền đi, đến sớm không đuổi muộn nhà, không chỉ hoãn ngài thời gian rồi, ngài trăm công nghìn việc vốn là bể bộn nhiều việc, ta vì chút chuyện nhỏ này còn cố ý mời ngươi đi ra, thật là ngượng ngùng, lần sau ta đăng cánh cửa viếng thăm. Chu Minh chắp tay, đứng dậy làm bộ muốn đưa Lưu Khánh Hậu rời đi. Cảm tình nào được, đến lúc đó có thời gian chúng ta một khối rồi đến ngoại âu ngựa trận cưỡi ngựa tới. Lưu Khánh Hậu, nghe lời nói này, như chút được gánh nặng. Hắn bây giờ là một phút cũng không muốn ở nơi này trà lâu trì hoãn. Hơn nữa, Chu Minh cái tên này, Lưu Khánh Hậu cảm thấy sau đó xa lánh, có thể không đánh giao nói, tận lực bớt tiếp xúc. Trước lúc này, Lưu Khánh Hậu cũng đích xác phi thường tán thưởng Chu Minh. Ít nhất tại hắn tiếp xúc nhiều người che tổ y người chính giữa, Chu Minh vô luận là giác ngộ còn là năng lực, đều là vô cùng thượng thừa. Nhưng duy chỉ có hiện tại thế cục này để cho Lưu Khánh Hậu có chút không thấy rõ, vì vậy lao đầu này cũng có chút ít trột dạ. Chu Minh một đường đem Lưu Khánh Hậu đưa đến trà dưới lầu, ra cánh cửa, tự mình làm Lưu Khánh Hậu mở xe cánh cửa. Lưu Khánh Hậu là thụ sủng nhược kinh, phải biết trước Chu Minh cùng hắn chính là bày làm ra một bộ ngồi ngang hàng tư thái. Lưu Khánh Hậu đối với cái này cũng có thể lý giải. Người tuổi trẻ nha, ít nhiều có chút tâm cao khí ngạo, nhất là hướng tới là giống như Chu Minh loại này tự mình sáng lập công ty, hơn nữa dần dần đi lên chính quỹ công trạng văn hoa người tuổi trẻ, hắn có chút tính khí cũng là bình thường, tự cao tự đại, dễ hiểu. Nhưng bây giờ Chu Minh biểu hiện ra loại này thái độ khiêm nhường, để cho Lưu Khánh Hậu có thời gian có chút sinh ra khúc mắc trong lòng. Hắn có thế không biết rõ. Cái tên này đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì? Lưu Khánh Hậu sau khi lên xe, liền đối với tài xế chết cái mắt sắc. Lưu Khánh Hậu tài xế này vì hắn mở vài chục năm xe, ông chủ trong lòng nghĩ cái gì, một cái ánh mắt liền vô cùng nhưng. Hắn có thể thấy được Lưu Khánh Hậu bây giờ là phi thường muốn rời khỏi hiện trường. Ngược lại, không đợi Lưu Khánh Hậu cùng Chu Minh nói hết lời, tài xế này một cước dầu cánh cửa, liền nhanh chóng đi. Chu Minh nhìn lấy càng lúc càng xa xe hơi đèn sau, trong đầu nghĩ, lao đầu này kỹ thuật diễn xuất cũng chưa ra hình dáng gì a, hắn vốn cho là, Lưu Khánh Hậu rong ruổi chiến trường nhiều năm như vậy, hẳn là vẫn tính là có chút tài năng, chỉ bất quá mới vừa rồi Lưu Khánh Hậu cái kia biểu hiện, quả thực để cho Chu Minh cảm thấy phi thường thất vọng. Hắn hiện tại trên căn bản đã có thể xác định, Lưu Khánh Hậu cùng Hàn Thị chế thuốc trong lúc đó nhất định là có cái gì yêu Nga tử. Nếu không Chu Minh mới vừa rồi tại nói Hàn Thị tập đoàn thời điểm, Lưu Khánh Hậu biểu tình có thế là phi thường khó chịu, hơn nữa cứng ngắc vô cùng. Sau đó Lưu Khánh Hậu lại xóa khai đề tài, cái này thì càng thêm để cho Chu Minh chắc chắc trong lòng mình suy nghĩ. Bất quá, hiện tại cũng đều chẳng qua chỉ là chỉ suy đoán mà thôi, Chu Minh cũng căn bản không đem Lưu Khánh Hậu coi ra gì, nếu như nói tại hắn không có được bột khô lâu tập đoàn tài trợ trước. Đối với Lưu Khánh Hậu người như vậy còn phải kiêng kỵ ba phần. Nhưng bây giờ, không thể so sánh nổi. Chương 1487, mật mưu kế hoạch. Lưu Khánh Hậu trở lại cười ha hả tập đoàn sau, đã là đầu đầy mồ hôi. Ép đổi mới thật là nhanh. Trước hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, tại trải qua gió lớn đại lãng sau, trong lòng của mình tư chất còn sẽ kém như thế. Nhưng nghĩ tới chuyện này dính líu đến nhà trên, cũng đã để cho Lưu Khánh Hậu cảm giác có chút phát hư. Sớm biết hắn liền không chọc chuyến này nước đủ, quay đầu lại khả năng còn đem mình nhập vào. Cũng đích xác, Lưu Khánh Hậu sống hơn nửa đời người, trang ý nào đó mà nói, cũng coi là nhân sĩ thành công. Hắn có mình có thể nắm giữ hết thảy, nhưng là bởi vì trí tuệ nhân tạo hạng mục này, để cho hắn hai đứa bé đều chết oan uổng, hiện tại hắn nếu như lại chấp mê không tỉnh, không đúng liền đem mạng của mình cho phụ vào. Ngay ta y Lưu Khánh Hậu rút ra xong cây thứ ba khói thuốc sau, phòng làm việc cánh cửa đột nhiên bị gõ. Lưu Khánh Hậu run lập cập, sau đó lớn tiếng nói, đi vào là Lưu Khánh Hậu bí thư, trong tay hắn ôm lấy một sấp văn kiện, một mực cung kính nói, Lưu Chủ tịch, Hàn Thị chế thuốc Hàn Thiểu biết nói muốn gặp ngươi. Lưu Khánh Hậu nghe lời này một cái lập tức đến tinh thần, hắn liền vội vàng từ trên ghế đứng lên, đối với bí thư nói, nhanh mời hắn vào liền ngay cả bí thư này đều có chút kinh ngạc, Lưu Khánh Hậu hắn là hiểu rõ vô cùng, tại cười ha hả tập đoàn đảm nhiệm chức vụ qua nhiều năm như vậy, Lưu Khánh Hậu vô luận là đang đối mặt dạng gì hạng mục thời điểm, biểu hiện ra trạng thái đều là vô cùng chững chạc, hắn giống như một viên định hải thần châm, để cho cười ha hả tập đoàn có thể vững vàng mà phát. Triển đến hôm nay, hơn nữa thể lượng tại nước Hoa đã là phi thường khổng lồ. Nhưng có thể để cho Lưu Khánh Hậu khẩn trương như vậy sự tình, cái này bí thư quèn đều chưa từng thấy qua mấy lần. Mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là Lưu Khánh Hậu sắp xếp, cái này bí thư quèn không dám thờ ơ, hắn liền vội vàng gật đầu. Đối với Lưu Khánh Hậu nói, Hàn Thiểu biết đã tại cánh cửa bên ngoài rồi. Sau đó, làm bí thư kéo ra phòng làm việc đại cánh cửa, Hàn Thiên Minh sải bước đi vào. Cuối cùng bí thư này đối với Lưu Khánh Hậu nhìn về phía một cái ánh mắt hỏi thăm. Lưu Khánh Hậu lắc đầu một cái, nam bí thư liền thức thời rời đi phòng làm việc. Sau đó đem phòng làm việc đại cánh cửa đóng thật chặt. Hàn Thiên Minh đến phòng làm việc sau, nhìn quanh một phen Lưu Khánh Hậu văn phòng. Ngược lại hắn cười nói, Lưu Chủ tịch, phòng làm việc của ngài Trang Hoàng thật đúng là hào hoa, nếu như tiến hành ngày giờ, Hàn thị chế thuốc có thể rút ra ngẩng đầu lên, ta nhất định cũng giả bộ một giống như ngài làm như vậy phòng làm việc. Cái này nhiều khí phái Hàn Thiên Minh giống như là người trong thôn vào thành, đi vào Lưu Khánh Hậu văn phòng sau, chính là một trận tán dương. Lưu Khánh Hậu hời hợt nói, Hàn thiếu gia, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây, bên này làm, ta để cho trợ lý cho ngươi rót ly trà. Hàn Thiên Minh khoát tay lia liệu nói, không cần rồi, Lưu Tổng, ta ngày hôm nay tới là vì chính sự, trước ta đã nói với ngươi ý tưởng, ngài suy tính thế nào mặc dù chuyện này có chút đi nhầm đường. Nhưng ta cảm thấy trừ cái phương pháp này không có cái khác không có biện pháp khác rồi. Ta cũng biết, ngài làm vì một cái xí nghiệp nhà, quan trọng nhất là lợi nhuận. Nhưng bây giờ chướng ngại vật ngay ta ý trước mặt, không rời đi rơi con đường này chỉ sợ là không có cách nào đi về phía trước. Hàn Thiên Minh cái gọi là chướng ngại vật, không nghi ngờ chút nào chính là Chu Minh. Từ lúc cùng Chu Minh tiếp xúc tới nay, tiểu tử này là một lần tiện nghi không có chiếm được. Hơn nữa từ đầu đến cuối bị đánh chừng mấy ngừng, không nói cũng là làm nhục mấy lần. Hàn Khang Xê đối với Chu Minh bây giờ là hận thấu xương, dĩ nhiên cái này cũng không là trọng yếu nhất, như chỉ là vì sinh ý kiếm tiền, bị nhục nhã cũng liền thôi. Hàn Thiên Minh cũng tội gì kiên trì đến cùng Chu Minh không hợp nhau, không có ai có khuynh hướng tự ngược đãi, Hàn Thiên Minh tự nhiên cũng giống vậy. Nghe được Hàn Thiên Minh vừa nói như thế, Lưu Khánh Hậu vỗ một cái đùi nói, ta làm sao đem chuyện này quên, liền ngay cả Hàn Thiên Minh cũng có thể vô cùng rõ ràng mà cảm giác được. Từ lúc hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Khánh Hậu thời điểm, lão đầu là một bộ cao cao tại thượng, ngưỡng mộ núi cao bộ dáng. Nhưng lần này, cùng lần trước ấn tượng lại sinh ra lớn như vậy sai lệch. Coi như Hàn Thiên Minh dù thế nào đần, hắn cũng biết Lưu Khánh Hậu 8 phần 10 là đã gặp chút ít phiền toái gì. Về phần cái này phiền toái kết quả cùng chuyện gì có liên quan, cũng không tại Hàn Thiên Minh xem xét trong phạm vi. Hắn hiện tại một cánh cửa tâm tư nghĩ muốn đem thuốc xưởng cho xây, cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng, hơn nữa còn có thể cùng nhà trên giao kém. Như là chuyện này trì hoãn, quay đầu lại chỉ sợ là có chút phiền phức. Nhìn thấy Lưu Khánh Hậu phản ứng sau, Hàn Thiên Minh ánh mắt sáng lên, nói, Lưu Chủ tịch, ngài cảm thấy ta cái kế hoạch kia có thể hay không được, nếu như có thể được. Chúng ta họp bọn đem chuyện này cho làm rồi, mặc dù muốn hoa ít tiền, dù sao cũng hơn nhiệm vụ không làm được tốt hơn chứ. Hai chúng ta bây giờ là cùng trên một con thuyền, vạn nhất đến lúc sự tình làm hư hại, nhà trên trách tội xuống, chúng ta có thế toàn bộ đều đến chết không được tử tế. Hàn Thiên Minh trước đối với Lưu Khánh Hậu vẫn còn có chút kính sợ, nhưng bây giờ, hắn trong đầu nghĩ nếu như là bỏ đi Lưu Khánh Hậu cười ha hả tập đoàn, hắn cùng lão đầu này trong lúc đó căn bản chính là 8 lạng nửa cân. Nghe được Hàn Thiên Minh vừa nói như thế, Lưu Khánh Hậu mày nhíu lại đến nặng hơn. Thấy Lưu Khánh Hậu chậm chạp không nói, Hàn Thiên Minh lại thêm một cái củi lửa, nói, nếu không như vậy đi, ta lấy 5 triệu, Lưu Chủ tịch ngài ra 10 triệu, chúng ta liền đem chuyện này cho quyết định, mặc dù hoa ít tiền, nhưng là chỉ cần có thể đạt tới mục đích, chúng ta sẽ không tiếc, ta cũng muốn nhiều hơn một phần lực, nhưng tình huống của ta cùng Lưu Chủ tịch ngài bất đồng, chúng ta lại lớn như vậy gia sản. Lại ra nhiều tiền không lấy ra được. Lưu Khánh Hậu khoát tay một cái nói, nếu phải làm tiền toàn bộ ta tới ra, chuyện còn lại ngươi tới làm, ngươi thấy thế nào 15 triệu, đối với Lưu Khánh Hậu mà nói, quả thực là chín châu một lông. Trước hắn sở dĩ sẽ do dự bất định, hoàn toàn là xuất phát từ đối với mình an toàn băn khoăn, bọn họ đời này người làm sự tình ý tứ chính là an toàn, nếu như không thể toàn thân trở ra, yêu cầu bí quá hóa liều sự tình, bọn họ tình nguyện không làm, cũng sẽ không đánh nhịp quyết định. Nhưng hiện tại xem ra, nếu như chuyện này thật sự bại lộ, đến lúc đó không những nhiệm vụ hoàn thành không được, phỏng chừng liền ngay cả Chu Minh cũng sẽ không bỏ qua hắn. Suy tư chốc lát, Lưu Khánh Hậu lại đốt một điếu thuốc, hắn trong vòng nửa giờ rút ra 5 cái khói thuốc. Lao đầu tử này hiện tại cảm giác mình đã cưỡi hổ khó xuống, tiến thoái lưỡng nan. Chuyện này chuyện làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Đại khái qua 10 phút, một mực yên lặng không nói Lưu Khánh Hậu, rốt cuộc làm ra quyết định của mình. Hắn nặng nề gật đầu một cái, cuối cùng đối với Hàn Thiên Minh nói, nếu chúng ta quyết định muốn làm này kiện sự tình, liền muốn bảo đảm không sơ hở tí nào, coi như là không thể toàn thân trở ra, cũng không thể khiến chúng ta bị chết quá khó coi. Lưu Khánh Hậu bây giờ đối với mục tiêu yêu cầu càng ngày càng thấp, bởi vì Chu Minh tham gia, không thể nghi ngờ để cho chuyện này nguy hiểm trở nên cao vô cùng. Hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng, cho nên mới lên tiếng dặn dò. Hàn Thiên Minh con nghẽ mới sinh không sợ cọp, được Lưu Khánh Hậu đồng ý sau, cái tên này khỏi phải nói cao hứng bao nhiêu. Hắn vô ngực bô đối với Lưu Khánh Hậu bảo đảm nói, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, ta nhất định sẽ không phụ Lưu Chủ tịch kỳ vọng rất lớn đem chuyện này làm được. Nói xong lời nói này, Lưu Khánh Hậu còn chưa tỏ thái độ, Hàn Thiên Minh lại nói tiếp, nếu như là đã quyết định, chuyện này liền không thể trì hoãn nữa rồi. Ta cái này liền đi sắp xếp. Lưu Khánh Hậu cau mày suy tư hồi lâu, giống như là còn không có quyết định, chỉ bất quá Hàn Thiên Minh nói như vậy, lao đầu này cũng không do dự nữa.